Chương 910, Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp 2, chương 910, Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp 2, nghe nói vài ngày trước, hắn tại Thiên Tiêu Giác đấu trường bên trên chiến thắng Tần Diệt Sinh, xông lên linh biến bảng thứ 2, cuộc chiến đấu này, ta vậy mà bỏ qua. Bốn phía tu sĩ, tất cả đều nhận ra Lâm Chiết Vũ. Theo hắn chiến thắng Tần Diệt Sinh, xông lên linh biến bảng thứ 2, Lâm Chiết Vũ danh khí càng lúc càng lớn. Lâm Chiết Vũ mỉm cười hướng bốn phía tu sĩ chắp tay, mấy bước ở giữa, liền đi tới Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp trước. A, là rừng. Lâm đạo hữu, ngươi cũng tới xông Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp a. Thiên Cơ Vạn Tượng ngoài tháp, phòng thủ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, thấy Lâm Chiết Vũ đi tới, trên mặt hiện ra một vẻ kích động, vẻ sùng bái. Bia cổ bảng tổng bảng hơn 4 vạn tên, linh biến bảng thứ 2. Cái loại này xếp hạng, tại Thiên Huyền Đạo Tông trong lịch sử, cũng coi là phượng mao lân giác nhân vật. Ân, đến thử xem. Lâm Chiết Vũ khẽ cười nói, xông Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp có thể có cái gì chú ý hạng mục? Ngược cũng không có cái gì cần thiết phải chú ý đúng rồi, nếu nói chú ý, chính là muốn lượng sức mà đi. Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp mặc dù có bảo hộ cơ chế, nhưng cũng duy trì tu sĩ đột phá tự thân cực hạn, vượt qua bản thân. Nếu là mạnh mẽ xông tới lời nói, Thiên Cơ Vạn Tượng tháp bảo hộ cơ chế sẽ không tùy tiện khởi động, chỉ có tại trọng thương nguy cơ sinh mệnh lúc mới có thể phát động. Bởi vậy, gặp phải không cách nào thông qua cửa ải, tuyệt đối không nên mạnh mẽ xông tới, nếu không có khả năng thương tới tự thân. Phong thủ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử nhắc nhở. Thì ra là thế, nhiều cảm ơn đạo hữu nhắc nhở. Lâm Chiết Vũ mỉm cười nói cảm ơn. Tay phải của hắn khẽ đảo, trong tay xuất hiện mười mấy mai hỗn độn tinh thủy, đây là độ cao áp xúc hỗn độn nguyên tinh, là một loại tu hành giới thông dụng bảo vật. Bất luận là tu luyện, bố trí trận pháp, tế luyện pháp bảo, đều cần dùng đến. Xem như Thiên Huyền Đạo Tông tu sĩ, tiến vào Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp thu lấy phí tổn sẽ hơi rẻ, chỉ cần 13 hỗn độn tinh thủy. 13 mai hỗn độn tinh thủy, có thể tiến vào một lần Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp, tiến vào sau, dài nhất chỉ có thể ở bên trong ngưng lại thời gian 10 ngày. Đương nhiên, nếu là vượt quan thất bại, mới vừa đi vào liền bị đưa ra Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp, cũng coi như một lần. Đang lúc Lâm Chiết Vũ mong muốn đem hỗn độn tinh thủy đưa tới lúc, phòng thủ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử vội vàng khoát tay. Sư thúc đã phân phó, nếu là ngài đến sông Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp lời nói, có thể miễn phí đi vào. Phòng thủ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử vội vàng nói. A, còn có chuyện tốt bực này. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, cười đem 13 mai hỗn độn tinh thủy thu vào. 13 mai hỗn độn tinh thủy, đây chính là bút của cải đằng giá. Cười cười, Lâm Chiết Vũ dưới chân bộ pháp phóng ra, tại bốn phía tu sĩ ánh mắt tò mò bên trong, bước vào Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp. Cảnh sát chung quanh biến hóa. Lâm Chiết Vũ bị chuyển đưa đến một cái mở tối trong hư không. Đây chính là Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp a, Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú đánh giá bốn phía hư không. Nhưng vào lúc này, một sợi tin tức theo tinh thần của hắn bên trong nổi lên. A, còn có thể lựa chọn vượt quan hình thức a. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, trên mặt hiện ra một vẻ mới lạ vẻ mặt. Hắn biết được Thiên Cơ Vạn Tượng tháp, cũng biết đây là Thiên Huyền Đạo Tông dùng để ma luyện đệ tử bảo vật, nhưng cụ thể liền không rõ ràng lắm. Khi thật sự tiến vào Thiên Cơ Vạn Tượng tháp sau, Lâm Chiết Vũ mới kinh ngạc phát hiện, cái này Thiên Cơ Vạn Tượng tháp cường đại cùng bất phàm. Đao, thương, kiếm, kích võ đạo, tiên đạo, vũ đạo, đan đạo, trận đạo, luyện khí ngô, coi là thật cái gì cần có đều có a. Lâm Chiết Vũ tra xét trong lòng hiện ra tin tức, nhịn không được cảm khái nói, không hổ là huyền hải vực cấp cao nhất cường đại tông môn, vẹn vẹn cái này dùng để ma luyện đệ tử Thiên Cơ Vạn Tượng tháp, chính là một cái khó lường chí bảo. Như thế cường đại nội tình, căn bản không phải cái khác yếu môn phái nhỏ có thể so sánh. Lựa chọn cái nào đâu, Lâm Chiết Vũ âm thầm trầm âm, nhìn xem kia rực rỡ muôn màu lựa chọn, lại có chút không biết từ nơi nào ra tay. Võ đạo phương diện, ta chỗ đi võ đạo chi lộ đã chạy hướng truyền thống võ đạo, chiến đấu phương diện cũng không có quá lớn cần liền tuyển trận đạo a. Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, một đạo suy nghĩ lan truyền ra. Võ đạo thần văn là hắn khai sáng ra, nhất phù hợp tự thân võ đạo chi lộ đạo văn hệ thống. Là hắn tu luyện con đường bên trên, cực kỳ trọng yếu một vòng, là hắn quy hoạch bên trong, hoàn thiện bên trong vũ trụ hư không mấu chốt. Nhưng mà, theo lấy thực lực tăng lên, võ đạo thần văn đã dần dần theo không kịp Lâm Chiết Vũ tăng lên tốc độ. Đã Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp, có thể ma luyện tu sĩ trận đạo, Lâm Chiết Vũ liền cũng nhân cơ hội này, gia tăng phương diện này cảm ngộ, tích lũy. Là lần tiếp theo ưu hóa, thay đổi võ đạo thần văn làm chuẩn bị. Theo Lâm Chiết Vũ suy nghĩ chuyển ra. Trong chốc lát, bốn phía hư không lần nữa xảy ra biến hóa. Trắng xóa mê vụ lan tràn ra, bên hai truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy, ấm áp gió nhẹ quét mà đến. Trong thoáng chốc, Lâm Chiết Vũ phát hiện mình đứng ở một đầu rộng hơn 2 mét trên đường nhỏ, nhỏ hai bên đường là vô biên bích lam hải dương. Đây là muốn ta dọc theo con đường này, một đường đi tới A. Lâm Chiết Vũ ngẩng đầu, dọc theo tiểu đạo phương hướng nhìn lại. Tiểu đạo dường như vô cùng vô tận, thông hướng trắng xóa mê vụ không biết chỗ sâu. Vậy liền thử một chút ta, nhìn ta có thể đi tới chỗ nào. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, cất bước hướng phía trước đi đến. Xuy, theo dưới chân bộ pháp bước ra, trong chốc lát, một cái phức tạp trận văn theo Lâm Chiết Vũ dưới chân nổi lên. Lưỡng nghi chói long trận vừa mới bắt đầu, chính là loại trình độ này trận pháp A. Lâm Chiết Vũ trên mặt hiện ra một vẻ thú vị vẻ mặt, đôi mắt của hắn nhắm lại, trong con mắt nổi lên kim quang nhàn nhạt. Xuy xuy xuy, tinh hồng khí huyết năng lượng theo thân thể của hắn bên trong tràn ngập ra, từng đạo huyền ảo võ đạo thần văn theo khí huyết bên trong ngưng tụ mà ra. Đã lựa chọn trận đạo, như vậy liền muốn lấy trận đạo thủ đoạn phá trận, nếu không liền không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Xuy, chỉ thấy Lâm Chiết Vũ ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một chút, vô số võ đạo thần văn hội tụ ở chỗ đầu ngón tay, trong chớp mắt phá vỡ lưỡng nghi chói long trận. Lưỡng nghi chói long trận phá vỡ sát na, một sợi năng lượng kỳ dị bắn ra, hướng Lâm Chiết Vũ vọt tới. Cùng lúc trước, Ngụy Tịch giao cấm sơn tương tự thủ đoạn a. Lâm Chiết Vũ kiểm tra một chút kia sợi năng lượng, thấy không có bất cứ vấn đề gì sau, tùy ý dung nhập thân thể mình bên trong. Trong chốc lát, vô số liên quan tới lưỡng nghi chói long trận tin tức cảm nộ vào tới. Một lát sau, không tệ, Lâm Chết Vũ hấp thu liên quan tới lưỡng nghi chói long trận cảm nộ, lộ ra hài lòng mỉm cười. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đang lúc Lâm Chết Vũ tiến vào Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp vượt qua lúc, tinh vẫn trên khung cổ thành, sáng chói hào quang lưu chuyển, hào quang bên trong loáng thoáng hiện ra từng đạo tu sĩ thân ảnh. Những cái kia đều là tiến vào Thiên Tiêu Giác Đấu Trường khiêu chiến tu sĩ. Thiên Tiêu Hội Thịnh Yến chính thức bắt đầu sau, Thiên Tiêu Giác Đấu Trường liền biến đến vô cùng náo nhiệt. Cơ hồ mỗi ngày đều có không dưới tại 10 trận Thiên Tiêu Giác Đấu Trường khiêu chiến trình diễn. Lúc này, tòa nào đó Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên trong, ầm ầm, La Dịch Trạch cả người bị đánh cho bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào Thiên Tiêu Giác Đấu Trường năng lượng bình chướng bên trên. Sư Minh, Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên ngoài, Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử khẩn trương kinh ngạc thốt lên. Ta nhận La Dịch Trạch dễ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng nhận thua. Lại chiến đấu tiếp, cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Nhưng mà, ầm ầm, còn không đợi lên tiếng nhận thua, một đạo kinh khủng lôi đình đột ngột đánh rớt, nặng nề mà bổ vào La Dịch Trạch trên thân. Bản liên trọng thương La Dịch Trạch, lại bị cái này kinh khủng lôi đình bổ trúng, trong nháy mắt hôn mê đi. Suy, đây chính là Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử a, cũng không gì hơn cái này. Kinh thường thanh âm truyền đến, một đạo tuấn tú thân ảnh chậm rãi đi tới, nhìn về phía hôn mê La Dịch Trạch, trên mặt hiện ra một vẻ thần sắc khinh thường. Chương 911, khiêu khích, 1, chương 911, khiêu khích, 1. Thắng bại đã phân, đạo hữu làm gì hạ nặng như thế tay? Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên ngoài, đè nén lửa giận thanh âm lạnh như băng truyền đến. Dỗ Nã lạnh lùng nhìn xem Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên trong nam tử kia, trong lòng dũng động hừng hực tức giận. Thắng bại đã phân. Xuy, cười nhạo âm thanh lần nữa truyền đến. Nam tử thanh niên liếc mắt Dỗ Nã, khinh thường nói, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tại không có chém giết địch nhân trước, lại như thế nào xác định thắng bại đã phân? Ngươi muốn may mắn nơi này là Thiên Kiêu Giác Đấu Trường, không được thương tới đối thủ tính mệnh, nếu không, hắn đã chết. Nam tử thanh niên cười lạnh nói. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt lần nữa rơi vào Dỗ Nã trên thân. Như thế nào, ngươi muốn lên đến đánh qua một trận à? Yên tâm, như thế nũng nịu mỹ nhân, ta ra tay sẽ nhẹ một chút. Theo thanh niên thanh âm rơi xuống, bốn phía truyền ra mấy đạo tiếng cười khẽ. Dù sao cũng là Thiên Huyền Đạo Tông thiên tài, La Dịch Trạch tham gia Thiên Kiêu Giác Đấu Trường chiến đấu, đến đây quan sát tu sĩ vẫn là rất nhiều. Ngay tại mấy người giữa lúc trò chuyện, trọng thương La Dịch Trạch bị truyền tống ra Thiên Kiêu Giác Đấu Trường, Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử vội vàng đi lên, mang theo hắn về đi cứu trị. Thiên Kiêu Giác Đấu Trường bên trên kim quang lưu chuyển, vô số kim quang xen lẫn, linh biến bảng lộ ra hiện ra. Thanh niên danh tự sôi nổi trên đó, một lần hành động leo lên linh biến bảng 11 danh tự. Mới 11 tên a. Nam tử thanh niên liếc mắt linh biến trên bảng xếp hạng, đối cái hạng này có chút không vừa ý, hắn quét mắt bốn phía tu sĩ, khẽ lắc đầu. Vậy xem tu sĩ bên trong, tại linh biến trên bảng xếp hạng đều không cao, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Thiên Huyền Đạo Tông còn có người a? Cái kia ai đấy nhỉ? Đúng rồi, Lâm Chết Vũ. Hắc, linh biến bảng thứ hai. Huyền Hải vực nhân tộc quả nhiên là một đời không bằng một đời, càng ngày càng phế vật. Lại bị một cái, chỉ là theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra tiểu gia hỏa, leo lên linh biến bảng vị trí thứ hai. Nam tử thanh niên nhìn về phía Dỗ Nã phương hướng, nhếch miệng cười một tiếng, trở về thông chi các ngươi tông môn Lâm Chết Vũ, ta tại Thiên Kiêu Giác Đấu Trường bên trên chờ hắn. Lão tử cho hắn hạ nhiều như vậy chiến tiếp, đáng tiếc gia hỏa này làm con rùa đen rút đầu không ứng chiến. Thật coi là không ứng chiến, liền có thể bảo trụ linh biến bảng thứ hai xếp hạng a. Thanh niên nhếch miệng, cười nhạo lấy, khinh thường nói: "Không sai, hắn cũng không phải là Huyền Hải vực bản thổ tu sĩ. Lần này Thiên Kiêu hội thịnh yến, Huyền Hải vực phụ cận rất nhiều hỗn độn vực nhân tộc đỉnh cấp thế lực cũng đều tới tham gia. Lần này Vĩnh Hằng Mê Vụ có chút đặc thù, có thể sẽ xuất hiện một loại nào đó khó lường cơ duyên bí bảo, hút đưa tới đại lượng cường giả. Ngay cả đạo tổ tổ đỉnh cường giả đều bị hút đưa tới. Huống chi phụ cận cái khác hỗn độn vực cường giả." Người thanh niên này tên là Mục Sâm, tới Phượng Thiên vực Tử Hà Đan Tông, là một vị cực kỳ đáng sợ thiên kiêu cường giả. Mới vừa bắt bộc lộ tài năng, liền đem linh biến bảng 11 La Dịch Trạch trọng thương, đoạt lấy vị trí của đối phương. Nghe được Mục Sâm lời nói, Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên ngoài tu sĩ sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng không ai dám đi tới khiêu chiến đối phương. Theo Mục Sâm vừa mới lúc chiến đấu, triển lộ ra tàn nhẫn thủ đoạn có biết, nếu là thực lực không bằng đối phương, như vậy, kết quả tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Thực lực quả nhiên không sai. Gia hỏa này, các ngươi từ chỗ nào tìm đến, ta vậy mà chưa từng nghe nói qua. Lạc Mộng Đuổi quan sát xong Mục Sâm cùng La Dịch Trạch chiến đấu, hài lòng gật gật đầu. Cái này, tha thứ tại hạ không cách nào cáo chi. Lạc Mộng Đuổi bên cạnh tu sĩ mỉm cười lắc đầu. Lạc Mộng Đuổi nghe vậy, mỉm cười, cũng là không thèm để ý bất luận cái này Mục Sâm là lai lịch ra sao, chỉ cần có thể đạt thành mục đích của hắn liền có thể. Kia Lâm Chết Vũ thực lực cực kỳ ghê gớm, Mục Sâm coi là thật có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Lạc Mộng Đuổi mỉm cười tiếp tục hỏi, ngươi lại nhìn xem chính là. Lạc Mộng Đuổi bên cạnh tu sĩ mỉm cười, đối Mục Sâm thực lực cực kỳ tự tin. Ha ha, vậy ta liền chờ mong Mục Sâm tiếp xuống biểu hiện. Lạc Mộng Đuổi cười ha ha một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lạnh ý bất quá không đổi, trước dựa theo kế hoạch, nguyên một đám khiêu chiến đi qua, đem Thiên Huyền Đạo Tông những thiên tài kia đều cho ta một thương nặng lại nói. Lạc Mộng Đuổi lạnh lùng nói rằng, Lưu Quang Thánh Địa cùng trời Huyền Đạo Tông quan hệ, mặc dù không thể nói thế như nước với lửa, nhưng cũng không thế nào đối phó. Cho dù là không có Lâm Chết Vũ, không có kia Tiêu Vũ chuyện, Lạc Mộng Đuổi cũng biết tìm cơ hội sẽ buồn nôn hạ đối phương. Yên tâm đi, chỉ cần Thiên Huyền Đạo Tông tu sĩ dám hạ trận, như vậy, Mục Sâm tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Lạc Mộng Đuổi bên cạnh tu sĩ mỉm cười, đối Mục Sâm thực lực cực kỳ tự tin. tự tin như vậy. Lạc Mộng đùi hứng thú, xem ra cái này Mục Sâm lai lịch cực kỳ bất phàm a. Nếu là đối đầu Tiêu Vân Ca lời nói, hắn có chắc chắn hay không? Lạc Mộng đùi hiếu kỳ nói. Tiêu Vân Ca a nghe được Tiêu Vân Ca danh tự, người này rốt cục có một chút do dự. Hắn từng trải qua Tiêu Vân Ca thực lực, Tiêu Vân Ca không hổ là danh xưng Vạn Kiếm Tông trăm vạn năm đến cường đại nhất thiên tiêu, người này trên kiếm đạo tạo nghệ đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Tiêu Vân Ca lời nói, cụ thể thắng bại như thế nào, muốn chiến qua mới có thể biết được. Lạc Mộng đùi bên cạnh tu sĩ trầm ngâm hạ nói. Thú vị, có thể so với Tiêu Vân Ca đáng sợ ra hỏa. Lạc Mộng đùi khẽ cười một tiếng, nhân vật như vậy, vậy mà bừa bãi vô danh. Sư tỷ đừng xúc động, gia hỏa này là nhằm vào chúng ta mà đến. Dỗ Nạ bên cạnh Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử trầm giọng nhắc nhở. Trải qua những ngày này, Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử đều có thể cảm nhận được, có thế lực tại nhằm vào bọn họ. Không chỉ linh biến cảnh cấp độ thiên tài, vị như Mục Sâm như vậy cường giả khiêu chiến, thiên tôn cảnh cấp độ thiên tài cũng giống như thế. Đã có không ít Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, bởi vì làm đối thủ ra tay tàn nhẫn, chưa kịp nhận thua mà bị trọng thương. Sư muội, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không nên vọng động. Một cái xanh nhạt ngọc thủ đè xuống Dỗ Nạ, khẽ lắc đầu, nàng là Dỗ Nạ sư tỷ Ân Hồng. Ân Hồng là thiên tôn cảnh trung kỳ thực lực, nếu không, nàng ngược là muốn kết quả chiếu cố cái kia tên là Mục Sâm Phượng Thiên Bực Thiên Kiêu. Yên tâm đi sư tỷ, ta biết được nặng nhẹ. Nếu là không địch lại, ta sẽ lập tức nhận thua. Dỗ Nạ khẽ lắc đầu, nhẹ nói, người này như thế khiêu khích ta Thiên Huyền Đạo Tông, nếu là không ứng chiến, sẽ yếu đi ta Thiên Huyền Đạo Tông uy danh. Sư tỷ, sư muội, sư tỷ. Từng tiếng thở nhẹ âm thanh truyền đến, thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng. Dỗ Nạ đối bọn hắn mỉm cười, cất bước tiến lên. Đối phó ngươi, không cần Lâm Đạo Hữu ra tay. Dỗ Nạ sắc mặt băng lãnh, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, thả người nhảy vào Thiên Kiêu giác đấu trường bên trong. La Dịch chạy bại, cũng chỉ có thể nàng lên. Nàng tại linh biến trên bảng xếp hạng thứ 8, là Thiên Huyền Đạo Tông ngoại trừ Lâm Chiết Vũ bên ngoài, xếp hạng cao nhất. Kỳ danh lần, cũng so hiện tại Mục Sâm cao. Nhưng mà, đừng nhìn Mục Sâm mới vẹn vẹn linh biến bảng 11 thứ tự. Đó là bởi vì, Mục Sâm vừa mới chiến thắng, là linh biến bảng 11 La Dịch Trạch. Theo tại vừa mới chiến đấu mà biểu hiện ra nhẹ nhõm bộ dáng, liền đó có thể thấy được, người này thực lực xa không chỉ như thế. Dỗ Nạ, linh biến bảng thứ 8 Mục Sâm mỉm cười, nhìn xem đối diện hiểu điệu nữ tử, cái nhìn chòng chọc nhìn từ trên xuống dưới. Như thế nũng nịu nữ tử, đợi chút nữa đánh nhau xúc cảm phải rất khá. Chương 911, khiêu khích 2, chương 911, khiêu khích 2, Mục Sâm mặt mỉm cười, trong lời nói tràn đầy khinh miệt, hoàn toàn không có đem linh biến bảng thứ 8 Dỗ Nạ để vào mắt. Rõ ràng, liền để cho ta lĩnh giáo hạ các hạ thực lực a. Dỗ Nạ không nói nhảm, đạp chân xuống, vô số cấm chế phủ văn chạy xuôi mà ra, trong chớp mắt ở xung quanh người bố trí phức tạp đại trận. Nàng là một gã cường đại trận đạo tu sĩ. Dầm dầm thiên cơ vạn tượng trong tháp, vô biên bát ngát bích lam hải dương bên trên, vắt ngang lấy một đầu phòng nếu không có cuối đường nhỏ. Suy suy suy, Lâm Chiết Vũ hành tẩu ở trên đường nhỏ, quanh người tràn ngập nồng đậm khí huyết năng lượng. Vô cùng vô tận võ đạo thần văn theo khí huyết năng lượng bên trong ngưng tụ mà ra, theo Lâm Chiết Vũ tiến lên, vô cùng vô tận võ đạo thần văn như là huyết sắc hồng lưu, thế như trẻ tre, phá tan cái này đến cái khác trận pháp cường đại. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ bộ pháp dừng lại, đình chỉ tiếp tục đi tới. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thân thể bên trong tinh khí thần năng lượng ẩm vang vận chuyển, bắt đầu dựa theo cực hạn đại pháp vận chuyển lộ tuyến lưu chuyển. Tòa này tiên cơ vạn tượng tháp coi là thật là đồ tốt ta. Lâm Chiết Vũ tiến vào sau, liền có chút bỏ không được rời đi. Lại thêm làm miễn phí, cái này khiến hắn càng thêm không đội mà rời đi. Lâm Chiết Vũ tiến vào tiên cơ vạn tượng tháp đến nay đã 20 mấy ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ không ngừng lĩnh hội, phá giải trận pháp bên ngoài, chính là cách mỗi mấy ngày, mượn nhờ cực hạn năng lĩnh hội về vô tướng yên la truyền thừa là cấn. Sau một lát, Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Năng lượng vàng bạc tổng thần dấu bên trong đổ xuống mà ra, khí tức trên thân trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Truyền thừa lạc ấn sắp tiêu tán, mấy ngày nữa liền rời đi. A Lâm Chiết Vũ cảm thụ trong hạ thể truyền thừa lạc ấn, xem chừng còn có thể nhường hắn tái sử dụng cực hạn năng lĩnh hội một lần. Cái này thiên cơ vạn tượng tháp coi là thật là đồ tốt ta, ngày sau muốn bao nhiêu tiến vào nơi này đi một chút. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, tiếp tục cất bước hướng phía trước đi đến. Đầu này trên đường nhỏ trận pháp cấm chế cũng không phải là tùy ý thiết trí, mà là tiến hành theo chất lượng, từ cạn tới sâu địa hệ thống tính quy hoạch thiết trí. Lâm Chiết Vũ tự cho là chính mình tại trận đạo bên trên tạo nghệ, mặc dù so ra kém thực lực bản thân, nhưng cũng có chút không tầm thường. Nhưng chân chính bước lên con đường này sau, hắn mới khắc sâu cảm nhận được, thông qua tự học thành tài trận đạo, cùng chân chính thế lực lớn hệ thống tính bồi dưỡng chênh lệch lớn đến mức nào. Cùng nhau đi tới, Lâm Chiết Vũ như nói như khát hấp thu trận đạo phương diện tri thức, cảm ngộ, không ngừng tích lũy lấy trận đạo phương diện nội tình. Bành, suy nghĩ chợt lóe lên, theo Lâm Chiết Vũ bước vào hạ một cái trận pháp phạm vi, cảnh sát chung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa. A Lâm Chiết Vũ khẽ di một tiếng, trên mặt nổi lên một tia thú vị vẻ mặt. Trận pháp này có chút ý tứ. Hoa. Thiên cơ vạn tượng ngoài tháp truyền ra một hồi tiếng ồn ào. Thiên Huyền Đạo Tông La Dịch Trạch vậy mà thua, cái kia Phượng Thiên Bực Mục Sâm thực lực quả thật là đáng sợ. Có tu sĩ nhịn không được cảm thán nói. Lần này Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến, coi là thật tới thật nhiều cái khác hỗn độn bực mạnh nhân. Vừa mới đánh bại La Dịch Trạch Mục Sâm, còn có đoạn thời gian trước leo lên Thiên Tôn bảng đệ nhất gia đình bi, đều là cái khác hỗn độn bực tới Thiên Tiêu cường giả. Gia hỏa này là để mắt tới Thiên Huyền Đạo Tông à? Chuyên môn chọn Thiên Huyền Đạo Tông tu sĩ khiêu chiến. Một trung niên tu sĩ mắt nhìn Thiên Cơ Vạn Tượng tháp trước, vẻ mặt có chút khó coi. Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử nói, cái kia tên là Mục Sâm gia hỏa, theo đạp vào Thiên Tiêu giác đấu trường bắt đầu, liên tục khiêu chiến 5 cái cường giả, đều là đến từ Thiên Huyền Đạo Tông tu sĩ. Gia hỏa này thực lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, cơ hồ mỗi một lần ra tay cũng không lưu lại chỗ trống. Theo vừa mới tu sĩ khác truyền về tin tức, La Dịch Trạch căn bản không có cơ hội nhận thua, liền bị Mục Sâm bị thương nặng. Nghe nói à, ta nghe nói, Lưu Quang Thánh Địa cùng Mục Sâm phía sau Phượng Thiên vực thế lực đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cho nên, cái kia Mục Sâm mới có thể chuyên chọn Thiên Huyền Đạo Tông tu sĩ khiêu chiến. Có tin tức linh thông tu sĩ nói, lại là Lưu Quang Thánh Địa. Lưu Quang Thánh Địa liền không sợ Thiên Huyền Đạo Tông phản kích a? Có tu sĩ khó hiểu nói, xem xét ngươi liền không chút quan sát thiên kiêu giác đấu trường khiêu chiến, ngươi không biết rõ, Lưu Quang Thánh Địa mấy cái kia thiên tài, cho tới bây giờ đều không có tiến hành thiên kiêu giác đấu trường khiêu chiến a. Bọn hắn đều không có lên bảng, Thiên Huyền Đạo Tông mặc dù muốn trả thù cũng không có cách nào. Một bên tu sĩ vừa cười vừa nói, xem như tán tu, bọn hắn rất là vui thấy hai cái đỉnh cấp thế lực xảy ra xung đột. Nghe bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, Thiên Cơ Vạn Tượng ngoài tháp, phòng thủ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại thiên kiêu giác đấu trường bên trên bị cái khác thiên kiêu cường giả đánh bại, đây không đáng gì. Nhưng bình thường khiêu chiến đều điểm đến là dừng, cơ hội rất ít xuất hiện thu lại không được tay, trọng thương đối phương tình huống. Mà bây giờ Mục Sâm liên tiếp khiêu chiến, đều chọn Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, lại còn ra tay tàn nhẫn, cuối cùng đều lấy trọng thương đối thủ kết thúc. Cái này rõ ràng là hướng về phía Thiên Huyền Đạo Tông tới. Đây không thể nghi ngờ là trần trụi mà làm mất mặt. Lâm Đạo Hưu còn chưa có đi ra a? Phòng thủ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử mắt nhìn Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp phương hướng. Khoảng cách Lâm Chiết Vũ tiến vào Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp đã nhanh muốn một tháng, đến bây giờ còn chưa hề đi ra dấu hiệu. Đối với Lâm Chiết Vũ, trong lòng bọn họ mơ hồ có mấy phần mong đợi. Lấy Lâm Đạo Hưu thực lực, tuyệt đối có thể đánh bại cái kia cản rỡ ra hỏa, vãn hồi Thiên Huyền Đạo Tông mặt mũi. Không có đi ra tốt nhất. Lần này Lưu Quang Thánh Địa cùng kia Mục Sâm kẻ đến không thiện, ta lo lắng, cho dù là Lâm Đạo Hưu ra tay, cũng không phải kia Mục Sâm đối thủ. Một cái khác phòng thủ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử vẻ mặt có chút khó coi nói, hắn thu được một chút liên quan tới Mục Sâm tin tức, gia hỏa này lai lịch bí ẩn, ẩn giấu thật sự sâu, tuyệt không có đơn giản như vậy. Phượng Thiên Bực cùng Huyền Hải Bực ở giữa liên hệ chặt chẽ, đối với Phượng Thiên Bực thiên tiêu cường giả, Thiên Huyền Đạo Tông cơ hồ đều có đối phương tin tức. Nhưng mà cái này Mục Sâm lại dường như là theo trong viên đá đụng tới dường như, tại tiến hành thiên tiêu giác đấu trường trước, bọn hắn chưa từng nghe nói qua Phượng Thiên Bực có dạng này một cái thực lực tên đáng sợ. Đây cũng là dẫn đến Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử khinh địch, không thể dự phán đối thủ thực lực, dẫn đến còn đến không kịp nhận thua, liền bị đối phương trọng thương duyên cớ. Không tốt, Dỗ Nạ sư tỷ cũng tới đi. Phút chốc, một cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử kinh hô một tiếng, trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng. Bốn phía tu sĩ biết được tin tức sau, nhao nhao thân hình khẽ nhúc đích, hướng bầu trời kích bắn đi. Lúc trước bỏ qua Mục Sâm cùng La Dịch Trạch chiến đấu, để bọn hắn cực kỳ hối hận. Hiện tại, Dỗ Nạ cùng Mục Sâm chiến đấu, bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua. Nguyên bản cực kỳ náo nhiệt Thiên Cơ Vạn Tượng ngoài tháp quảng trường, theo đa số tu sĩ rời đi, biến có chút vắng vẻ. Phong thủ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử nhao nhao ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong hào quang. Bọn hắn cũng rất muốn tiến về quan chiến, đáng tiếc bọn hắn còn có nhiệm vụ mang theo, không cách nào rời đi. Cũng may, không để cho bọn hắn đợi bao lâu, Thiên Tiêu Giác đấu trường tin tức mới nhất liền truyền đến, Dỗ Nạ cũng bại. Chương 912, Mục Sâm, 1, chương 912, Mục Sâm, 1. Thiên Huyền Đạo Tông, không gì hơn cái này. Mục Sâm suýt cười một tiếng, khinh thường nói, vừa mới hắn dễ dàng liền đánh bại Dỗ Nạ. Nếu không phải Dỗ Nạ đã sớm chuẩn bị, thấy tình thế không ổn, lập tức nhận thua, thoát ly Thiên Tiêu Giác đấu trường lời nói, như vậy nên đón nàng chính là trọng thương kết thúc. Hô hô hô hô, Thiên Tiêu Giác đấu trường bên ngoài, Dỗ Nạ miệng lớn thở hào hẹn, sắc mặt có chút khó coi. Nàng bại, bại đến vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Người này thực lực sâu không lường được, cường đại đến đáng sợ, Dỗ Nạ đối mặt hắn, căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Người không sao chứ? Ân Hồng mắt nhìn Dỗ Nạ, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Dỗ Nạ lắc đầu, sắc mặt của nàng hiện lên một vẻ tạm đạm, thật có lỗi, nhường sư tỷ thất vọng. Không sao, ngươi không có việc gì thuận tiện. Người này thực lực rất mạnh, đã nắm giữ tranh đấu linh biến bảng trước ba thực lực cường đại, ngươi không phải là đối thủ của hắn rất bình thường. Ân Hồng trấn an nói. Liên Dỗ Nạ đều bại, Lâm Chiết Vũ biến thành bọn hắn duy nhất hy vọng. Ân Hồng trong lòng thậm chí có chút lo lắng, có lẽ liền Lâm Chiết Vũ đều không phải là cái kia Mục Sâm đối thủ. Như thế nào, thông chi kia Lâm Chiết Vũ đến đây a? Mục Sâm mỉm cười nhìn xem Dỗ Nạ, Ân Hồng bọn người, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thị, một tia khinh thường. Thế nào, vẫn là nói, tên kia không dám ứng chiến. Mục Sâm cười lạnh nói. Lâm Đạo Hữu ngay tại Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp, có Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử chịu không được Mục Sâm kia miệng mai ngôn ngữ, nhịn không được nói rằng, a, hóa ra là trốn vào Thiên Cơ Vạn Tượng tháp a. Mục Sâm cười ha ha, quét mắt bốn phía tu sĩ, nếu như thế, nhưng còn có tu sĩ khác nguyện ý lên trận. Không thể không nói, các ngươi Huyền Hải vực tu sĩ thật đúng là đủ phế vật, lại bị một cái xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra tu sĩ đè ép một đầu. Loại kia xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra phế vật, lại có thể leo lên linh biến bảng thứ hai, nước động loại người này, nếu là tại Phượng Thiên vực, sợ là liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Mục Sâm cười nhẹ, niệm ai nói rằng, hừ, hảo hảo càn rỡ ra hỏa, ngươi là muốn gây ra hai cái hỗn độn vực ở giữa mâu thuẫn à? Đừng tưởng rằng chiến thắng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, liền cho rằng có thể Huyền Hải vực nhân tộc thiên tiêu, ngươi cũng bất quá mới linh biến bảng thứ 8 mà thôi. Chỉ là linh biến cảnh, cũng dám cản rỡ như thế. Quan chiến Huyền Hải vực các tu sĩ, chịu không được Mục Sâm niệm ai ngôn ngữ, nhao nhao nhịn không được lên tiếng. A, thế nào, các ngươi cũng muốn kết quả cùng nào đó đấu qua một trận a? Mục Sâm nghe vậy, móc lỗ tai, mắt lộ ra khinh thường. Hắn quét mắt đám người, ánh mắt rơi vào vừa mới lên tiếng mấy cái kia thiên tôn cảnh tu sĩ trên thân. Một đám rất rưởi, nếu là không phục, cứ việc xuống tới một trận chiến. Mục Sâm khinh thường nói. Thiên Tiêu Giác đấu trường mặc dù vẹn vẹn định ra linh biến bảng, thiên tôn bảng hai bảng, nhưng lại không có nghĩa là chỉ có thể cùng cảnh giới chiến đấu. Thấp cảnh giới tu sĩ là có thể khiêu chiến cảnh giới cao cường giả. Bất quá, chỉ cần lên Thiên Tiêu Giác đấu trường, như vậy cảnh giới cao tu sĩ liền sẽ bị cưỡng ép áp chế ở cùng thấp cảnh giới đối thủ cùng một cảnh giới bên trong. Càn Dỡ tiểu nhi, nếu như thế, vậy liền có thiên tôn cảnh cường giả cười lạnh, liền muốn lên trận sẽ biết cái này đến từ Phượng Thiên vực ra hỏa. Bất quá nhưng vào lúc này, khác một thanh âm truyền đến. Để cho ta tới a. Tần Diệp Sinh chẳng biết lúc nào cũng đi tới Thiên Tiêu Giác đấu trường. Hắn tiến lên một bước, thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại mà nguy hiểm đáng sợ khí tức. Thiên Huyền Đạo Tông có thể không đại biểu được Huyền Hải vực, hơn nữa, ngươi cũng không phải Lâm Chiết Vũ đạo hữu đối thủ. Tần Diệp Sinh ngữ khí bình thản, thân hình khẽ nhúc nhích, nhảy vào Thiên Tiêu Giác đấu trường bên trong. Đấu chiến thánh đường cùng trời Huyền Đạo Tông quan hệ cũng không tệ lắm. Tần Diệt Sinh trước đó cũng mới đối Lâm Chiết Vũ thả ra thiện ý, đem Huyền U vô tướng yên la truyền thụ cho hắn. Bất luận ở vào lý do gì, Tần Diệt Sinh đều cảm thấy chính mình nên ra sân. Đương nhiên, ngoại trừ những nguyên nhân này bên ngoài, trọng yếu nhất là Tần Diệt Sinh chính mình muốn ra sân. Hắn muốn là chiến đấu cùng nhân, ưa thích cùng tất cả cường đại hơn mình thiên tiêu chiến đấu. Tần Diệt Sinh, rốt cuộc đã đến có ý tứ đối thủ. Mục Sâm mỉm cười đánh giá Tần Diệt Sinh, trên mặt hiện ra một vẻ thú vị vẻ mặt. Tần Diệt Sinh, linh biến bảng thứ 5. Cùng lúc trước cùng Lâm Chiết Vũ lúc đối chiến so sánh, hắn lại rất xuống một gã, nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu, chỉ là thực lực của đối thủ quá mức cường đại. Lần này Thiên Tiêu hội thịnh yến không thể so với bình thường, tới rất nhiều cái khác hỗn độn vực Thiên Tiêu cường giả. Tần Diệt Sinh chính là bị một tên khác đến từ Thất Tinh vực Thiên Tiêu dồn xuống xếp hạng. Đấu chiến thánh đường, Tần Diệt Sinh đã dám khiêu chiến Lâm đạo hữu, xem ra ngươi đối thực lực của mình cực kỳ tự tin. Liên đệ cho ta lĩnh giáo hạ, các hạ thực lực phải chăng như các hạ tự tin cường đại như vậy a? Tần Diệt Sinh nhìn về phía Mộ Thành, trên thân hiện ra một bộ màu vàng xanh nhạt chiến giáp, tay phải nắm vào trong hư không một cái, chiến kích chợt xuất hiện trong tay. Từng sợi quỷ dị khói đen theo thân thể của hắn bên trong lan tràn ra, cơ hồ là trong chớp mắt, liền hóa là màu đen mê vụ, bao phủ toàn bộ Thiên Tiêu Giác đấu trường. Mục Sâm thực lực rất mạnh, cho Tần Diệt Sinh mang đến áp lực cực lớn. Tần Diệt Sinh không dám có chút khinh địch, vừa vào sân, liền thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn. Thú vị, Huyền Vũ vô tướng yên la a. Chỉ là yếu hóa bản mê vụ bình thường, há có thể ngăn cản nào đó ánh mắt. Mục Sâm nhìn xem bao phủ Thiên Tiêu Giác đấu trường màu đen mê vụ, cười lạnh, trong ánh mắt hiện ra một vẻ khinh thường. CCC hắn khoan thai hướng trước phóng ra một bước, trên thân lóe lên cường đại lôi đỉnh. Lôi ngục thiên cức. Mục Sâm tay phải nâng lên, sáng chói lôi đỉnh tại trong lòng bàn tay lấp lóe. Ầm ầm. Trong chốc lát, trong hư không hội tụ ra không tận hủy diệt lôi đỉnh, lôi đỉnh nếu như thiên phạt hàn thế, hóa thành một tòa che khuất bầu trời lôi ngục, đem toàn bộ giác đấu trường bao phủ. Rầm rầm rầm. Kinh khủng lôi đỉnh giáng lâm, đánh vào mỗi một tấc màu đen mê vụ phía trên. Màu đen mê vụ cuồn cuộn lấy, bị cỗ này đáng sợ lôi đỉnh xé rách, chôn vùi. Vốn là mỏng manh mê vụ, mấy hơi thở, biến càng thêm mỏng manh. Thật là đáng sợ lôi đỉnh. Không tốt, Tần Diệt Sinh mê vụ bình chướng cơ hồ trong nháy mắt liền bị ma diệt hơn phân nửa. Phiền toái, không có mê vụ bình chướng, Tần Diệt Sinh hay là Mục Sâm đối thủ a? Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà tu luyện ra đáng sợ như vậy lôi đỉnh. Phượng Tiên vực, Tử Hà Đan Tông cũng không am hiểu lôi đỉnh đại đạo, gia hỏa này quả nhiên là Tử Hà Đan Tông bồi dưỡng ra được. Thiên Tiêu Giác đấu trường bên ngoài, vây xem tu sĩ, nhìn thấy Mục Sâm đáng sợ như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, trong ánh mắt tất cả đều hiện ra một vẻ nghiêm trọng. Liên liên thiên tôn cảnh tu sĩ, vừa mới bị đánh dự định kết quả thiên tôn cảnh cường giả, đối mặt cái kia đáng sợ lôi đỉnh, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tốt tên đáng sợ. Gia hỏa này trước đó tại đối phó Thiên Huyền Đạo Tông tu sĩ lúc, cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Rầm rầm ầm ầm. Thiên cơ vạn tượng trong tháp, xanh lam sóng cả rung động. Vô biên bát ngát trên biển, đầu kia phòng nếu không có quấy trên đường nhỏ, lột lột truyền ra trận trận oanh minh. Cốc cốc cốc, Lâm Chiết Vũ cất bước theo tiếng oanh minh bên trong đi ra, quanh người lượn lờ lấy bảng bạc khí huyết năng lượng bên trong, vô cùng vô tận võ đạo thần văn rung động, không giờ khắc nào không lại tiến hành tụ hợp, diễn hóa. Suy, một sợi năng lượng kỳ dị, theo trận pháp phá vỡ, không có vào Lâm Chiết Vũ trong thân thể. Chương 912, Mục Sâm 2, chương 912, Mục Sâm 2, liên quan tới vừa mới bị phá giải trận pháp cảm ngộ, trong chốc lát giống như thủy triều dùng để. Lâm Chiết Vũ trầm ngâm một lát, liền tiêu hóa hấp thu vọt tới cảm ngộ. Sau lần này, liền nên rời đi. Lâm Chiết Vũ không có vội vã rời đi, liền bó gối ngồi xuống. Ầm ầm. Thân thể bên trong tinh khí thần năng lượng ầm vang vận chuyển, dọc theo cực hạn đại pháp vận chuyển lộ tuyến nhanh chóng lưu chuyển. Huyền Vũ vô tướng yên la truyền thừa lạc ấn càng ngày càng yếu, chỉ có thể chống đỡ Lâm Chiết Vũ tái sử dụng một lần cực hạn năng phụ trợ tu luyện. Về sau, truyền thừa lạc ấn liền sẽ tiêu tán. Rất nhanh. Sau một lát, Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, kết thúc lần tu luyện này. Nhanh hơn, đoán chừng lại chừng 2 tháng, liền có thể hoàn thành Huyền Vũ vô tướng yên la truyền thừa. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng vẻ mặt. Theo công pháp truyền thừa tiến độ tăng lên, hắn càng thêm cảm nhận được môn công pháp này cường đại cùng đáng sợ. Chờ nắm giữ môn công pháp này, đem nó tu luyện tới viên mãn, đến lúc đó, Lâm Chiết Vũ thực lực sẽ tại lên một tầng. Đi ra ngoài trước lại nói, sau khi rời khỏi đây, đổi chỗ khác, liền đi Vạn Kiếm Tông kiếm chủ nhìn một cái a. Lâm Chiết Vũ cười cười, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, rời đi Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp. Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp mặc dù không tệ, nhưng cái này dù sao cũng là Thiên Huyền Đạo Tông bảo vật, về sau tùy thời đều có thể đi vào. Mà những tông môn khác đẩy ra hoạt động, xuất ra chỗ tốt, bỏ qua, coi như không dễ dàng như vậy gặp lại. Lâm Chiết Vũ tại Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp chờ đợi gần một tháng, thời gian này cũng rất lâu. Dỗ Nạ sư tỷ nàng cũng thất bại. Thiên Cơ Vạn Tượng ngoài tháp, Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử nhận được tin tức sau, vẻ mặt tất cả đều có chút khó coi. Bất quá, tin tức tốt là Dỗ Nạ sư tỷ sớm nhận vua, cũng không nhận được quá nặng thương thế. Chỉ là, cái tin tức tốt này nghe, lại có vẻ hơi thật đáng buồn. Đáng chết. Nếu không phải Dỗ Nạ sư tỷ thời gian tu luyện quá muộn, nếu là lại cho Dỗ Nạ sư tỷ mấy ngàn năm thời gian, kia Mục Sâm tuyệt không phải sư tỷ đối thủ. Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử không cam lòng nói rằng, Dỗ Nạ thiên phú rất mạnh, đáng tiếc là nàng thời gian tu luyện quá ngắn, bây giờ tấn thăng linh biến cảnh đỉnh phong cũng mới không đủ 100 năm. Nếu là lại cho nàng một chút thời gian lắng đọng, lại cho nàng thời gian ngàn năm tích lũy, như vậy, Dỗ Nạ thực lực sẽ xa so với hiện tại cường đại. A, thật muốn đi tới nhìn xem a. Không biết rõ hiện tại thế nào, sư tỷ sau khi thất bại, còn có người ra sân a. Không nhìn thấy cái kia Mục Sâm bị đánh bại, ta không cam tâm a. Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía trên trời lưu chuyển hào quang, rất muốn lập tức liền kết thúc nhiệm vụ lần này, tiến về quan sát. Lại có người ra sân, là Tần Diệt Sinh. Tiếng kinh hô truyền đến. Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Dỗ Nạ sư tỷ sau khi chiến bại, sẽ là Tần Diệt Sinh lên trận. Nhưng mà, bọn hắn không có cao hứng bao lâu, liền lại nhận được tin tức mới nhất. Tốt tên đang sợ, Lôi Ngục Thiên Cực, gia hỏa này vậy mà đem Lôi Đình Đại Đạo tu luyện đến trình độ như vậy. Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử vẻ mặt nghiêm túc. Gia hỏa này, sẽ không phải thật Huyền Hải vực không có người nào là đối thủ a. Tần Diệt Sinh giống như cũng muốn thất bại, ai muốn thất bại. Phút chốc, bình thản thanh âm truyền đến. Lâm Chiết Vũ theo Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp đi ra, nhiều hứng thú nhìn về phía một bên Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử. Mới vừa đi ra Thiên Cơ Vạn Tượng tháp, hắn liền nghe được Tần Diệt Sinh tin tức. Lâm đạo hữu, người hiện ra, người rốt cục hiện ra. Nhìn thấy Lâm Chiết Vũ, phòng thủ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử tất cả đều nhịn không được lộ ra thần sắc kích động. Nói thế nào, Lâm Chiết Vũ cũng là đánh bại Tần Diệt Sinh, leo lên linh biến bảng thứ 2 yêu nghiệt thiên tài. Là bây giờ, Thiên Huyền Đạo Tông linh biến cảnh đệ nhất nhân. Nếu nói Thiên Huyền Đạo Tông có ai có thể đánh bại Mục Sâm lời nói, như vậy, không phải Lâm Chiết Vũ không còn ai. Ân, chuyện gì xảy ra? Tần Diệt Sinh lại tham gia Thiên Kiêu Giác Đấu Trường chiến đấu. Lâm Chiết Vũ tò mò hỏi. Hắn biết Tần Diệt Sinh là chiến đấu cường, nhưng gia hỏa này cũng quá yêu chiến. Khó được Thiên Kiêu hỏi thịnh yến, các thế lực lớn, thông môn đều lấy ra nhiều như vậy đồ tốt. Tần Diệt Sinh không đi bốn phía dạo chơi, cả ngày tại Thiên Kiêu Giác Đấu Trường bên trên đánh nhau có ý gì? Lâm Chiết Vũ không hiểu. Hắn là thiện lương, yêu thích hòa bình người, không hiểu Tần Diệt Sinh loại này chiến đấu cường ý nghĩ. Ân, Tần Diệt Sinh hiện tại đang cùng Phượng Thiên Bực Mục Sâm giao chiến, hắn giống như muốn thua. Phượng Thiên Bực Mục Sâm là người rất lợi hại, Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử nhao nhao lên tiếng, ngươi một lời ta một câu, đem Lâm Chiết Vũ tiến vào Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp sau chuyện đã xảy ra cáo chi Lâm Chiết Vũ. Phượng Thiên Bực Mục Sâm. Lâm Chiết Vũ nghĩ, hắn giống như nhìn qua cái tên này. Lê Thục xuất ra những cái kia chiến tiếp bên trong, dường như liền có một cái là Mục Sâm. Ân, cái kia Mục Sâm đánh bại Dỗ Nạ sư tỷ sau, liền nói muốn khiêu chiến ngươi. Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử nói rằng, thần sắc của hắn mang theo một tia nghiêm trọng, thực lực của người kia rất mạnh, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. A, ta đi nhìn một cái. Lâm Chiết Vũ gật gật đầu, thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xem ra không cần tìm kiếm khắp nơi Tần Diệt Sinh. Với bạn, tìm tới Tần Diệt Sinh, đón thêm chịu một lần Huyền Vũ Vô Tướng Yên La chuyển thừa là ấn, liền có thể đi Vạn Kiếm Tông kiếm chủng nhìn một chút. Nghĩ như vậy, Lâm Chiết Vũ rất nhanh liền đi tới Thiên Kiêu Giác Đấu Trường bên trên. Và anh, mới vừa tới Thiên Kiêu Giác Đấu Trường, Lâm Chiết Vũ liền nhìn thấy, đáng sợ hủy diệt Lôi Đình ầm vang rơi lập. Tần Diệt Sinh bị mạnh mẽ theo loại kia trạng thái kỳ dị bên trong bộ ra, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào Thiên Kiêu Giác Đấu Trường năng lượng bình chướng bên trên. Nô, tựa hồ có chút dùng sức. Con tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới, rác rưởi như vậy. Ta vừa mới nên thu thêm chút sức, cái này, cũng đừng không cẩn thận đem cái kia Lâm Chiết Vũ dồn xuống hạng hai, đến lúc đó, liền không có cách nào khiêu chiến hắn. Mục Sâm nhìn về phía Tần Diệt Sinh, khẽ cười nói. Cốc cốc cốc, hắn từng bước một hướng Tần Diệt Sinh đi đến, trên người vòng quanh đáng sợ hủy diệt Lôi Đỉnh. Mỗi bước ra một bước, cũng sẽ ở Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên trên, lưu lại một đạo cháy đen đơn ký. Nhìn có chút thảm a. Uy, ngươi không sao chứ? Còn có dư lực khống chế Huyền Sát Vô Tướng Đỉnh không? Lâm Chiết Vũ nhìn lấy trùng điệp đánh vào năng lượng bình chướng bên trên Tần Diệt Sinh nói. Tần Diệt Sinh, Tần Diệt còn sống không có theo Mục Sâm cái kia đáng sợ hủy diệt Lôi Đỉnh bên trong thong thả lại sức. Đột nhiên nghe được Lâm Chiết Vũ thanh âm, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Khi thấy nói chuyện chính là Lâm Chiết Vũ lúc, hắn trong nháy mắt có chút bó tay rồi. Bành, Tần Diệt Sinh rơi ầm ầm trên mặt đất, ngưng trọng nhìn về phía đối diện Mục Sâm. Người này thực lực thật đáng sợ, mang đến cho hắn áp lực so với Lâm Chiết Vũ còn kinh khủng hơn. Lâm Chiết Vũ, ngươi rốt cuộc đã đến a, ta có thể đợi ngươi rất lâu. Đúng lúc này, Mục Sâm cũng chú ý tới Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên ngoài Lâm Chiết Vũ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhiều hứng thú đánh giá Lâm Chiết Vũ, đối với một bên Tần Diệt Sinh làm như không thấy. Tần Diệt Sinh vẻ mặt khó coi, loại này bị xem nhẹ cảm giác, nhường hắn cảm thấy mười phần khó chịu. Gia hỏa này, còn thật khiến cho người ta chán ghét ta. Ngươi bây giờ đối thủ là ta. Tần Diệt Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mục Sâm, đôi mắt bên trong hiện ra một tia nguy hiểm quan mang. A, ngươi còn không nhận thua a? Mục Sâm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tần Diệt Sinh, vẻ mặt ngoài ý muốn. Chương 913, giao thủ 1, chương 913, giao thủ, 1. Vâng. Tần Diệt Sinh không có trả lời, linh lực trong cơ thể đống nhiên sôi trào, trên thân đột ngột bộc phát ra đáng sợ uy thế. Màu vàng xanh nhạt chiến giáp bên trên hiện ra tinh hồng đường vân, như máu chảy xuôi, cùng ban đầu màu đen hoa văn xen lẫn. Tần Diệt Sinh khí tức liên tục tăng lên, biến so lúc trước càng thêm cuồng bạo. A, có chút ý tứ. Mục Sâm nhíu mày, rốt cục thu hồi dò xét Lâm Chết Vũ ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Tần Diệt ruột bên trên. Xem ra, còn có chút thủ đoạn không có thi triển đi ra, liền trước giải quyết hết ngươi đi. Mục Sâm bay đầu nhìn về phía Lâm Chết Vũ, nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười toát ra một tia hơi thở nguy hiểm, chỉ có thể phiền phái ngươi đợi ta một lát, ta giải quyết giá hỏa này lại khiêu chiến ngươi. Chiến đấu bên trong còn dám phân tâm. Hét to âm thanh đột ngột truyền đến. Tần Diệt Sinh thân hình không biết lúc nào đã biến mất, giữa thiên địa khói đen tràn ngập, thân hình của hắn như quỷ mị xuất hiện tại Mục Sâm sau lưng. Oanh! Chiến kích phá vỡ hư không, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị hướng Mục Sâm cái hốt bộ tới. Lưỡi kích bên trên, kinh khủng khói đen quấn, nếu như giữ tợn ác ma gào thét. Ầm, nhưng mà, ngay tại chiến kích sắp vây trúng Mục Sâm sát na, sáng chói lôi quang đột ngột theo Mục Sâm thể nội bộc phát. Vô tận hủy diệt lôi đình hội tụ, ngưng tụ ra một cái to lớn lôi long gầm thét, hướng chiến kích nên đón tiếp lấy. Ngươi cho rằng có thể tập kích bất ngờ tới ta a? Mục Sâm xoay người, nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc Tần Diệt Sinh, hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt toát ra một vẻ khinh thường. Ầm ầm, lôi long gào thét, bộc phát ra hủy thiên diệt địa giống như đáng sợ uy năng. Trong chốc lát, màu trắng bạc lôi sáng long lánh, chiếu rọi toàn bộ thiên kiêu giác đấu trường, giữa thiên địa chỉ còn lại lôi đỉnh bộc phát đáng sợ ngân bạch lôi quang. Thật là khủng khiếp lôi đỉnh. Tần Diệt Sinh huyền vũ vô tướng yên la hoàn toàn mất đi tác dụng lần này, xem ra Tần Diệt Sinh nhất định phải thua. Từng đạo tiếng nghị luận truyền ra, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tần Diệt Sinh cơ hồ không có chút nào phần thắng. Cái kia Lâm Chết Vũ cũng tới, không biết rõ hắn cùng Mục Sâm ai mạnh. Ta cảm giác Mục Sâm hẳn là càng mạnh một chút. Không, ta cảm thấy Lâm Chết Vũ so Mục Sâm càng mạnh một chút. Các ngươi quên, cái kia lửa giết Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh Tiêu Vũ, khả năng cùng Lâm Chết Vũ là cùng một người a. Suy, loại kia lời đồn đại ai mà tin? Hơn nữa, trong đó biến số nhiều lắm, tại hắc ngục loại kia đặc thù hoàn cảnh hạ, ai biết cụ thể xảy ra chuyện gì? Không sai, ta cảm giác Mục Sâm so Lâm Chết Vũ mạnh lên một bậc. Các ngươi nhìn kỹ, toàn bộ hành trình Mục Sâm đều đang áp chế lấy thực lực bản thân, là chính là phòng ngừa không cẩn thận xếp hạng siêu việt Lâm Chết Vũ, dẫn đến không cách nào đối với nó khởi xướng khiêu chiến. Bốn phía tu sĩ tất cả đều chú ý tới Lâm Chết Vũ đến. Bọn hắn đã bắt đầu thảo luận, kế tiếp, Lâm Chết Vũ cùng Mục Sâm chiến đấu ai có thể thắng được. Lâm đạo hữu, ngươi cũng tới. Dỗ Nạ hướng Lâm Chết Vũ lên tiếng chào, ngưng trọng nhắc nhở, cái này Mục Sâm rất mạnh, ngươi đợi chút nữa phải cẩn thận. Lai lịch người này thần bí, thủ đoạn tàn nhẫn, từ đầu đến cuối liền là hướng về phía ngươi tới. Đợi chút nữa nếu là không địch lại, ngàn bạn nhớ kỹ, lập tức nhận thua, không cần cho đối phương ra tay độc ác cơ hội. Ân Hồng giống nhau lên tiếng dặn dò. Từng trải qua Mục Sâm thực lực sau, nàng càng thêm cảm giác Lâm Chết Vũ rất có thể không địch lại cái này lai lịch bí ẩn Mục Sâm. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Lâm Chết Vũ cười khẽ bước cằm. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Thiên Kiêu giác đấu trường phương hướng, đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sầu lo. Tần Diệt Sinh ra hỏa này, rõ ràng đánh không lại, quyết chống làm gì? Cái này tốt, trọng tương sau, không biết rõ còn có hay không dư lực thôi động Huyền Sát Vô Tướng Đỉnh, kích hoạt chuyển thừa lạc ấn. Lâm Chết Vũ âm thầm đoán thầm, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, nét mặt của hắn rơi vào chu vi xem tu sĩ trong mắt, lại là một phen khác bộ dáng. Bốn phía tu sĩ càng phát giác, Lâm Chết Vũ đối mặt Mục Sâm kia thực lực đáng sợ, cũng cảm nhận được áp lực lớn. Ầm ầm. Thiên Tiêu giác đấu trường bên trong, đầy trời lôi đỉnh đem toàn bộ Thiên Tiêu giác đấu trường bao trùm, không cho Tần Diệt Sinh bất kỳ một tấc trốn chạy không gian. Ta nhận thua. Mang theo một chút không cam lòng, hư nhược thanh âm theo đầy trời lôi đỉnh bên trong truyền ra. Kim quang nhàn nhạt lấp loé, theo màu bạc trắng hủy diệt lôi đỉnh bên trong xẹt qua. Tần Diệt Sinh kia thân ảnh chật vật, bị kim quang lôi cuốn lấy, lộ ra Thiên Tiêu giác đấu trường. Trên người hắn kia bao trùm lấy màu vàng xanh nhạt chiến giáp bên trên, hiện ra lít nhít vết rạn, cả người nhìn vô cùng chật vật, nhưng cũng không nhận được quá mức thương thế nghiêm trọng. Hiển nhiên, cái này một thân cường đại chiến giáp che lại hắn. Suy, sớm nhận thua không phải, làm gì gặp lần này thống khổ. Mục Sâm khẽ cười một tiếng, từ tốn nói. Vừa dứt tiếng sát na, Thiên Tiêu giác đấu trường bên trên, kia vô biên hủy diệt lôi đỉnh sát na biến mất không thấy gì nữa. Người này đối lôi đỉnh trường khống, đạt đến cực kỳ kinh người trình độ. Tần Diễn Sinh có chút thở hào hẹn, nhìn xem Thiên Tiêu giác đấu trường bên trên Mục Sâm, vẻ mặt có chút khó coi. Luôn luôn kiêu ngạo hắn, đã luyện thành Huyền U vô tướng yên la sau, nguyên lai tưởng rằng có thể tại lần này Thiên Kiêu hỏi thịnh yến bên trên như cá gặp nước, hiện lộ tài năng. Nhưng mà, Thiên Kiêu hỏi thịnh yến vừa mới bắt đầu, liền tại Lâm Chết Vũ trên thân tao ngộ vạ tờ lụ. Về sau, lại bại bởi một cái khác hỗn độn bực tới Thiên Kiêu cường giả. Mà bây giờ, lại tại Mục Sâm trên tay bị bại thê thảm như thế. Cái này khiến Tần Diệt Sinh không khỏi sinh ra to lớn cảm giác bị thất bại. Người không sao chứ? Lâm Chết Vũ cất bước tiến lên, đánh giá Tần Diệt Sinh, chợt có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Gia hỏa này nhìn mặc dù thảm chút, nhưng bởi vì trên thân món kia chiến giáp tiếp nhận đa số tổn thương nguyên nhân, cũng không nhận được quá thương thế nghiêm trọng. Không sao. Tần Diệt Sinh thở nhẹ khẩu khí, khẽ lắc đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Chết Vũ, trịnh trọng nhắc nhở, người này lôi đỉnh rất là đáng sợ, có thể không nhìn phòng ngự, trực kích địch nhân thần hồn chân linh. Ngươi, ngàn bạn cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Lâm Chết Vũ gật đầu nói. Mặc dù không có đem Mục Sâm để vào mắt, nhưng Tần Diệt Sinh chúng quy là ý tốt, hảo ý của người khác, hắn vẫn là phải nhờ ơn. dù sao đợi chút nữa hắn còn muốn Tần Diệt Sinh hỗ trợ. Ngươi nghỉ ngơi trước hạ, ta đợi chút nữa có việc tìm ngươi hỗ trợ, ta đi một chút rất nhanh liền đến. Lâm Chiết Vũ nói, không đợi Mục Sâm khiêu chiến, liền nhẹ nhàng nhảy lên, tiến vào Thiên Kiêu Giác đấu trường bên trong. Cẩn thận, Lâm đạo hữu cẩn thận. Thiên Huyền đạo tông đệ tử thấy thế, trên mặt nhao nhao hiện ra một vẻ lo lắng. Sư tỷ cảm thấy Lâm đạo hữu có thể chiến thắng kia Mục Sâm a? Dô nà như mày, có chút lo âu hỏi. Nếu là liền Lâm Chiết Vũ đều bại, như vậy linh biến cảnh cấp độ, Thiên Huyền đạo tông liền không ai có thể chiến thắng Mục Sâm. Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Lâm đạo hữu mới gia nhập Thiên Huyền đạo tông không bao lâu, ta đối với hắn hiểu quá ít, có lẽ chỉ có chỉ giao sư thúc mới hiểu hắn càng nhiều nội tình. Ân Hồng khẽ lắc đầu, nàng cũng không có niềm tin quá lớn. Bất quá nhìn Lâm Chiết Vũ thần thái kia tự nhiên bộ dáng, hẳn là có mấy phần thắng năm chắc. A, ha ha, hôm nay quả nhiên là qua đủ mắt nghiện, vậy mà liên tục thấy được nhiều chàng như vậy kinh tài quyết đấu. Chương 913, giao thủ 2, chương 913, giao thủ 2, nhìn thấy Lâm Chiết Vũ kết quả, có tu sĩ vừa cười vừa nói, vẻ mặt có chút hưng phấn. May mắn hắn hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, không có tiến vào kiếm chủng, thiên cơ vạn tượng tháp loại hình địa phương thăm dò. Nếu không, liền phải bỏ lỡ nhiều chàng như vậy đặc sắc chiến đấu. Các ngươi cảm thấy, hai người bọn họ ai có thể thắng được? Khẳng định là Lâm Chiết Vũ đạo hữu, cái kia Mục Sâm thứ độ gì, Phượng Tiên vực ra hỏa, cũng dám xem thường chúng ta Huyền Hải vực tu sĩ. Có tu sĩ không cam lòng nói, hiển nhiên đối Mục Sâm cảm nhận cực kỳ không tốt. Không sai, chỉ là linh biến cảnh tu sĩ, dám phát ngôn bừa bãi, xem thường ta Huyền Hải vực tu sĩ. Nếu không phải Tiêu Vân ca đạo hữu có việc tới không được, nào có ra hỏa này cản rỡ phần. Quan chiến tu sĩ đều nhìn Mục Sâm cực kỳ khó chịu, đều không muốn nhìn thấy hắn được. Tới tới tới, đặt cược có tu sĩ thấy thế, trực tiếp mở lên đánh cược, hướng Lâm Chiết Vũ cùng Mục Sâm ai có thể thắng được. Suy, nhìn thấy tu sĩ khác đặt cược nhân tuyển sau, đánh cược bản tu sĩ nhếch miệng, có chút im lặng. Ngoài miệng nói, kia Mục Sâm khẳng định không thắng được, nhưng đặt cược lúc, lại hạ Mục Sâm có thể thắng. Người này a, quả nhiên là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Người rốt cuộc đã đến. Mục Sâm nhìn về phía nhảy vào Thiên Kiêu Giác đấu trường Lâm Chiết Vũ, khẽ cười nói, hắn vừa mới còn lo lắng, đánh bại Tần Diện Sinh thời, triển lộ ra thực lực nhiều chút, có thể sẽ một lần hành động leo lên linh biến bảng thứ hai, đem Lâm Chiết Vũ dồn xuống đi. Nếu là như vậy lời nói, không có Thiên Kiêu Giác đấu trường ước thúc, tại muốn khiêu chiến đối phương liền khó khăn. Thiên Kiêu Giác đấu trường xếp hạng dựa vào sau, có thể khiêu chiến bài danh phía trên, nhưng bài danh phía trên tu sĩ là không cách nào khiêu chiến xếp hạng dựa vào sau tu sĩ. Bất quá, Mục Sâm liếc mắt vừa mới ngưng tụ thành hình linh biến bảng, Mục Sâm xếp hạng linh biến bảng thứ ba. Mặc dù vừa mới triển lộ thực lực nhiều chút, hắn vẫn không có đem Lâm Chiết Vũ dồn xuống đi. Bất quá, cái này có chút ý tứ. Mục Sâm hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra thú vị nụ cười, xem ra, thực lực của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn không ít. Vừa mới, hắn nhưng là triển lộ ra không ít thực lực, dạng này vậy mà đều không có thể đem Lâm Chiết Vũ dồn xuống linh biến bảng thứ 2 xếp hạng. Hiển nhiên, tại Thiên Tiêu Giác đấu trường tổng hợp đánh giá bên trong, Lâm Chiết Vũ trước đó chiến thắng Tần Diệt Sinh thời, triển lộ ra thực lực so với hắn cao hơn rất nhiều. Quá phí lời, bắt đầu đi, ta còn có việc muốn làm. Lâm Chiết Vũ không cùng Mục Sâm nói nhảm ý tứ, trực tiếp làm nói. Mục Sâm nghe vậy, thần sắc đọc lại, đôi mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt tản mát ra nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Bao lâu, không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Chỉ là một cái theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra sâu kiến, có một chút kỳ ngộ, liền bành trướng tới trình độ như vậy. Mục Sâm cười lạnh, đã ngươi như vậy vội vã tìm chết, kia liền thành toàn ngươi. Ngươi muốn may mắn, nơi này là Thiên Kiêu Giác đấu trường, nếu không Mục lạnh lẽo hừ một tiếng, trên thân đột ngột toát ra sáng chói lôi quang. Phải không? Lâm Chiết Vũ sắc mặt bình thản, trên người uy thế theo dưới chân bộ pháp phóng ra, mà điên cuồng kéo lên. Ầm ầm. Phút chốc, kinh khủng tiếng oanh minh đột ngột theo Mục Sâm phải phía sau truyền đến. Lâm Chiết Vũ theo trong hư không đi ra, nắm đấm mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng ý thế, hướng Mục Sâm đánh tới. Hoa, Thiên Điêu Giác đấu trường bên ngoài, vây xem tu sĩ bộ phát ra rung động kinh hô. Tốc độ thật nhanh, cái kia Lâm Chiết Vũ lúc nào thời điểm vây quanh Mục Sâm sau lưng. Vừa mới cái kia đạo thân thể, lại là hắn huyết thân, là chuyện xảy ra khi nào? Tê, ta không chỉ không có thể nhìn thấu huyết thân, ngay cả là như thế nào lặng yên không một tiếng động vây quanh Mục Sâm sau lưng, ẩn nút tới phụ cận, đều nhìn không thấu. Từng tiếng kinh hô truyền ra. Cho dù là thiên tôn cảnh tu sĩ, đều hơi kinh ngạc tại Lâm Chiết Vũ thực lực. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Chiết Vũ ngoại trừ kia cực kỳ cường hãn nhục thân thể phách bên ngoài, vẫn còn có đáng sợ như vậy thủ đoạn thần thông. Hắn, làm sao làm được? Tần Diệp Sinh meo lại mắt, hơi kinh ngạc tại Lâm Chiết Vũ thực lực. Hiển nhiên, lúc trước cùng mình lúc chiến đấu, đối phương cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Sư tỷ, ngươi nhìn ra Lâm đạo hữu là làm được bằng cách nào a? Dỗ Na nhìn chằm chằm Thiên Kiêu Giác đấu trường, đôi mắt bên trong quang hoa lưu chuyển, ý đồ thấy rõ Lâm Chiết Vũ là làm được bằng cách nào. Thật là cao minh thủ đoạn. Không gian, hư thực, mộng ảo. Thủ đoạn này dung hợp rất nhiều khác biệt bản nguyên đại đạo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Như thế trong thời gian ngắn, tại đem nhục thân thể phách tu luyện tới đáng sợ như vậy trình độ đồng thời, tại bản nguyên đại đạo bên trên, còn có kinh người như thế tạo nghệ. Ân Hồng đôi mắt bên trong hiện ra tinh quang, nhìn xem Thiên Kiêu Giác đấu trường phương hướng, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán phục. Nàng nhìn ra Lâm Chiết Vũ vừa mới thi triển ra thần thông một chút vết tích, nhưng lại không thể hoàn toàn nhìn ra Lâm Chiết Vũ thủ đoạn. Nói cách khác, như cùng Lâm Chiết Vũ đối chiến chính là nàng, như vậy, nàng cũng không nhỏ khả năng sẽ đưa tại đối phương thủ đoạn này bên trong. Không tốt, là huyết thân. Làm sao có thể, hắn làm sao làm được? Lâm Chiết Vũ nắm đấm sắp quanh trúng Mục Sâm sát na, Mục Sâm chân linh bên trong đột ngột chuyển ra mãnh liệt nguy cơ dự cảm. Hắn trợn to mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía trước cái kia đạo thân thể, kia lại là một đạo huyễn thân. Lấy hắn cường đại thần giác cảm giác, vậy mà đều không thể phát hiện dị thường. Ầm ầm, Mục Sâm mãnh xoay người, trên thân đột ngột bộc phát ra sáng chói lôi đỉnh. Thân hình của hắn nhanh chóng lui nhanh đồng thời, không tận hủy diệt lôi đỉnh tuôn ra, hóa thành một đạo lôi long hướng Lâm Chiết Vũ gào thét mà đi. Nhưng mà ngay tại lôi long đem Lâm Chiết Vũ thân ảnh thôn vệ sát na, có một quả nắm đấm phá vỡ hư không, mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng như thế, theo bên cạnh hướng Mục Sâm đánh tới. Đáng chết, đó cũng là một đạo huyễn thân. Mục Sâm thầm mắng một tiếng, tay phải đột nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái, vô tận sáng chói lôi đỉnh hội tụ, ngưng vì một cái nhảy lên đáng sợ lôi hổ màu trắng bạc tâm chắn. Bành! Bành! Lâm Chiết Vũ nắm đấm cùng lôi đỉnh tâm chắn đụng vào nhau, không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra. Trong chốc lát, lôi đỉnh tâm chắn ầm vang sụp đổ, hóa thành cuồng bạo lôi đỉnh, tứ tán bay tán loạn. Trên nắm tay, lực lượng cuồng bạo dư thế không giảm, xuyên qua cuồng bạo lôi đỉnh, nặng nề mà đánh vào Mục Sâm trên lồng ngực. Bành! Trầm muộn thanh âm truyền đến. Vô tận sáng chói lôi quang theo Mục Sâm trên thân bộc phát, một cái nhảy lên sáng chói lôi quang chiến giáp theo trên thân nổi lên. Nhưng mà, cho dù là có lôi đỉnh chiến giáp kháng trụ Lâm Chiết Vũ năm đấm bên trong lực lượng kinh khủng kia, Mục Sâm vẫn như cũ cả người như đạn pháo bay ngược mà ra. Ầm ầm. Tại bay ngược mà ra sát na, vô biên hủy diệt lôi đỉnh theo Mục Sâm thể nội ầm vang bộc phát. Lôi ngục thiên cực. Ầm ầm. Toàn bộ thiên tiêu giác đấu trường trong nháy mắt bị vô biên hủy diệt lôi đỉnh bao phủ, biến thành ngày này tế nhật lôi ngục lồng giam. Tốt tốt tốt tốt. Khó trách có thể trở thành linh biến bảng thứ hai, quả nhiên có mấy phần bản sự. Bất quá, nếu là ngươi coi là bằng vào chút thực lực ấy, liền có thể chiến thắng ta, như vậy, liền có chút quá mức ngây thơ. Vô biên hủy diệt lôi đỉnh bên trong, chuyến ra Mục Sâm ẩn chứa một chút phẫn nộ thanh âm lạnh như băng. Chương 914, lên đỉnh, 1, chương 914, lên đỉnh, 1. Lại là chiêu này. Trước đó chính là một chiêu này, đem Tần Diệt Sinh đem loại kia trạng thái kỳ dị bên trong bước đi ra, cũng sẽ Tần Diệt Sinh mê vụ bình chướng cho toàn bộ ma diện. Cái này, kia Lâm Chiết Vũ có phiền toái. Nhìn xem hóa thành lôi ngục lồng giam thiên tiêu giác đấu trường, vây xem tu sĩ trên mặt nhau nhau hiện ra sợ hãi than vẻ mặt. Quả nhiên là đáng sợ một chiêu. Phạm vi lớn như thế, bão hỏa thức bao trùm công kích, còn như thế kinh khủng, quả thực không cho đối thủ tránh né, bỏ chạy cơ hội. Dù là kia Lâm Chiết Vũ tốc độ lại nhanh, huyễn thân lại rất thật, đối mặt như vậy toàn diện bao trùm, bão hỏa thức hủy diệt lôi đỉnh công kích, cũng không chỗ che thân. Ngươi sẽ như thế nào phá giải một chiêu này? Tần Diệt Sinh meo lại mắt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem thiên tiêu giác đấu trường phương hướng. Hắn Huyền Vũ vô tướng yên la chính là thua ở Mục Sâm lôi ngục thiên cấp bách bên trên. Cái này toàn diện bao trùm, bão hỏa thức hủy diệt lôi đỉnh công kích, cho dù hắn Huyền Vũ vô tướng yên la lại thần kỳ, lại quỷ dị, ẩn nấp thủ đoạn cường đại tới đâu, cũng có chút thúc thủ vô sách. Nếu là tại trong hiện thực, gặp phải Mục Sâm lời nói, Tần Diệt còn sống có thể bằng vào Huyền Vũ vô tướng yên la bỏ chạy. Mà thiên tiêu giác đấu trường phạm vi cứ như vậy lớn, Tần Diệt sinh căn bản là không có cách thoát ly giác đấu trường, thoát ly Mục Sâm lôi ngục thiên cấp bách phạm vi bao trùm. Bây giờ, Lâm Chiết Vũ cũng đối mặt với cùng hắn giống nhau tình cảnh. Không bố như thế hủy diệt lôi đỉnh, cho dù là Lâm Chiết Vũ nhục thân thể phách cường đại tới đâu, lại biến thái, cũng không có khả năng kháng trụ. Tần Diệt Sinh rất muốn biết, Lâm Chiết Vũ sẽ ứng đối ra sao, muốn như thế nào phá giải đối phương đây cơ hội vô giải công kích. Không chỉ Tần Diệt Sinh, Ân Hồng, Zona cùng Thiên Huyền Đạo Tông các đệ tử cũng rất muốn biết tới, Lâm Chiết Vũ sẽ ứng đối ra sao. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn Thiên Kiêu giác đấu trường phương hướng, Ân Hồng, Zona bọn người, đôi mắt bên trong mang theo một vẻ lo âu. Nếu để cho Lâm Chiết Vũ biết tới Tần Diệt Sinh ý tưởng, chỉ có thể đối với nó khịt mũi coi thường. Như thế ôn hòa nhu nhược lôi đỉnh, cũng có thể hại người. Lâm Chiết Vũ cho dù là đứng ở nơi đó, tùy ý Mục Sâm hủy diệt lôi đỉnh công kích, toàn thân lông tơ cũng sẽ không thương tới một cây. Bất quá, dạng này cũng có chút quá mức chói mắt. Lâm Chiết Vũ cũng không muốn bộc lộ ra chính mình kia siêu khó đến quá phận, biến thái nhục thân thể phách. Bởi vì hắn không cách nào giải thích, như vậy biến thái nhục thân thể phách là như thế nào tu luyện ra được. Ở trong đó, dính đến hắn nhất bí mật trọng yếu. Rất lợi hại lôi đỉnh, có thể tại linh biến cảnh cấp độ, đem lôi đỉnh đại đạo tu luyện tới trình độ như vậy, sát thực cao minh cuồng bạo hủy diệt lôi đỉnh bên trong, truyền ra Lâm Chiết Vũ trầm thấp mà bình thản thanh âm. Dưới chân bộ pháp phóng ra, thân hình của hắn tại vô biên cuồng bạo lôi đỉnh bên trong di động tới. Lâm Chiết Vũ tốc độ cực nhanh, di động phương hướng, khoảng cách, vị trí không có bất kỳ cái gì quy luật. Oanh long long long, kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh không ngừng theo trong hư không rơi xuống, điên cuồng tứ ngược lấy mỗi một tấc thiên tiêu giác đấu trường hư không. Hoa, làm sao có thể? Thiên tiêu giác đấu trường bên ngoài truyền ra trận trận kinh hô. Không chỉ thiên tiêu giác đấu trường bên ngoài, ngay cả đặt mình vào trong đó Mục Sâm cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem, nhanh chóng tại cuồng bạo hủy diệt lôi đỉnh bên trong nhanh nhẹn di động Lâm Chiết Vũ, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng ngưng trọng. Ngươi là làm được bằng cách nào? Ngươi làm sao có thể trùng hợp như thế tránh đi mỗi một đạo hủy diệt lôi đỉnh, trùng hợp như thế bóp chuẩn mỗi một đạo hủy diệt lôi đỉnh giáng lâm tình trạng? Mục Sâm híp mắt nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, có chút kinh nghi bất định hỏi. Hắn biết lôi ngục thiên cước được điểm, biết lôi ngục thiên cước cũng không phải là cường đại đến không gì làm không được. Cái này dù sao cũng là toàn phương vị bao trùm, bão hòa thức công kích, lấy Mục Sâm thực lực, căn bản làm không được mỗi giờ mỗi khắc cam đoan mỗi một tấc hư không đều thừa nhận hủy diệt lôi đỉnh công kích. Nhưng đó cũng không phải vấn đề. Dù sao mỗi một đạo hủy diệt lôi đỉnh rơi xuống thỉnh thoảng rất ngắn, lại không có bất kỳ cái gì quy luật. Không cần phải nói linh biến cảnh tu sĩ, cho dù là thiên tôn cảnh cường giả đều không nhất định có thể nắm chắc được. Nhưng mà trước mắt cái này Lâm Chiết Vũ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Lâm Chiết Vũ xuyên thẳng qua tại cái này kinh khủng hủy diệt lôi đình bên trong, đầy trời hủy diệt lôi đình lại không có bất kỳ cái gì một đạo có thể đánh kích tới trên người hắn. Rất khó a. Lâm Chiết Vũ nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm không có chút nào gợn sóng, dường như đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Thân hình của hắn di chuyển nhanh chóng lấy, hướng Mục Sâm phương hướng dần dần tới gần. Đáng chết, vượt mức bình thường thần giác a. Cho dù là võ đạo thể hệ bên trong võ đạo thần nhãn, đều không có đáng sợ như vậy cảm giác cùng thần giác người này. Mục Sâm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Lâm Chiết Vũ ánh mắt rốt cục chăm chú. Có thể trở thành linh biến bảng thứ hai gia hỏa, quả nhiên không thể khinh thường, cho dù người này xuất thân từ cái nào đó xa xôi tiểu thế giới, cũng giống như thế. Vâng. Ngay tại Mục Sâm suy nghĩ lóe lên sát na, Lâm Chiết Vũ nhanh chóng tới gần tới bên cạnh hắn. Ầm ầm. Kiếp vận thần quyền đột nhiên vung ra, mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng ý thế, hướng Mục Sâm đánh tới. Kiếp vận thần quyền là Lâm Chiết Vũ dung hội suốt đời sở học, dung hợp chư cường đại cỡ nào đỉnh cấp công pháp, khai sáng ra thích hợp nhất tự thân cường đại quyền pháp. Môn này nhuộm tóc, Lâm Chiết Vũ còn không có tại tu sĩ khác trước mặt thi triển qua, thấy qua cũng đều đã vỡ lạc. Tốc độ thật nhanh. Mục Sâm đôi mắt bên trong hiện lên một vệ tinh mang, thân thể bên trong đột ngột bộc phát ra sáng chói lôi đỉnh. Hắn ý niệm đầu tiên chính là tránh thoát. Dù sao, cùng một cái nhục thân thể phách như thế tên biến thái cận thân chiến đấu, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, Mục Sâm lại kinh ngạc phát hiện, hắn trốn không thoát, không tránh khỏi. Lâm Chiết Vũ một quyền này, ẩn chứa cực kỳ cường đại vận mệnh, nhân quả chi lực. Trong cõi u minh, vận mệnh nhân quả chi lực hóa thành vô hình lưới lớn, phong tỏa ngăn cản hắn tất cả trốn chạy khả năng. Thật là khủng khiếp quyền pháp. Đây là quyền pháp gì? Mục Sâm trong lòng âm thầm kinh hãi. Người này tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, vậy mà đạt đến như thế trình độ kinh người, cũng đem nó dung nhập quyền pháp bên trong. Nghĩ đến đã từng quá khứ, đã tuổi trẻ phải có chút quá mức tuổi trẻ. Mục Sâm trong lòng càng thêm rung động. Người này không chỉ thiên phú kinh người, tại vận mệnh, nhân quả một đạo bên trên, còn có cực kỳ đáng sợ thiên phú tiềm lực. Rất nhiều suy nghĩ sát na hiện lên. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ những ngày thời điểm, Mục Sâm sát na bài trừ trong lòng tạp niệm, đôi mắt bên trong đột ngột nổi lên màu trắng bạc hàn mang. Ầm, kinh khủng hủy diệt lôi đình đột ngột theo đôi mắt bên trong bộc phát, ngưng tụ làm hai đạo kinh khủng lôi đình, quay hướng Lâm Chiết Vũ vào tới. Ầm ầm. Hai đạo không đáng chú ý lôi đình, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt. Cho dù là Lâm Chiết Vũ, cũng nhịn không được đôi mắt có chút nheo lại. Khó trách ngông cuồng như thế, quả nhiên có chút thủ đoạn, linh biến trên bảng thiên tiêu, có thể tránh đi bất thình lình một kích, sợ là không có mấy cái. Lâm Chiết Vũ âm thầm bình luận. Một kích này, không thể ngăn kháng, hắn chỗ giả vờ nhục thân thể phách, còn không có cường hắn tới, có thể ngăn kháng ở một kích này trình độ. Suy, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, đột nhiên cải biến phương hướng lướt ngang mà ra. Kia hai đạo kinh khủng lôi đỉnh theo hắn vừa mới vị trí sẽ qua, trong hư không tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Ầm ầm. Mà Lâm Chiết Vũ, bởi vì cương ép lướt ngang, mạnh mẽ tiếp nhận trong hư không hạ xuống hủy diệt lôi đỉnh. Tưởng thật đến, vậy mà đem vận mệnh nhân quả chi lực dung nhập vào quyền pháp bên trong, tu luyện ra đáng sợ như vậy quyền pháp. Lấy mệnh vận nhân quả chi lực, phong tỏa ngăn cản mỗi một tia né tránh khả năng, không cách nào tránh né, chỉ có thể ngăn kháng. Nước động nước động nước động không thể không nói, ta trước đó xem thường ngươi, ngươi xác thực có tư cách leo lên linh biến bảng thứ hai. Đổi thành tu sĩ khác, vừa mới một quyền kia, căn bản không có khả năng tránh đi. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta. Mục Lạnh Lẽo không sai cười một tiếng, trên người uy thế càng thêm kinh khủng. Tay phải của hắn khẽ đảo, không tận hủy diệt lôi đỉnh tại trong lòng bàn tay hội tụ, qua trong giây lát ngưng làm một thanh cuồng bá lôi đỉnh trường đao. Trường đao bên trên, kinh khủng lôi đỉnh lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi đáng sợ uy thế. Mục Sâm hắn, hoàn toàn làm thật. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Chiết Vũ thân thể nhẹ nhàng rung động, mẫn diệt trên thân chạy hủy diệt lôi đỉnh. Chương 914, lên đỉnh 2, chương 914, lên đỉnh 2, hắn cười lạnh, thân hình đột ngột biến mất, lần nữa tại vô biên hủy diệt lôi đỉnh bên trong du tẩu lên. Đã ngươi như vậy vội vã tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mục Sâm đôi mắt nheo lại, trong ánh mắt hiện lên hơi thở nguy hiểm. Đao trong tay phong chỉ xéo, vô số hủy diệt lôi đỉnh tràn vào trường đao trong tay, thiên kiếp lôi ngục đao sẽ đánh. Khí cơ khóa chặt Lâm Chiết Vũ. Đao quang lóe lên, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại đạo này lóe ra tử sắc lôi đỉnh đáng sợ đao mang. Thật mạnh một đao. Người này đến cùng là lai lịch ra sao? Một đao kia đủ để uy hiếp được thiên tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đao chưa đến, hắn liền cảm nhận được gần chứa trong đó uy lực kinh khủng. Một cỗ như thiên kiếp giống như khí cơ khóa chặt hắn, một đao kia dường như thiên kiếp giáng lâm, lại cho Lâm Chiết Vũ một loại không chỗ có thể trốn nào giác. Thú vị. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, đôi mắt trung kim quang lóe lên, nắm đấm đột ngột hướng phía trước bay ra. Lạch cạch, dường như có một cỗ vô hình chói buộc phá vỡ đi ra, khí thế đó bị tỏa định cảm giác trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Siêu, Lâm Chiết Vũ thân hình lóe lên, không có vào vô biên hủy diệt lôi đỉnh bên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng đao mang theo hắn vừa mới vị trí phách chạm mà qua, mạnh mẽ trên hư không, bổ ra một đạo cháy đen vết đao. Tránh đi. Người này tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ cực kỳ kinh người, thậm chí ngay cả thiên kiếp lôi ngục đao đều không thể khóa chặt. Mục Sâm đôi mắt nheo lại, cảm nhận được cực kỳ khó giải quyết. Như tiếp tục như thế, như vậy, nói không chừng chính mình thật có khả năng bại bởi đối phương. Đây là Mục Sâm không thể thừa nhận. Hoa. Thiên Tiêu giác đấu trường bên ngoài, truyền ra trận trận kinh hô. Cuộc chiến đấu này, quả thực là vượt quá tưởng tượng đặc sắc. Tránh đi. Tê, kinh khủng như vậy một đao, vậy mà cũng có thể tránh thoát, ngay tại vừa rồi, ta cảm giác dường như bị thiên kiếp khóa chặt đồng dạng. Có tu sĩ kinh hô. Vừa mới một đao kia, rất nhiều tu sĩ đều coi là Lâm Chiết Vũ muốn thua. Dù sao, khủng bố như vậy một đao, cho dù là hiện trường rất nhiều thiên tôn cảnh cường giả, cũng không dám chính diện ngăn kháng. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài chính là Lâm Chiết Vũ tránh đi. Vận mệnh vô thường, nhân quả khó chói, cái kia Lâm Chiết Vũ tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên, lại có như vậy tạo nghệ. Vậy xem tu sĩ bên trong, cá biệt kiến thức bất phàm cường giả, trong nháy mắt liền nhìn ra Lâm Chiết Vũ thi triển vận mệnh nhân quả một đạo thủ đoạn. Ngươi không phải nói có thể thắng a? Lạc Mộng Bụi nhìn xem Thiên Kiêu giác đấu trường phương hướng, vẻ mặt có chút khó coi mà hỏi thăm. Cái này kẻ này thực lực, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, một cái theo xa xôi tiểu thế giới đi ra tu sĩ, lại có thể tu luyện tới tình cảnh như vậy. Từ Hà Đan Tông cường giả, nhìn xem Thiên Kiêu giác đấu trường bên trên thế cục phát triển, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cũng không thể tưởng tượng nổi. Thiên Huyền Đạo Tông bên kia, nhìn xem Thiên Kiêu giác đấu trường bên trên thay đổi trong nháy mắt thế cục, truyền ra trận trận reo hò. Lâm đạo hữu tốt thực lực cường đại. Zona nháy con mắt, trong ánh mắt lóe ra trận trận dị sắc. Ngay cả Ân Hồng, nhìn xem Lâm Chiết Vũ dần dần chiếm thượng phong, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục. Vận mệnh nhân quả chi đạo a, hắn vậy mà tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên, nắm giữ kinh người như thế tạo nghệ cùng thiên phú. Tần Diễn Sinh trong ánh mắt hiện ra một vẻ sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Lâm Chiết Vũ là dùng loại phương thức này phá giải Mục Sâm thủ đoạn. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Mục Sâm lại còn ẩn tàng như vậy thực lực đáng sợ. Nếu là đối phương đã sớm thi triển ra Thiên Kiếp Lôi Ngục Đao lời nói, như vậy, Tần Diễn Sinh cảm giác chính mình liền một kích đều gánh không được. Muốn thắng? Tần Diễn Sinh nhìn xem Thiên Kiêu giác đấu trường bên trong chiến đấu, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Ầm ầm. Trong hư không, cuồng bạo hủy diệt lôi đỉnh không ngừng rơi xuống. Lâm Chiết Vũ xuyên thẳng qua tại hủy diệt lôi đỉnh bên trong, dưới chân bộ pháp mỗi bước ra một bước, đều dường như giẫm tại vận mệnh khoảng cách, hoàn mỹ tránh đi mỗi một đạo hủy diệt lôi đỉnh. Đồng thời, cũng làm cho Mục Sâm căn bản là không có cách bắt giữ tung tích của hắn. Mục Sâm nắm lấy lôi đỉnh trường đao, mong muốn khóa chặt Lâm Chiết Vũ tung tích, lần nữa chém ra đủ để hủy diệt tất cả một đao. Nhưng mà, hắn thất bại. Hắn hoàn toàn không cách nào khóa chặt đối phương. Đáng chết. Mục Sâm sắc mặt càng thêm khó coi, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ nôn nóng. Lôi Ngục Tiên Cực cực kỳ hao tổn tâm thần, năng lượng, mỗi duy trì thêm một giây đều là đối với hắn to lớn khảo nghiệm. Mục Sâm nguyên lai tưởng rằng, thi triển ra Lôi Ngục Tiên Cực phối hợp Thiên Kiếp Lôi Ngục Đao cho dù thực lực của đối phương cường đại tới đâu, cũng có thể tùy tiện trọng thương đối phương. Nhưng mà, nhường hắn không có nghĩ tới là, Lôi Ngục Tiên Cực ngoại trừ hạn chế đối phương huyền thân sử dụng bên ngoài, căn bản là không có cách cho đối phương tạo thành quá lớn trở ngại. Mà Thiên Kiếp Lôi Ngục Đao càng là không cách nào khóa chặt đối phương. Đây đã là Mục Sâm nắm giữ cường đại nhất hai đạo thủ đoạn, bây giờ tất cả đều mất đi hiệu lực. Thủ đoạn khác càng thêm không cách nào đối Lâm Chiết Vũ tạo thành uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Mục Sâm trong lòng không khỏi tuôn ra từng kia khó mà ngăn chặn cảm giác bất lực. Còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra a. Như đây đã là ngươi có khả năng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, như vậy ngươi còn không nhận thua a? Lâm Chiết Vũ bình thản thanh âm tại Thiên Tiêu giác đấu trường vang lên, giống như sấm rền tại Mục Sâm trong lòng nổ vang. Nghe Lâm Chiết Vũ ngôn ngữ, hắn cảm nhận được to lớn có đủ. Hắn đường đường Mục Sâm, sao có thể nhận thua? Nhưng mà, Mục Sâm mặc dù muốn phản kích, lại vô lực phát hiện, chính mình bây giờ lại không thể uy hiếp được thủ đoạn của đối phương. Càng ngày càng gần. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Lâm Chiết Vũ, Mục Sâm vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ầm ầm. Ngay tại Mục Sâm nếm thử khóa chặt Lâm Chiết Vũ, tiếp tục phách chạm ra chí cường một đao lúc, kinh khủng tiếng oanh minh theo Mục Sâm sau lưng nổ vang. Huyền thân. Đáng chết, là lúc nào Mục Sâm đột nhiên trợn to con mắt, kinh khủng nguy cơ dự cảm đánh tới, thân thể bên trong năng lượng bàng bạc ầm vang một phát, thân hình đột nhiên lướt ngang. Nhưng mà, ầm ầm. Lâm Chiết Vũ dường như đã sớm dự liệu được đồng dạng, tại Mục Sâm đi qua sát na, nắm đấm ầm vang mà tới. Không có gì sánh kịp lực lượng đổ xuống mà ra, Lâm Chiết Vũ nắm đấm nặng nề mà đánh vào Mục Sâm trên thân. Mục Sâm thân hình nếu như đạn pháo đánh bay mà ra, trên người lôi đỉnh chiến giáp đứt đoạn thành từng tấc, nổ tung. Bành, Mục Sâm nặng nề mà đánh vào Tiên Kiêu giác đấu trường năng lượng bình chướng bên trên, sau đó rơi xuống đất. Hắn giang chống đỡ đứng thẳng người, sắc mặt đột ngột đỏ lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Theo Mục Sâm trọng thương, hắn cũng nhịn không được nữa lôi Ngục Thiên Cực Tiên Kiêu giác đấu trường bên trên. Vô biên hủy diệt lôi đỉnh sát na biến mất không thấy gì nữa. Cộc cộc cộc, Lâm Chiết Vũ chậm rãi từ đằng xa đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mục Sâm. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng không gì hơn cái này. Lâm Chiết Vũ từ tốn nói, kia bình thản ngữ khí, kia thái độ bề trên, làm cho Mục Sâm vẻ mặt đỏ lên, trong lòng lửa giận vô hình điên cuồng thiêu đốt. Tốt tốt, ta thừa nhận ta khinh thường ngươi, nhưng ngươi cho rằng Mục Sâm đứng dậy, đôi mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Trên người hắn uy thế, bằng tốc độ kinh người điên cuồng kéo lên. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Mục Sâm sau lưng đột ngột đi ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Không tốt, lại là huyết thân. Mục Sâm con ngươi bỗng nhiên co bảo, chân linh bên trong truyền đến mãnh liệt nguy cơ dự cảm. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc đích, mong muốn tránh đi. Nhưng mà, trễ. Kiếp vận thần quyền oanh ra, hướng Mục Sâm chán đánh xuống, không có gì sánh kịp bàng bạc cự lực cầm vang một phát. Ầm ầm. Phốc, Mục Sâm trên thân kéo lên uy thế im bặt mà dừng, đầu phốc nổ tung, cả người nếu như vải rách bao tải giống như quăng ra ngoài. Một quyền này, là vì ngươi trọng thương Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử đánh. Lâm Chiết Vũ từ tốn nói, tu hành tới Mục Sâm cảnh giới này, oanh bể đầu cũng không phải là chí mạng thương thế, chỉ cần chân linh còn không có bị triệt để ma diệt, liền không sẽ vất lạc. Bất quá, vừa mới một cái kia cũng đủ để trọng thương Mục Sâm. Nhưng vào lúc này, Thiên Kiêu giác đấu trường bảo hộ cơ chế phát động, trọng thương Mục Sâm bị chuyển tống ra Thiên Kiêu giác đấu trường. sáng chói kim quang hiện hiện, đan dệt ra một trường kim sắc bảng danh sách. Lâm Chết Vũ ngẩng đầu nhìn về phía kia tờ danh sách, vẻ mặt sững sờ. "Ách, không phải đâu." Lâm Chết Vũ lẩm bẩm một câu, "cái này đệ nhất." Chương 915, Dịch Tinh Hà mời, 1, chương 915, Dịch Tinh Hà mời, 1. T. Thật mạnh. Đầu trực tiếp vênh bạo. Như nơi này không phải thiên kiêu giác đấu trường lời nói, một quyền này, nói không chừng liền đủ để muốn mục xâm nửa cái tính mạng. Thắng, lại là kia Lâm Chết Vũ thắng. Mau nhìn, linh biến bảng, nhanh, kia Lâm Chết Vũ vượt qua Tiêu Vân Ca trở thành đệ nhất. Theo Lâm Chết Vũ chiến thắng mục xâm, từng tiếng kinh hô theo thiên kiêu giác đấu trường ngoại truyền đến. Đã nghiền, thực sự quá đã nghiền. Rất lâu chưa từng gặp qua, cái loại này linh biến cảnh cấp độ đỉnh phong thiên kiêu cường giả quyết đấu. Thực sự khó có thể tưởng tượng, linh biến cảnh cấp độ tu sĩ, thực lực có thể đạt tới như vậy trình độ đáng sợ. Vậy xem tu sĩ bên trong, không ít thiên tôn cảnh cấp độ cường giả, đều cảm giác có chút xấu hổ. Thật là lợi hại. Tần Diễn Sinh nhìn xem cuối cùng sinh ra Lâm Chết Vũ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục. Hiển nhiên, tại cùng mình lúc chiến đấu, Lâm đạo hữu còn bảo lưu lại phần lớn thực lực. Không chỉ Tần Diễn Sinh, Ân Hồng, Dỗ Nạ chờ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, giống nhau có chút bị Lâm Chết Vũ triển lộ ra thực lực kinh tới. Đệ nhất, Ân Hồng, Dỗ Nạ nhìn xem linh biến trên bảng, xếp hạng thứ nhất cái tên đó, trong ánh mắt không khỏi toát ra một chút rung động cùng sợ hãi thán phục. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Chết Vũ bia cổ bảng điểm bảng thứ 8 xếp hạng, chủ yếu thể hiện tại nó mạnh mẽ thiên phú cùng tinh tiềm lực của con người bên trên. Dù sao, đối phương mới tu luyện không bao lâu, mới từ xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra, leo lên Hỗn Độn Đại Võ Đài không bao lâu. Nhưng, ai nghĩ tới, kia xếp hạng thể hiện không hề chỉ là Lâm Chết Vũ thiên phú tiềm lực. Thực lực của hắn, giống nhau cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ngươi nói có thể thắng. Lạc Mộc đuổi vẻ mặt băng lãnh, liếc mắt bên cạnh nam tử. Gia hỏa này trước đó còn lời thề son sắt, đối mục xâm thực lực tràn đầy tự tin, cam đoan tuyệt đối có thể bạo ngược Lâm Chết Vũ. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, mục sâm không chỉ thua, còn thua cực kỳ thê thảm, liền đầu đều bị một quyền đánh bạo. Tử Hà Đan Tông nam tử nhìn xem thiên tiêu giác đấu trường bên trên Lâm Chết Vũ, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này quả nhiên là theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra. Tử Hà Đan Tông cường giả bất khả tư nghị nói, cái này thực sự quá làm cho người khó có thể tin. Không sai. Lạc Mộng đùi gật gật đầu. Cho dù là lại nghịch thiên thiên phú tư chất, không có tốt tài nguyên bồi dưỡng, cũng khó có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trưởng thành đến trình độ như vậy. Xem ra kẻ này lấy được cơ duyên không nhỏ a. Tử Hà Đan Tông cường giả nhìn về phía Lâm Chết Vũ, đôi mắt bên trong toát ra một tia tham lam. Có thể làm cho một cái xa xôi tiểu thế giới tu sĩ tại như thế trong thời gian ngắn trưởng thành đến trình độ như vậy, cơ duyên tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cho dù là giới chủ cảnh cường giả, nói không chừng đều sẽ tâm động. Chỉ tiếc đối phương bây giờ gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, mong muốn đối với nó ra tay cũng không phải chuyện dễ dàng. Phúc chốc dường như nhớ ra cái gì đó, Tử Hà Đan Tông cường giả nhìn về phía Lạc Mộng Bụi, cái kia lừa giết các ngươi hai tôn nửa bước giới chủ cảnh Tiêu Vũ, quả nhiên là người này. Trước đó, hắn còn có chút không tin lời đồn đại này, cảm thấy có chút hoang đường. Đây chính là nửa bước giới chủ cảnh cường giả à, cũng không phải cái gì thiên tôn cảnh rau cải trắng. Nửa bước giới chủ cảnh cường giả, tại toàn bộ Huyền Hải vực, cũng coi là cấp cao nhất kia một nhóm nhỏ người. Làm sao lại bị một cái nho nhỏ linh biến cảnh tu sĩ lừa giết? Nhưng mà, bây giờ từng trải qua Lâm Chết Vũ triển lộ ra cường hãn thực lực, suy đoán có thể thu được một loại nào đó khó lường cơ duyên sau. Tử Hà Đan Tông cường giả phút chốc cảm thấy, cái này cũng không phải là không thể được. Đây chỉ là lời đồn đại, Lâm Chết Vũ đạo hưu không thừa nhận, chân tướng như thế nào, ai biết được. Lạc Mộng Đùi không hề để ý cười cười nói, các ngươi như cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tự mình đi dò xét hạ. Nói, hắn nhìn về phía bị cái khác Tử Hà Đan Tông tu sĩ mang tới Mục Sâm. Lúc này, Mục Sâm đầu đã khôi phục, chỉ là vẻ mặt có chút khó coi. Người này đến cùng là lai lịch gì, hiện tại có thể nói a? Lạc Mộng Đùi tò mò hỏi. Lấy Tử Hà Đan Tông thực lực, nội tình, rất khó bồi dưỡng được Mục Sâm như vậy thiên kiêu cường giả. Tăng thêm hắn đối Tử Hà Đan Tông hiểu rõ, cơ hồ có thể suy đoán, Mục Sâm cũng không phải là Tử Hà Đan Tông đệ tử. Việc này không tốt lời nói, ngươi có thể tự mình hướng Mục Sâm đạo hữu hỏi thăm. Tử Hà Đan Tông cường giả mỉm cười, tránh không đáp. Ánh mắt của hắn lơ đãng liếc nhìn Lâm Chết Vũ phương hướng, đôi mắt bên trong dũng động không hiểu suy nghĩ. Thiên Tiêu giác đấu trường bên trên, Lâm Chết Vũ quét mắt bốn phía tu sĩ, quanh người lượn lờ lấy, còn chưa tiêu tán mạnh đại uy thế. Nhưng còn có đạo hữu phải hướng Lâm Mộ khiêu chiến, không cần lại xuống chiến tiếp, có người khiêu chiến, có thể tự hành đi lên. Lâm Chết Vũ từ tốn nói. Nói, hắn ánh mắt đảo qua thiên kiêu giác đấu trường bên ngoài tu sĩ nhiều hơn không ít ác ý, a Lâm Chết Vũ trong lòng khẽ nhúc đích. Theo hắn đánh bại Mục Sâm, leo lên linh biến bảng thứ nhất, hắn liền trong cõi u minh cảm nhận được rất nhiều ác ý dịch tinh hà. Phượng Tiên vượt Mục Sâm, còn có rất nhiều cái khác hỗn độn vượt tới thiên kiêu cường giả Huyền Hải vực càng ngày càng náo nhiệt. Lâm Chết Vũ đánh giá thiên kiêu giác đấu trường bên ngoài cường giả, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Đối với âm thầm dũng động, nhắm vào mình ác ý, hắn cũng không phải là lo lắng quá mức. Lúc trước xem như tán tu lúc, Lâm Chết Vũ liền dám trêu chọc Kim Ô tộc, càng không nói đến hiện tại. Hiện tại Lâm Chết Vũ có thể là có mạnh đại bối cảnh nam nhân. Có bối cảnh cùng không có bối cảnh là hai loại hoàn toàn khác biệt, trời cùng đất giống như khác biệt. Mặc dù Lâm Chết Vũ vẹn vẹn chỉ là lấy khách khanh thân phận gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, nhưng nói thế nào cũng là Thiên Huyền Đạo Tông người. Cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, càng không nói đến Thiên Huyền Đạo Tông khách khanh. Có cái này một tầng thân phận tại, cái khác đỉnh cấp tông môn, thế lực muốn đối phó Lâm Chết Vũ lúc, liền cần ước lượng điểm, thu liễm một chút. không đến mức trực tiếp xuất động nửa bước giới chủ cảnh cấp độ tồn tại ra tay với hắn, cũng không đến nỗi không có bất kỳ cái gì lý do, nguyên do liền không kiêng nể gì cả ra tay. Nếu không, không khác ba ba đánh Thiên Huyền Đạo Tông mặt. Cho dù vẹn vẹn chỉ là một cái khách khanh, ra ngoài mặt mũi, Thiên Huyền Đạo Tông cũng không thể như vậy khoanh tay đứng nhìn. Cái này một tầm thân phận, đủ để là Lâm Chiết Vũ cản rơi rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thực lực mang tới cường đại tự tin. Gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông sau, chỉ giao là Lâm Chiết Vũ tìm tới rất nhiều đỉnh cấp công pháp truyền thừa. Những công pháp này chính là Lâm Chiết Vũ bây giờ cần nhất, đủ để cho hắn tu luyện đã lâu. Lần này Thiên Tiêu hỏi thỉnh yến về sau, Lâm Chiết Vũ liền sẽ bắt đầu bế quan tiềm tu, nếm thử bước vào cái kia trong truyền thuyết linh biến cảnh lĩnh vực cấm kỵ. Chỉ cần bước vào lĩnh vực cấm kỵ, liền nắm giữ có thể so với giới chủ cảnh cấp độ cường đại chiến lực. Tới lúc đó, toàn bộ Huyền Hải vực có thể uy hiếp đến Lâm Chiết Vũ đã cực ít. Mà những cái kia có thể uy hiếp được Lâm Chiết Vũ cường giả, tùy tiện cũng sẽ không đối với hắn như vậy linh biến cảnh cấp độ tiểu gia hỏa ra tay. Bởi vậy, đối với lần này Thiên Tiêu hỏi thịnh yến bên trên đưa tới gần sóng, Lâm Chiết Vũ cũng không thế nào lo lắng. Lâm Chiết Vũ vẫn nhìn đám người, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, thời gian nửa nén hương trôi qua. Đã không có đạo hữu khiêu chiến, vậy hôm nay khiêu chiến liền dừng ở đây. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, ra Thiên Tiêu giác đấu trường. Theo hắn rời đi, Thiên Tiêu giác đấu trường bắt đầu biến hư ảo, mơ hồ, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng. Ân Hồng mỉm cười chúc mừng nói, chúc mừng Lâm Chiết Vũ chiến bại Mục Sâm, leo lên linh biến bảng thứ nhất. Lâm đạo hữu, ngươi thực sự quá lợi hại, ngươi vừa mới thi triển cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, thì không có Ân Hồng như vậy thận trọng, nhao nhao xuống tới, chít chít trách trách hỏi đến. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, đáp trả cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử hỏi thăm. Hài lòng lòng hiếu kỳ của bọn hắn sau. Chương 915, Dịch Tinh Hà mời, 2, chương 915, Dịch Tinh Hà mời, 2, Lâm Chiết Vũ từ phía trên Huyền Đạo Tông các đệ tử đang bao vây đi ra, hướng Tần Diễn Sinh phương hướng đi đến. Chúc mừng. Tần Diễn Sinh trong ánh mắt mang theo một tia cảm khái. Lúc trước, bị Lâm Chiết Vũ đánh bại lúc, hắn còn cố ý khí muốn trở về điên cuồng tu luyện, sau đó lại tìm Lâm Chiết Vũ khiêu chiến, đem nó đánh bại. Nhưng bây giờ, từng trải qua Lâm Chiết Vũ cùng Mục Sâm chiến đấu sau, Tần Diệt Sinh khắc sâu nhận thức được mình cùng bọn hắn chênh lệch. Tạm thời thứ nhất mà thôi, tính không được cái gì, còn có rất nhiều người lợi hại như vậy không có kết quả. Lâm Chiết Vũ cười cười, lơ đến nói, lần này Thiên Tiêu hỏi thịnh yến, hội tụ không chỉ có riêng là Huyền Hải vực Thiên Tiêu cường giả. Lâm Chiết Vũ liền phát hiện mấy cái linh biến cảnh cấp độ cường đại Thiên Tiêu, hắn thực lực đều không tại Mục Sâm chi hạng. Đúng vậy a, Tần Diệt Sinh nghe vậy, tán đồng gật gật đầu. Thiên Tiêu hỏi thịnh yến bắt đầu đến bây giờ một tháng thời gian bên trong, hắn gặp mấy cái khác hỗn độn được Thiên Tiêu cường giả. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, thực lực sâu không lường được. Những người kia cũng còn không có tham gia qua Thiên Tiêu giác đấu trường chiến đấu. Đoán chừng là, trứng mắt lên bảng những cường giả kia a bất quá, Tần Diệt Sinh cảm giác, Lâm Chiết Vũ cùng Mục Sâm cuộc chiến đấu này sau, sẽ có không ít gia hỏa đối Lâm Chiết Vũ cùng Mục Sâm cảm thấy hứng thú. Trước đó truyền thừa lạc ấn mất hiệu lực, nếu lại phiền phái đạo hữu một lần. Lâm Chiết Vũ cười cười, ngắn ngủi chào hỏi sau, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Tốt." Tần Diệt Sinh khẽ bước cảm đồng ý tại Lâm Chiết Vũ tìm tới hắn lúc, hắn cũng đã đoán được, Lâm Chiết Vũ tìm hắn không biết có chuyện gì. Lâm Chiết Vũ cùng Mục Sâm một trận chiến này, rất nhanh liền truyền bá ra. Bản cũng bởi vì lúc trước Tiêu Vũ lời đồn đại, mà bị cái khác Thiên Tiêu cường giả quen thuộc Lâm Chiết Vũ, lần này càng thêm nổi danh. Sau trận chiến này, cơ hồ tất cả yến hội, quán rượu, tu sĩ căn cứ đều có thể nghe được cùng Lâm Chiết Vũ tương quan thảo luận. Lâm đạo hữu vậy mà leo lên linh biến bảng đệ nhất. Nơi nào đó trong tử lâu, Ngụy Trường Thanh nhịn không được cảm khái nói. Hắn biết Lâm Chiết Vũ thiên phú rất yêu nghiệt, thực lực rất cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng thực lực cường hãn tới trình độ như vậy. Tại hội tụ cơ hồ toàn bộ Huyền Hải vực nhân tộc Thiên Tiêu hỏi thịnh yến bên trên, lại có thể lên đỉnh linh biến bảng thứ nhất. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Trường Thanh có phảng phất giống như nằm mơ giống như mộng ảo, cảm giác không chân thật. Đúng vậy à, mới đi ra khỏi tiểu thế giới không bao lâu, không nghĩ tới, liền bị Lâm đạo hữu xa xa vung chắp sau lưng. Ngụy Tịch giao cảm khái trong thần sắc, mang theo một tia không hiểu cảm xúc. Có phải hay không hối hận, lúc trước không có nghe đề nghị của ta? Ngụy Trường Thanh mỉm cười trêu ghẹo nói. Ngụy Tịch giao nghe vậy, tức giận liếc Ngụy Giải Xanh một mắt. Đúng rồi, gần nhất càng ngày càng nhiều tu sĩ tới gần chúng ta, nghe ngóng Lâm đạo hưu đã từng sự tích. Việc này Ngụy Tịch Giao có chút lo âu nói rằng, tề cao chịu gió lớn. Lâm Chiết Vũ lên đỉnh linh biến bảng thứ nhất, bây giờ sợ là có vô số ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn, mong muốn đào móc ra lấy kinh người như vậy tốc độ vượt khởi bí mật. Mặc dù cơ hồ tất cả thiên tiêu cường giả đều có được cường đại khí vận, từng thu được các loại cường đại cơ duyên, nhưng có thể làm cho một cái theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra tu sĩ lấy kinh người như vậy tốc độ vượt khởi cơ duyên, tuyệt đối không phải cái gì bình thường cơ duyên. Sợ là rất nhiều cường giả đều đúng này cảm thấy rất hứng thú. Không sao, Lâm đạo hữu hiện tại thật là gia nhập Thiên Huyền đạo tông, những cường giả khác mong muốn nhằm vào hắn cũng muốn phỏng đoán. Ngụy Trường Thanh cười cười nói, hơn nữa Lâm đạo hữu sinh tính cẩn thận, ngươi quên hắn ban đầu ở tiểu thế giới bên trong sự tích. Nhớ tới lúc trước tiểu thế giới sự tình, Ngụy Tịch Giao không khỏi mỉm cười. Cũng là lấy Lâm đạo hữu kia cẩn thận đến cực điểm tính tình, tăng thêm Thiên Huyền đạo tông bảo vệ, ngược cũng không cần lo lắng quá mức. Lâm Chiết Vũ không để ý đến ngoại giới các loại cùng mình tương quan thảo luận, truyền ôn. Lần nữa theo Tần Diệt Sinh kia thu được Huyền Vũ vô tướng Yên La chuyển thừa lạc cấn sau, hắn liền tiến về các đại tông môn đẩy ra cơ duyên bí cảnh bên trong thăm dò. Từ khi cùng Mục Sâm một trận chiến lên đỉnh linh biến bảng sau, hướng Lâm Chiết Vũ khiêu chiến tu sĩ ít đi rất nhiều, bất quá cũng không phải là không có. Thiên Tiêu giác đấu trường biến càng thêm náo nhiệt. Vì hướng Lâm Chiết Vũ khiêu chiến, những cái kia nguyên bản trướng mắt Huyền Hải vực tu sĩ, khinh thường bên trên Thiên Tiêu giác đấu trường, cái khác hỗn độn vực cường giả, nhao nhao bắt đầu Thiên Tiêu giác đấu trường khiêu chiến. Linh biến trên bảng xếp hạng, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ đổi mới một lần. Bất quá, Lâm Chiết Vũ đều vững vàng chiếm cứ thứ nhất. Thẳng đến, một tháng sau, một cái tên là Cơ Bách Vũ cái khác hỗn độn vực tiên tài, đánh bại Tiêu Vân Ca Hầu. Lâm Chiết Vũ này mới khiến ra linh biến bảng vị trí thứ nhất, rơi xuống hạng 2. Dầm dầm Thiên Huyền Đạo Tông trụ sở, hậu viện đỉnh đài trong lầu các. Lâm Chiết Vũ cùng Chỉ Giao ngồi đối diện nhau, trò chuyện vui vẻ. Đây là Thiên Kiêu hỏi thịnh yến bắt đầu sau, cách xa nhau hơn 3 tháng, Lâm Chiết Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Chỉ Giao. Còn chưa kịp chúc mừng ngươi lại rơi xuống tới đệ nhị, có thể có hứng thú đánh bại kia Cơ Bách Vũ, lần nữa leo lên thứ nhất. Chỉ Giao khẽ cười nói, nàng biết Lâm Chiết Vũ mặc khác hai cái áo lót, bởi vậy đối hắn thực lực cực kỳ tự tin. Thứ hai liền thứ hai à, có tư cách lĩnh hội món kia vận mệnh chi tưởng tượng quan bảo vật là được. Lâm Chiết Vũ cười cười, cũng không thèm để ý Chỉ Giao nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn. Xem như đối Lâm Chiết Vũ hiểu rõ nhiều nhất người, nàng không sai biệt lắm đã mò thấy đối phương tính tình. Thiên Cơ bảo dám tu luyện được như thế nào? Chỉ Giao lời nói xoay chuyển, chợt mà hỏi thăm. Tiến triển cũng không tệ lắm. Phía trước đến Tinh Vẫn Cổ Thành trước, ta không cẩn thận ngộ nhập qua Vĩnh Hằng Mê Vụ, mặc dù chỉ là biên giới, bất quá thuận lợi hiện ra. Lâm Chiết Vũ hàm hồ nói rằng, không có cụ thể lộ ra tại Thiên Cơ bảo giám bên trên tiến độ tu luyện. Chỉ Giao nghe vậy, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng thật là biết rõ, Vĩnh Hằng Mê Vụ cường đại cùng đáng sợ. Cho dù là giới chủ cảnh cường giả, đều đúng Vĩnh Hằng Mê Vụ tràn đầy kính sợ, không dám tùy tiện xâm nhập thăm dò. Mà, không nghĩ tới, Lâm đạo hưu tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, vậy mà đạt đến như vậy độ cao. Chỉ là linh biến cảnh thực lực, liền đủ để theo Vĩnh Hằng Mê Vụ bên ngoài đào thoát. Như thế, không còn gì tốt hơn. Lần này Vĩnh Hằng Mê Vụ, khả năng có phải có lớn biến số xảy ra, đã đưa tới cái khác hỗn độn vực rất nhiều thế lực cường giả chú ý. Chúng ta tiến vào Vĩnh Hằng Mê Vụ thăm dò thời gian, phải tận lực trước thời hạn. Chỉ Giao ngưng trọng nói rằng, nàng cũng không dự liệu được, lần này Vĩnh Hằng Mê Vụ sẽ xuất hiện lớn như vậy biến số. Không chỉ Lưu Quang Thánh Địa trong bóng tối liên lạc Phượng Thiên Vực Tử Hà Đan Tông, Thống Cổ Ma Huyên chờ thế lực cường đại. Thiên Huyền Đạo Tông trong khoảng thời gian này cũng tại cùng rất nhiều cái khác hỗn độn vực đỉnh cấp thế lực tiếp xúc. Như thế A Lâm Chiết Vũ trầm ngâm hạ nói, ta sẽ mau chóng tăng thực lực lên. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hiện tại Vĩnh Hằng Mê Vụ vẫn chỉ là sơ kỳ quyết tán, không có hoàn toàn bao phủ Huyền Hải Vực. Ngươi hiện nay trọng yếu nhất là hoàn thiện tự thân con đường, cái này đối ngươi ngày sau con đường tu luyện cực kỳ trọng yếu. Chỉ Giao khẽ cười nói, nếu là trên việc tu luyện có gì cần, ngươi cứ mở miệng, không cần khách khí. Tốt. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, thật cũng không cùng Chỉ Giao khách khí. Hai người nói, phút chốc, Lê Thục theo bên ngoài bước nhanh đến. Chuyện gì? Chỉ Giao nhìn về phía Lê Thục nói, nếu không có chuyện quan trọng, Lê Thục là sẽ không như vậy lỗ mãng, quấy rầy nàng cùng Lâm Chiết Vũ tiểu hội. Về tiểu thư, là Dịch Tinh Hà đại nhân, phái người đưa tới thư mời. Lê Thục cung kính trên mặt đất một phần thư mời. Dịch Tinh Hà xuất thân đạo tổ tổ đỉnh, thân phận cực kỳ bất phàm, tại thu được thư mời sau, Lê Thục không dám trì hoãn, lập tức đưa tới. A. Lâm Chiết Vũ vẻ mặt sững sờ, tò mò tiếp nhận thư mời. Hắn cùng Dịch Tinh Hà không hề có quen biết gì, không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại cho mình đưa tới mời văn kiện. Chương 916, lần thứ 2 giảng đạo diễn pháp, 1, chương 916, lần thứ 2 giảng đạo diễn pháp, 1. Đạo hữu ý như thế nào? Lâm Chiết Vũ đem xem hết thư mời đưa tới, hỏi thăm Chỉ Giao ý kiến. Lâm Chiết Vũ bản thân mình là có chút không muốn đi. Đạo tổ tổ đỉnh mặc dù cao cao tại thượng, hoàn toàn không phải Thiên Huyền Đạo Tông rất nhiều hỗn độn vực đỉnh cấp thế lực chỗ có thể sánh được. Nhưng, kia là đối toàn bộ đạo tổ tổ đỉnh mà nói. Dịch Tinh Hà chỉ là đạo tổ tổ đỉnh bên trong, rất nhiều đệ tử một trong mà thôi, có thể không đại biểu được đạo tổ tổ đỉnh. Chỉ là vừa đột phá thiên tôn cảnh tiểu gia hỏa, cho dù là đến từ đạo tổ tổ đỉnh, Lâm Chiết Vũ cũng không có quá mức để vào mắt. Mặc dù không biết rõ Dịch Tinh Hà lần này cử hành yến hội có mục đích gì, nhưng bất luận loại nào mục đích, Lâm Chiết Vũ đều có chút không muốn cùng có bất kỳ gặp nhau. Hắn lo lắng chỗ tốt không có mò được, ngược lại chọc một thân tao. Đừng nhìn Lâm Chiết Vũ bây giờ danh tiếng đang thịnh, trên thân hội tụ đại lượng cường giả ánh mắt. Nhưng nếu là cùng Dịch Tinh Hà cái loại này đạo tổ tổ đỉnh xuất thân cường giả so sánh, không khác tiểu vu gặp đại vu. Dịch Tinh Hà trên thân chỗ hội tụ ánh mắt, để mắt tới hắn cường giả, hoàn toàn không phải Lâm Chiết Vũ chỗ có thể sánh được. Đạo tổ tổ đỉnh cũng không có có người khác trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Bên trong cạnh tranh, vượt quá tưởng tượng tàn khốc, chân chính yêu nghiệt thiên tiêu, đều là tại nuôi cổ giống như huyễn cảnh bên trong, cạnh tranh, chém giết, trưởng thành. Dịch Tinh Hà cùng cái khác đạo tổ tổ đỉnh thiên tiêu so sánh, cất bước chậm, thực lực lạc hậu rất nhiều. Hắn lần này trước tới tham gia Thiên Kiêu hỏi thịnh yến, chính là vì lôi kéo thế lực, mời chào tùy tùng, bồi dưỡng thế lực của mình. Chỉ Giao tiếp nhận thư mời, nhìn lướt qua, chậm rãi nói rằng, nàng đối đạo tổ tổ đỉnh hiểu rõ, xa so với Lâm Chiết Vũ phải hơn rất nhiều, đánh gở vây Tinh Hà lần này đến đây mục đích cũng có hiểu biết. Căn cứ Chỉ Giao giới thiệu, Lâm Chiết Vũ hiểu rõ tới, Dịch Tinh Hà xuất thân đạo tổ tổ đỉnh tên là Thái Hư Chân Ngôn Động. Mỗi trăm vạn năm, Thái Hư Chân Ngôn Động sẽ bồi dưỡng được thập đại chân truyền, mà Dịch Tinh Hà chính là thế hệ này thập đại chân truyền một trong. Bởi vì vừa mới tấn thăng thập đại chân truyền không bao lâu nguyên nhân, Dịch Tinh Hà xếp hạng cuối cùng. Thái Hư Chân Ngôn Động thập đại chân truyền, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, tàn khốc, vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, tại tranh đấu bên trong vẫn lạc. Dịch Tinh Hà chính là đạp trên cái trước thứ 10 chân truyền thi cốt, đạp vào chân truyền vị trí. Tại phía sau hắn, còn có đại lượng thiên tiêu cường giả ngấp nghé, nhìn chằm chằm Dịch Tinh Hà vị trí này. Bởi vậy, hắn có cực kỳ mãnh liệt nguy cơ dự cảm. Vì đền bù chính mình xuất thân phương diện không đủ, đền bù chính mình không có thế lực cường đại duy trì, Dịch Tinh Hà không tiếp tiến về các đại hỗn độn vực tìm kiếm thiên kiêu cực giả, mời chào làm vị mình tùy tùng. Đồng thời, cùng các đại hỗn độn vực đỉnh cấp thế lực đạt thành hợp tác. Thì ra là thế. Nghe xong giới thiệu, Lâm Chết Vũ hiểu rõ gật gật đầu. Xem ra, ngoại trừ vĩnh hằng trong xương mù dựng dục cơ duyên bên ngoài, đây mới là Dịch Tinh Hà lần này đến đây Huyền Hải vực lớn nhất mục đích. Nếu là từ chối Dịch Tinh Hà mời, lại sẽ có gì chỗ không ổn? Lâm Chết Vũ trầm ngâm hạ tiếp tục hỏi. Nếu là từ chối mời, tương đương với vật mặt mũi của hắn, sợ sẽ chọc trò không vui. Bất quá, cho dù ngươi đi, nếu là không tiếp thụ đối phương mời chào, cũng giống nhau sẽ vật mặt mũi của hắn. Chỉ giao nói, khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, ngươi như là trở thành Dịch Tinh Hà tùy tùng, chờ ngồi vững vàng thập đại chân truyền vị trí, như vậy, lấy được chỗ tốt, có thể xa so với xem như ta Thiên Huyền Đạo Tông khách khanh lớn hơn. Thôi được rồi, ta trời sinh tính không thích chiến đấu, chỉ thích an an ổn ổn tu luyện, thật yên lặng sinh hoạt. Vẫn là không bước vào loại kia vòng xoáy. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, biểu thị đối đạo tổ tổ đỉnh, đối trở thành Dịch Tinh Hà tùy tùng không có chút nào hứng thú. Hắn có sự tự tin mạnh mẽ cùng ỷ vào, có thể dựa vào tự thân leo lên cường giả chi đỉnh. Nếu là có thể lời nói, Lâm Chết Vũ chỉ muốn yên lặng, ung dung không sai tu luyện, sinh hoạt, không muốn lẫn vào tiến đạo tổ tổ đỉnh thập đại chân truyền tranh đấu vòng xoáy bên trong. Hơn nữa, nhường hắn đuổi theo một cái, tiện tay liền có thể trục chết, vừa mới tấn thăng tiên tôn cảnh không bao lâu tiểu gia hỏa. Đây không phải nói đùa đi. Cho dù đối phương là đạo tổ tổ đỉnh thập đại chân truyền cũng không được. Tả hữu đều là Phật đối phương mặt mũi, vẫn là không đi đi, phiền phái đạo hữu hỗ trợ cự tuyệt. Lâm Chết Vũ trầm ngâm hạ, nhìn về phía Chỉ Giao, phiền phái nói. Như là chính hắn từ chối lời nói, có chút không ổn. Từ Chỉ Giao ra mặt hỗ trợ từ chối lời nói, cũng là lựa chọn tốt. Tốt, ta liền giúp ngươi cự tuyệt ta. Chỉ Giao gật gật đầu, bất quá ngươi trong khoảng thời gian này, tốt nhất chờ tại Tiên Cơ Vạn Tượng trong tháp đường đi ra, để cho ta tìm lý do từ chối. Không có vấn đề, ta đang có dự định tiến vào Tiên Cơ Vạn Tượng trong tháp tu luyện. Lâm Chết Vũ cười cười nói. Trong mấy mắt, Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến đến nay, đã qua đem thời gian gần 3 tháng. Lâm Chết Vũ theo Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp sau khi ra ngoài, liền đi đến các thế lực lớn đẩy ra hoạt động, cơ duyên bí cảnh. Không thể không nói, những thế lực này đẩy ra hoạt động, cơ duyên bí cảnh vẫn có chút có lực hấp dẫn. Bất quá, không thích hợp lắm Lâm Chết Vũ. Lâm Chết Vũ bởi vì nguyên lực nguyên nhân, đối đan dược, pháp bảo, linh dược nhu cầu cũng không lớn. Cũng là một chút đặc thù nội đạo bí cảnh đối với hắn có chút tác dụng. Bất quá, cùng Thiên Cơ Vạn Tượng tháp so sánh, Lâm Chết Vũ cảm thấy vẫn là Thiên Cơ Vạn Tượng tháp thích hợp hắn nhất. Chứ không đội mà đi vào, qua mấy ngày giảng đạo diễn pháp liền muốn bắt đầu, lần này giảng đạo diễn pháp là Trường Sinh giáo Thanh Minh giới chủ. Người trước tiên có thể nghe xong Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp, lại đi Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp bế quan. Chỉ Giao khẽ cười nói, giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp, đương nhiên không thể bỏ qua. Lâm Chết Vũ cười gật gật đầu. Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến cơ duyên, ngoại trừ các loại lớn nhỏ yến hội, các đại tông môn đẩy ra hoạt động, đối ngoại công khai cơ duyên bí cảnh bên ngoài, là thuộc giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp chân quý nhất. Ngày bình thường, cái nào có nhiều như vậy giới chủ cảnh cường giả, từ khác nhau góc độ, theo riêng phần mình am hiểu khác biệt phương diện, vì tất cả tu sĩ giảng đạo diễn pháp. Dịch Tinh Hà khúc nhạc dạo ngắn đi qua. Chỉ Giao lại là Lâm Chết Vũ giới thiệu chút, vĩnh hằng mê vụ tương quan tình huống, tin tức mới nhất. Sau đó, không bao lâu, nàng liền rời đi. Các thế lực lớn giới chủ cảnh cường giả, mượn lần này Thiên Kiêu hỏi Thịnh Yến, cùng tiến tới, dường như tại kế hoạch, nhu tính lấy cái gì. Những này, đều khoảng cách Lâm Chết Vũ cái này linh biến cảnh tiểu tu sĩ quá xa, Chỉ Giao khẳng định không thể không rõ chi tiết cáo chi với hắn. Hơn nữa, Lâm Chết Vũ còn bèn bèn chỉ là Thiên Huyền Đạo Tông khách khanh mà thôi, liên quan tới Thiên Huyền Đạo Tông hoạch tâm sự vụ, càng thêm không có khả năng cáo chi tại Lâm Chết Vũ. Đối với cái này, Lâm Chết Vũ cũng không rất để ý, Chỉ Giao có thể để lộ ra một chút vĩnh hằng mê vụ tương quan tin tức mới nhất, cùng một chút Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến tin tức, liền đã coi như là rất tốt. Trong nháy mắt, lại 7 ngày trôi qua. Mỗi 3 tháng một lần, giới chủ cảnh đại nhân vật giảng đạo diễn pháp lần nữa bắt đầu. Tinh Vân Đế cung trong, chuyến ra trận trận hùng vĩ tiếng trung. Tường đạo đăng thiên lộ theo trong hư không bắc mà lên, các thế lực lớn thế hệ trước cường giả, lần nữa mang theo đệ tử trẻ tuổi, tiến vào Tinh Vân Đế cung trong. Ân, lần này thế nào không cảm ứng được? Lâm Chết Vũ trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc. Hắn cùng cái khác Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử cùng một chỗ, tại Tống Tử Vân dẫn đầu hạ, tiến về Tinh Vân Đế cung. Không sai mà lần này, làm Lâm Chết Vũ nếm thử cảm ngộ Tinh Vân Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vật lúc, hắn phát hiện, vậy mà cảm ngộ không đến mảy may. Lúc trước nhìn thấy kia kinh thiên một kiếm, đến nay là cấn tại Lâm Chết Vũ trong đầu, làm hắn thật lâu không cách nào quên. Lâm Chết Vũ không làm gì, liền sẽ nếm thử lĩnh hội kia một thức Tinh Vân mở tiên kiếm. Chỉ tiếc, lúc trước cảm ngộ thời gian quá ngắn, giống như nhìn thoáng qua, không cách nào cẩn thận cảm ngộ Tinh Vân mở tiên kiếm. Chương 916, lần thứ 2 giảng đạo diễn pháp, 2. Chương 916, lần thứ 2 giảng đạo diễn pháp, 2, cái này khiến Lâm Chết Vũ có chút tiếc hận. Nguyên lai tưởng rằng, lần này giới chủ cảnh đại nhân vật giảng đạo diễn pháp, Tinh Vân Đế cung lần nữa mở ra, có thể làm cho hắn lần nữa cảm ngộ một lần. Không nghĩ tới, hắn thất bại. Đừng uổng phí sức lực, chỉ có tại Thiên Kiêu hỏi Thịnh Yến khai mạc thời điểm, Tinh Vân Đế cung mới sẽ chủ động bên ngoài lộ ra đạo vận, có lại chỉ có một cơ hội này. Mong muốn lại cảm ngộ Tinh Vân Đế ngoài cung lộ vẻ đạo vận, liền cần nếu lại chờ 3 năm, chờ lần tiếp theo Thiên Kiêu hỏi Thịnh Yến. Tống Tử Vân nghiêng đầu, thấy được Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong lóe lên nghi hoặc, vừa cười vừa nói, thì ra là thế, khó trách lần này ta cảm ngộ đến Tinh Vân Đế cung đạo vận có chút kỳ quái, không giống lần trước như vậy dễ dàng như vậy lĩnh hội. Lâm Chiết Vũ giật mình gật đầu, hắn còn tưởng rằng mỗi một lần Tinh Vẫn Đế Cung đối ngoại mở ra đều có thể cảm ngộ một lần Tinh Vẫn Đế Cung bên ngoài lộ ra đạo vận đâu. Yên tâm đi, còn có cơ hội. Thiên Tiêu Giác Đấu Trường quyết ra cuối cùng xếp hạng sau, Linh Biến bảng, Thiên Tôn bảng 10 vị trí đầu tu sĩ, có một lần tiến vào Tinh Vẫn Đế Cung chỗ sâu, cảm ngộ Tinh Vẫn Đế Cung ẩn chứa đạo vận. Hiệu quả kia cũng không phải trước ngươi cảm ngộ đến Tinh Vẫn Đế ngoài cung lộ ra đạo vận có thể so sánh. Liêu Hàn Yên vừa cười vừa nói, Linh Biến bảng 10 vị trí đầu còn có cái loại này chỗ tốt. Lâm Chiết Vũ kinh ngạc nói, hắn mặc dù leo lên Linh Biến bảng, nhưng hắn là hướng về phía lĩnh hội vận mệnh chi tưởng tương quan bảo vật tư cách đi. Đối Linh Biến bảng những chỗ tốt khác không lắm để ý Lâm đạo hữu, ngươi quả nhiên là Tống Tử Vân có chút dở khóc dở cười. Gia hỏa này đều leo lên Linh Biến bảng đệ nhị, còn ngắn ngủi lên đỉnh qua Linh Biến bảng thứ nhất, không nghĩ tới, đối Linh Biến bảng 10 vị trí đầu chỗ có thể thu được ban thưởng cũng bị mất hiểu rõ ràng. Một bên Ân Hồng, Zona, La Dịch Trạch bọn người, càng là ánh mắt phức tạp. Bọn hắn tốn sức thiên tân bạc khổ, đều tranh thủ không đến xếp hạng, đối Lâm Chiết Vũ mà nói, đúng là như thế không lắm để ý đúng vậy, trải qua một phen tranh đấu, Zona cũng bị gạt ra Linh Biến bảng 10 vị trí đầu. Này giới Thiên Tiêu Giác Đấu Trường cạnh tranh, thật sự là quá kịch liệt, Linh Biến bảng, Thiên Tôn bảng 10 vị trí đầu, một nhiều hơn phân nửa đều bị cái khác hỗn độn vực thiên tiêu cường giả chiếm cứ. Cái này dẫn đến, nguyên bản có thể tiến vào 10 vị trí đầu huyền hải vực thiên tiêu, đều bị gạt ra 10 vị trí đầu. Không nghĩ tới Linh Biến bảng 10 vị trí đầu, còn có chỗ tốt như vậy, xem ra, hơn nhiều cởi xuống Linh Biến bảng 10 vị trí đầu phần thưởng. Lâm Chiết Vũ cười cười nói, lần này, bởi vì không có Tinh Vẫn Đế ngoài cung lộ ra đạo vận, không cần có thể thả chậm tốc độ, nhường thế hệ trẻ tuổi đệ tử cảm ngộ, Tống Tử Vân chờ tốc độ của con người nhanh hơn rất nhiều. Tại mọi người nói chuyện phía bên trong, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Tinh Vẫn Đế cung trong. Dựa theo lần trước chỗ ngồi làm tốt, cơ hồ tất cả thiên kiêu cường giả đều đến đông đủ. Dù sao cũng là giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp, như thế cơ hội khó được, trừ phi xác thực có bất đắc dĩ, thoát thân không ra chuyện, nếu không, đều sẽ tận lực đến đây lắng nghe. Trường Sinh Giáo Thanh Minh giới chủ là một cái khí chất ôn hòa, nho nhã tuấn lãng thanh niên. Ầm ầm, theo Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp bắt đầu, Tinh Vẫn Đế cung trong đột ngột truyền ra đại đạo anh minh, hào quang vạn đạo, dị tượng xuất hiện. Tất cả tu sĩ, tất cả đều đắm chìm trong giảng đạo diễn pháp bên trong. Thanh Minh giới chủ lần này giảng đạo diễn pháp, chủ yếu vây quanh sinh mệnh bản chất triển khai. Trong đó dính đến thần hồn, chân linh, cùng nhục thân, thậm chí còn giảng tới máu thịt bên trong dựng dục ra mông muội ý thức. Mông muội ý thức nếu là tiến một bước thuế biến tăng lên, lột xác ra mông muội chân linh chờ một chút. Lâm Chiết Vũ nghe được như thử như say, hoàn toàn đắm chìm trong Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp bên trong. Mặc dù đến bây giờ cũng mới lắng nghe hai lần giảng đạo diễn pháp, nhưng Lâm Chiết Vũ cảm giác lần này giảng đạo diễn pháp có lẽ chính là hắn lần này thiên tiêu hỏi thịnh yến bên trong tất cả giảng đạo diễn pháp bên trong thu hoạch lớn nhất. Lâm Chiết Vũ mặc dù tu luyện võ đạo, nhưng hắn chạy hướng truyền thống võ đạo, bước ra thuộc về mình đặc thù võ đạo chi lộ. Cùng nhau đi tới đều là dựa vào hắn tự mình tìm tòi, nếm thử, cảm ngộ, từng bước một tu luyện đến nay. Lâm Chiết Vũ vẹn vẹn cơ cấu ra đại khái giàn cung, trải bước ra chủ yếu trụ cột, chi làm đến tiếp sau còn muốn theo chính mình tu luyện mà dần dần hoàn thiện. Bây giờ Thanh Minh giới chủ lấy giới chủ cảnh độ cao, vì hắn giảng giải sinh mệnh bản chất, chân linh bản chất, nhục thân, thần hồn, chân linh ở giữa cấp độ sâu liên hệ trở. Lâm Chiết Vũ chưa thể hoàn thiện hệ thống, tại thời khắc này, bằng tốc độ kinh người đạt được bổ sung. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta trước đó đếm thử ngắn ngủi dung hợp bản nguyên chân linh cùng nhục thân mông muội chân linh, lại cảm nhận được giữa hai bên tồn tại đặc thù ngăn cách, hóa ra là bởi vì như thế. Lâm Chiết Vũ ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang điên cuồng lưu chuyển. Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp, cùng Lâm Chiết Vũ tự thân tích lũy, cảm ngộ va nhau đụng, bán tung vé ra liên tục không ngừng linh cảm hòa hoa. Vô số linh cảm cốt cốt tuôn ra. Oanh long long long, thân thể bên trong, bàng bạc khí huyết năng lượng điên cuồng dũng động. Theo Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp tiến hành, trong cơ thể của hắn đang tiến hành cấp độ sâu ưu hóa, điều khiển tinh vi. Ken lang lang, cùng lúc đó, bên trong trong hư không vũ trụ, vận mệnh xiển xích điên cuồng dũng động, bản nguyên chân linh cùng nhục thân mông muội chân linh kết hợp càng thêm chặt chẽ. Mà, theo bản nguyên chân linh cùng nhục thân mông muội chân linh kết hợp càng thêm chặt chẽ, bản nguyên chân linh có thể khiêu động, điều động lực lượng càng mạnh mẽ. Nguyên bản, thế giới chi chủng cơ hồ đã đến, Lâm Chiết Vũ bản nguyên chân linh có khả năng áp chế cực hạn. Mà bây giờ, Lâm Chiết Vũ cảm giác càng thêm nhẹ nhõm. Bản nguyên chân linh thời gian dần qua, cảm giác càng thêm thành thạo điêu luyện, có thể theo chấn áp thế giới chi chủng bên trong, đưa ra càng nhiều lực lượng đi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp tiến hành đến hồi cuối, càng ngày càng nhiều tu sĩ không chịu nổi đằng sau thâm ảo đại đạo xung kích, nhao nhao che giấu tự thân cảm giác, không dám tiếp tục lắng nghe. Ngay cả Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên cũng theo giảng đạo diễn pháp bên trong đi ra ngoài. Tu luyện tới bọn hắn cấp độ này, tự thân con đường mấy có lẽ đã định hình, Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp tuy tốt, nhưng cũng không phải là rất thích hợp bọn hắn. Bọn hắn chỉ là hấp thu đối tự thân hữu dụng bộ phận, còn lại, đa số đều loại bỏ. Đây cũng là đối mặt đại chúng, công khai giảng đạo diễn pháp tệ nạn. Đương nhiên, bọn hắn nhanh như vậy theo Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp bên trong hồi tỉnh lại, chủ yếu nhất vẫn là tại Thiên Huyền Đạo Tông lúc, hai người nghe qua chủ đề giống nhau giảng đạo diễn pháp, hơn nữa còn là tính nhắm vào giảng đạo diễn pháp. Lần nữa lắng nghe Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp, đối Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên mà nói, bất quá tương đương với ôn cố mà chi tân mà thôi. Lâm đạo hữu còn tại lắng nghe, xem ra Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp nội dung cùng con đường của hắn có chút phù hợp. Liêu Hàn Yên vừa cười vừa nói, Lâm đạo hữu dù sao cũng là võ giả, võ giả tu chủ tu nhục thân, thần hồn, chân linh, nhục thân hòa làm một thể. Thanh Minh giới chủ lần này giảng đạo diễn pháp chủ đề chính là sinh mệnh bản chất, cùng võ đạo thể hệ phù hợp nhất bất quá. Tống Tử Vân khẽ cười nói, ánh mắt hai người qua lại liếc nhìn, quan sát đến cái khác tiên tiêu cường giả. Lần này coi là thật đến không ít loại người hung ác ga. Tống Tử Vân cảm khái, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Lần này ta liền năm vị trí đầu đều không thể chen vào, linh biến bảng càng là chỉ có Lâm đạo hữu một người tiến vào 10 vị trí đầu. Ai, ta thật vất vả xông vào 10 vị trí đầu, trước mấy ngày lại bị gạt ra. Liêu Hàn Yên than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói rằng, lần này thiên tiêu giác đấu trường thực sự quá khó khăn. Nếu không phải xuất hiện Lâm Chiết Vũ, Thiên Huyền Đạo Tông tại linh biến trên bảng, sợ là liền một cái 10 vị trí đầu đều không có. Chương 917, Tô Hồng Tấn, 1, chương 917, Tô Hồng Tấn, 1. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 ngày 10 đêm giảng đạo diễn pháp, qua trong giây lát đi qua. Lâm Chiết Vũ có loại vẫn chưa thỏa mãn tiếc nuối cảm giác. Quá ngắn ngủi. Đại đạo chi huyền diệu, thơ bảo, Thanh Minh giới chủ cho dù là giảng đạo 10 năm, đều không nhất định có thể kể xong. Nhưng mà, Thanh Minh giới chủ khẳng định không có khả năng giảng lâu như vậy. Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến cũng không có duy trì liên tục thời gian dài như vậy. Bất quá, dù vậy, Lâm Chiết Vũ cũng cảm giác thu hoạch tương đối khá. Mãi cho đến giảng đạo diễn pháp kết thúc, hắn vẫn như cũ đắm chìm trong Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp bên trong. Lâm đạo hưu khí tức càng thêm nội liễm, Tống Tử Vân một mực đang chú ý Lâm Chiết Vũ động tĩnh, hắn phát hiện, theo thời gian trôi qua, Lâm Chiết Vũ khí tức trên thân càng thêm nội liễm, có loại phản phát uy chân cảm giác. Đó cũng không phải thi triển một loại nào đó ẩn nấp, che lấp khí tức thần thông bí pháp, mà là đối tự thân trường khống, tăng lên tới một loại nào đó độ cao sau, tự nhiên mà vậy đạt thành hiệu quả. Xem ra, Lâm đạo hữu lần này thu hoạch coi là thật không nhỏ. Liễu Hàn Nghiên cảm thán nói, cũng đúng, Lâm đạo hữu tu hành đến nay, sợ là cho tới bây giờ mới chính thức nghe được giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp a. Lâm Chiết Vũ quá khứ, đặc biệt là còn tại tiểu thế giới bên trong lúc, theo một cái như con kiến hôi phàm nhân tới quật khởi rời đi tiểu thế giới quá trình, đều bị đào móc đi ra. Liễu Hàn Nghiên, Tống Tử Vân, thậm chí tất cả Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, đều hiểu hết sức rõ ràng. Về phần Lâm Chiết Vũ bước vào hỗn độn sau kinh lịch, bọn hắn ngược là hiểu rõ đến không nhiều. Bất quá, Lâm Chiết Vũ rời đi tiểu thế giới, bước vào hỗn độn mới bao lâu, cũng liền mấy ngàn năm mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Khó có thể tưởng tượng, tại gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông trước, Lâm đạo hữu lại là một cái tán tu. Xem như tán tu, hắn lại có thể tu luyện tới như vậy độ cao. Ta tự nhận là, thế nào cũng coi là một thiên tài, nhưng cùng Lâm đạo hữu so sánh, ai, người so với người, tức chết người. Tống Tử Vân cảm khái lắc đầu, khắc sâu cảm nhận được, những thiên phú khác bình thường tu sĩ, mặt đối với mình lúc cảm thụ. Tại mọi người nói chuyện phiếm ở giữa, càng ngày càng nhiều tu sĩ theo cảm nộ bên trong hồi tỉnh lại, một vừa rời đi Tinh Vân Đế Cung. Tân Trang rời đi đến không sai biệt lắm, Lâm Chiết Vũ lúc này mới theo cảm nộ bên trong chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này giảng đạo diễn pháp mặc dù ngắn ngủi, nhưng sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn. Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp, tương đương với là Lâm Chiết Vũ trải bước, cũng trợ giúp tạo dựng ra nhục thân, thần hồn, bản nguyên chân linh, nhục thân mông muội chân linh bốn vị một thể, càng thêm hoàn thiện hệ thống gia cung. Ngươi rốt cục tỉnh lại, lại không tỉnh lại, Tinh Vân Đế Cung liền phải đóng lại. Tống Tử Vân vừa cười vừa nói, làm phiền các vị đợi lâu. Lâm Chiết Vũ mỉm cười hướng đám người chắp tay. Xem ra, lần này giảng đạo diễn pháp, tiểu tử ngươi thu mạch không nhỏ a. Tống Tử Vân cười cười nói, Thanh Minh giới chủ giảng đạo diễn pháp lướt qua mà dừng, trở về tông môn, ngươi có thể dùng công hiến, đổi lấy trong tông môn giới chủ cường giả chuyên môn vì ngươi giảng đạo diễn pháp. Tại sinh mệnh một đạo bên trên, ta Thiên Huyền Đạo Tông Diệu một giới chủ giống nhau cực kỳ am hiểu. Lâm Chiết Vũ nghe vậy, vẻ mặt hơi định, trong nháy mắt hứng thú. Đổi lấy giới chủ cảnh cường giả chuyên môn vì chính mình giảng đạo diễn pháp, cần có cống hiến cũng không thiếu a. Lâm Chiết Vũ tò mò hỏi, dù sao, đây chính là giới chủ cảnh cường giả. Cho dù là Lưu Quang Thánh Địa, Thiên Huyền Đạo Tông, Vạn Kiếm Tông bậc này nhân tộc đỉnh cấp trong thế lực, giới chủ cảnh cường giả cũng là cực kỳ thưa thớt. Mỗi một vị giới chủ cảnh cường giả, không, thậm chí là nửa bước giới chủ cảnh cường giả, đối với những này đỉnh cấp thế lực mà nói, đều là cấp chiến lược tồn tại. Cũng không phải là tất cả thiên tài đều là chỉ giao, Lạc U Lan như vậy kinh tài tuyệt diễm, đều có thể đột phá tới giới chủ cảnh. Đối chỉ giao, Lạc U Lan cái loại này yêu nghiệt thiên tài mà nói, đột phá tới giới chủ cảnh không có bất kỳ cái gì độ khó, khó khăn là như thế nào nện vững chắc căn cơ, là đột phá giới chủ cảnh sau con đường, đặt vững hạ cường đại cơ sở. Mà đối Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên chờ thiên tiêu cường giả mà nói, có thể hay không đột phá giới chủ cảnh, đều là ẩn số. Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, một đời lại một đời thiên kiêu cường giả, trong đó không thiếu so với bọn hắn còn muốn kinh tài tuyệt diễm, đều bị ngăn ở giới chủ cảnh cánh cửa trước đó. Kia là đương nhiên. Ta lần trước vì mời trong tông môn giới chủ cảnh trưởng lão chuyên môn là ta giảng đạo diễn pháp, hao phí tới tận ngàn năm tích lũy công hiến. Tống Tử Vân trên mặt hiện ra một tia thì đau, đây chính là thời gian ngàn năm, tựa như phát điên chấp hành nhiệm vụ, kiếm lấy đến cống hiến tích lũy a. Từ từ đó về sau, hắn liền biến phận hệ, nâng lên tông môn nhiệm vụ đều muốn nói. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là to lớn. Lần kia giảng đạo diễn pháp về sau, Tống Tử Vân có thể một lần nữa cắt tỉa tự thân tu hành, minh xác con đường của mình. Ách, ngàn năm cống hiến tích lũy. Lâm Chiết Vũ nghe nói như thế, trong nháy mắt bỏ đi suy nghĩ. Ngàn năm a? Hắn tu hành đến nay, cũng mới bao lâu thời gian mà thôi, thời gian ngàn năm đầy đủ hắn tích lũy nhiều ít nguyên lực. Hơn nữa, không cần ngàn năm, không, thậm chí không cần trăm năm, Lâm Chiết Vũ cảm giác chính mình liền có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, nắm giữ có thể so với giới chủ cảnh cường giả chiến lực. Mới ngàn năm thời gian, tại ta tu sĩ mà nói, tính không được lâu, thậm chí có thể nói rất đoạn. Cùng mời một vị giới chủ cảnh cường giả vì chính mình giảng đạo diễn pháp lấy được chỗ tốt so sánh, cái này chút đại giới, có thể nói là rất đáng. Liêu Hàn Yên vừa cười vừa nói, cái này vẫn là bọn hắn xem như Thiên Huyền Đạo Tông thiên kiêu, có được đặc thù quyền hạn, khả năng lấy như vậy một cái giá lớn, mời được giới chủ cảnh cường giả vì chính mình giảng đạo diễn pháp. Đổi thành cái khác phổ thông đệ tử, cần có cống hiến đoán chừng muốn lật một không chỉ gấp hai. Cũng là, Lâm Chết Vũ cười cười nói, tại tu sĩ khác mà nói, đây quả thật là rất đáng, chỉ tiếc không thích hợp hắn. Có lẽ, chờ về Thiên Huyền Đạo Tông, có thể nhường chỉ giao chuyên môn là ta giảng đạo diễn pháp một lần. Lâm Chết Vũ trong lòng phút chốc hiện lên ý niệm như vậy. Cái này, dường như cũng không phải là không được. Chỉ giao hiện tại ước gì Lâm Chết Vũ thực lực, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, tốt cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào vĩnh hằng trong sương mù, tìm kiếm phụ thân tung tích. Nếu không, chỉ giao cũng sẽ không như thế để bụng, là Lâm Chết Vũ tìm tới chư cường đại cỡ nào công pháp truyền thừa. Cùng Tống Tử Vân bọn người trao đổi. Phút chốc, Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Cách đó không xa, Đêm Vô Minh đang hướng hắn nhìn bên này đến, đối với hắn mỉm cười. Thế nào? Tống Tử Vân theo Lâm Chết Vũ ánh mắt nhìn, giống nhau thấy được xa xa Đêm Vô Minh. Đêm Vô Minh hướng Lâm Chết Vũ lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên sau, liền quay người cùng Thống Khổ Ma Huyền tu sĩ khác cùng nhau rời đi. Đêm Vô Minh, Tống Tử Vân nhíu mày, hắn đối ra hỏa này không có chút nào hảo cảm. Người trêu chọc đến hắn? Tống Tử Vân truyền âm hỏi. Không có, ta cùng hắn căn bản không hề có quen biết gì, cũng chính là trước đó tại Thiên Kiêu giác đấu trường bên trên, đánh bại một cái Thống Khổ Ma Huyền xuất thân tu sĩ mà thôi. Rất kỳ quái, ta dường như từ trên người hắn cảm nhận được một chút tác ý. Lâm Chết Vũ cao mày nói, theo đại nhân quả thuật tăng lên, hắn đối tự thân các hung hỏa phúc dự cảm càng thêm nhạy cảm, tinh chuẩn. Mặc dù Đêm Vô Minh che giấu rất khá, nhưng Lâm Chết Vũ lại có thể cảm nhận được một chút nhàn nhạt tác ý, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Cái này là thằng điên, ban đầu ở huyết hải tu la bực lúc, hắn thích nhất chính là tìm kiếm khắp nơi, đi săn các đại hỗn độn bậc tiên tiêu cường giả. Chương 917, Tô Hồng Tấn 2, chương 917, Tô Hồng Tấn 2, hắn sợ là để mắt tới ngươi. Tống Tử Vân nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở. Bộ dạng này A Lâm Chết Vũ nhìn Đêm Cô Minh rời đi phương hướng, khẽ bước cầm nói, ta sẽ cẩn thận. Nếu là Đêm Cô Minh mình, hắn hoàn toàn không thèm để ý loại tiểu tử này, Lâm Chết Vũ tiện tay liền có thể trục chết. Hắn lo lắng chính là Đêm Cô Minh phía sau Thống Khổ Ma Huyên. Lúc trước tại tiểu thế giới lúc Thống Khổ Ma Huyên cường giả, liền dường như ở đằng kia phụ cận tìm kiếm lấy cái gì. Lâm Chết Vũ lo lắng, kia tam đại thế lực liệu sẽ không hiểu thấu để mắt tới chính mình. Loại này vượt ngang mấy cái hỗn độn bậc đỉnh cấp thế lực, có thể so sánh Vạn Kiếm Tông, Thiên Huyền Đạo Tông, Lưu Quang Thánh Địa chi lưu mạnh hơn nhiều. Trong truyền thuyết, Thống Khổ Thánh Mẫu, Bóng Đen Ma Thần, Tử Vong Chi Chủ ba vị này tồn tại, đã đến gần vô hạn tại đạo tổ cấp độ, tùy thời đều có thể chứng đạo đạo tổ. Lần trước kiến hội, cái kia Lâm Chết Vũ không đến, có thể có cái gì thuyết pháp? Đêm Vô Minh nhàn nhạt hỏi. Lần trước, tại Lâm Chết Vũ tuần tự đánh bại Tần Diệt Sinh, chúc hậu kỳ, hắn liền đưa ra một chương thư mời. Bất quá, Lâm Chết Vũ cũng không có đi, hắn sớm đã đem việc này quên mất không còn chút nào. Bẩm đại nhân, kia Lâm Chết Vũ cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục. Chúc anh cung kính nói rằng. A Đêm Vô Minh cười cười, dù sao cũng là linh biến bảng thứ hai thiên tài, có chút ngạo khí cũng là tự nhiên. Bất quá, ta thích nhất cái loại này ngạo khí thiên tài. Đêm Vô Minh mỉm cười, mang theo một đám Thống Khổ Ma Huyền tu sĩ hướng nơi xa mà đi. Lần này trước tới tham gia Huyền Hải Vực Thiên Kiêu hỏi thịnh yến, hắn còn có chuyện quan trọng mang theo, đương nhiên không sẽ cùng Lâm Chết Vũ loại kia linh biến cảnh tiểu gia hỏa chấp nhận. Bất quá, Đêm Vô Minh nhớ kỹ tiểu gia hỏa này. Đúng rồi, Lưu Quang Thánh Địa ở bên kia, a không, là Lạc U Lan bên kia nhưng có hồi phục. Đêm Vô Minh dường như nhớ ra cái gì đó, tiếp tục hỏi. Lạc U Lan bên kia cũng còn chưa hồi phục, bất quá, theo thám tử báo cáo, Lưu Quang Thánh Địa ngay tại bốn phía tiếp xúc các đại hỗn độn vực tới thế lực chúc ánh đáp. A. Đêm Vô Minh nhẹ a một tiếng, không nói gì nữa, mang theo một đám Thống Khổ Ma Huyền tu sĩ, biến mất không thấy gì nữa. Đêm Vô Minh khúc nhạc dạo ngắn về sau, Lâm Chết Vũ cũng đi theo Tống Tử Vân bọn người rời đi Tinh Vân Đế Cung. Trở lại Tinh Vân cổ thành sau, Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, hướng nơi xa nhìn lại. Người kia là? Lâm Chết Vũ thấy được một thân ảnh quen thuộc, người kia lúc trước cùng Tần Diệt Sinh lúc chiến đấu, đối phương cũng tại. Kia là Tô gia thiên tài, Tô Trả Nguyệt tỷ tỷ Tô Đỏ Tấn, một cái người rất lợi hại, có rất lớn xác suất có thể tấn thăng giới chủ cảnh. Liễu Hàn Yên theo Lâm Chết Vũ ánh mắt nhìn, cười giới thiệu nói: "Thế nào, ngươi đối với nó có ý tứ? Lấy thiên phú của ngươi, tương lai tấn thăng giới chủ cảnh cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, cùng nó cũng là xứng đôi." Tống Tử Vân mỉm cười trêu chọc nói. Lâm Chết Vũ nghe vậy, tức giận trợn nhìn giá hỏa này một cái. Vừa mới, hắn chỉ là chợt có cảm giác, đã nhận ra một kia âm thầm thăm dò dị dạng. Lần theo kia thăm dò ánh mắt mà đi, Lâm Chết Vũ phát hiện cái kia tên là Tô Đỏ Tận nữ tử. Tô Đỏ Tận rất cảm giác quen thuộc, người này Lâm Chết Vũ âm thầm trầm âm, theo Tô Đỏ Tận trên thân cảm giác được một kia không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhưng cẩn thận cảm giác, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Đang lúc Lâm Chết Vũ nghĩ ngợi, cảm giác quen thuộc này đến từ nơi đâu lúc, thân xác của hắn khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn qua bên kia. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chủ động đến tìm ta. Tần Diên Sinh hướng Lâm Chết Vũ bên này đi tới, làm phiền đạo hữu đặc biệt đi một chuyến, kế tiếp không cần lại làm phiền đạo hữu. Lâm Chết Vũ khẽ cười nói, nhìn thấy Tần Diên Sinh sát na, hắn liền đoán được lúc nào tới ý về khoảng cách lần theo Tần Diên Sinh kia, thu hoạch được Huyền Vũ Vô Tướng Yên La chuyển thừa là vấn, đã qua một tháng. Tần Diên Sinh lần này đến đây, đoán chừng chính là vì việc này. Ân, ngươi đã hoàn thành Huyền Vũ Vô Tướng Yên La công pháp chuyển thừa. Tần Diên Sinh hơi sững sờ, trợn trợn to mắt, có chút khó tin nói. Huyền Vũ Vô Tướng Yên La cái loại này đỉnh cấp công pháp, hắn lúc trước thật là hao phí thời gian mấy chục năm mới hoàn toàn hoàn thành công pháp truyền thừa. Tần Diễn Sinh đều đã làm tốt dự định, kế tiếp vài chục năm, thậm chí thời gian mấy chục năm bên trong, cố ý đưa ra thời gian, lấy thuận tiện Lâm Chiết Vũ lĩnh hội công pháp. Nhưng ai nghĩ tới, Lâm Chiết Vũ vậy mà nói không cần. Dù là gia hỏa này ngộ tính thiên phú lại biến thái, cũng không nên nhanh như vậy liền có thể hoàn thành công pháp truyền thừa a. Tiếp nhận bộ phận công pháp truyền thừa, môn công pháp này cùng con đường của ta không hợp, lại tu luyện độ khó cực lớn, nếu không có đặc thù bảo vật phụ trợ, cơ hội khó mà luyện thành. Ta liền không lãng phí thời gian ở trên đây. Lâm Chiết Vũ cười cười, viện cái lý do qua loa đi qua. Hắn cũng không thể nói, chính mình không đến thời gian 3 tháng, liền hoàn thành Huyền Vũ Vô Tướng Yên La cái loại này đỉnh cấp công pháp truyền thừa a. Nói ra, sợ là sẽ phải lập tức gây nên một đống giới chủ cảnh cường giả hứng thú. Dù sao, ngay cả giới chủ cảnh cường giả đều làm không được như vậy hiệu suất. Yên tâm đi, đáp ứng ban đầu chuyện của ngươi còn giữ lời. Lâm Chiết Vũ bổ sung đến. Thì ra là thế. Tần Diệp Sinh khẽ bước cảm, công nhận Lâm Chiết Vũ lý do. Hắn tu luyện qua Huyền Vũ Vô Tướng Yên La môn công pháp này, biết rõ môn công pháp này tu luyện độ khó đến cỡ nào kinh người. Nếu không có Huyền Sát Vô Tướng đỉnh trợ giúp, Tần Diệp Sinh căn bản là không có cách luyện thành. Nếu là có bất kỳ cần, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn hết sức giúp đỡ. Tần Diệp Sinh trầm ngâm hạ nói. Tốt. Lâm Chiết Vũ cười gật gật đầu. Vậy ta liền đi trước, có rảnh có thể đi đấu chiến thánh đường làm khách. Tần Diệp Sinh cười cười, quay người rời đi. Đi thôi, kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Thấy Tần Diệp Sinh ly mở, Tống Tử Vân cười hỏi. Trở về tông môn trụ sở a, ta dự định tiến vào Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp tu luyện một đoạn thời gian. Lâm Chiết Vũ vừa cười vừa nói. Lại tu luyện? Cảm giác ngươi ngoại trừ tu luyện, còn là tu luyện, sinh hoạt không có điểm hứng thú. Tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp, khó được một lần thiên tiêu hội thị yến, cũng không phải để ngươi dùng tới tu luyện. Nhân tộc thiên tiêu hội tụ một đường, muốn bao nhiêu ra ngoài đi một chút, tham gia hạ các loại yến hội, luận đạo giao lưu hội, nhiều kết bạn một chút thiên tiêu cường giả. Đây mới là thiên tiêu hội thị yến lớn nhất ý nghĩa chỗ. Tống Tử Vân nhịn không được nói rằng, thật sự là, hắn mỗi lần nhìn thấy Lâm Chiết Vũ, gia hỏa này không phải tu luyện, chính là trên con đường tu luyện. Thiên phú mạnh mẽ hơn ngươi, vẫn còn so sánh ngươi cố gắng. Bên cạnh có cái kẻ như vậy, thật sự là quá làm cho người ta khó chịu. Ta đối các loại yến hội không phải cảm thấy rất hứng thú, thôi được rồi. Lâm Chiết Vũ cười cười từ chối nhã nhặn. Mà thôi Tống Tử Vân thở dài, chợt lời nói biến đổi nói, khụ khụ, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi, thật lâu không tiến vào Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp, ta cũng đi vào đùa giỡn một chút. Lâm Chiết Vũ, Liêu Hàn Nghiên, Liêu Hàn Nghiên sao có thể không biết rõ Tống Tử Vân ý nghĩ, gia hỏa này là bị Lâm Chiết Vũ cho kích thích. Nếu như thế, vậy liền đi thôi, ta cũng đang có dự định tiến vào Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp tu luyện một đoạn thời gian. Liêu Hàn Nghiên khẽ cười nói. Dứt lời, mấy người liền hướng phía Thiên Huyền Đạo Tông trụ sở mà đi. Tiểu tử thú vị, thần giác lại cường đại như vậy. Lâm Chiết Vũ bọn người sau khi rời đi, Tô Đỏ Tân thân ảnh từ đằng xa đi ra. Nhìn xem Lâm Chiết Vũ đi xa phương hướng, nàng mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một vẻ thú vị vẻ mặt. Người này tại bận mệnh, nhân quả một đạo bên trên giường như có không tệ thiên phú, có lẽ có thể nếm thử lôi kéo một chút. Kế tiếp, vĩnh hằng trong xương mù hoạt động, đang cần loại thiên tài này, Tô Đỏ Tân trong lòng âm thầm suy nghĩ, thân hình hơi động một chút biến mất không thấy gì nữa. Chương 918, tiềm tu, 1, chương 918, tiềm tu. Thiên Tiêu Hội thịnh yến cực kỳ náo nhiệt, đủ loại lớn nhỏ yến hội, luận đạo giao lưu hội, liên nghị hội chờ một chút tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà, đây hết thảy đều cùng Lâm Chiết Vũ không quan hệ. Thật sự là, hắn bây giờ thân phận quá mức cao điệu, liên quan tới hắn nhiệt độ chưa từng có tăng gọn. Như là trước kia áo lót không có bại lộ, như Lâm Chiết Vũ là lấy áo lót thân phận tiến tinh vẫn cổ thành. Như vậy, hắn cũng không để ý thật tốt thể nghiệm hạ, Thiên Tiêu Hội thịnh yến các loại náo nhiệt, mới lạ, thú vị hoạt động. Nhưng mà, Lâm Chiết Vũ bây giờ áo lót đã bị cởi xuống, ngay cả quá khứ tiểu thế giới kinh lịch đều bị đào không còn một mảnh. Thêm nữa lạc mộng đuổi âm thầm trợ rút, dẫn đến Lâm Chiết Vũ bị ép đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Loại cảm giác này, nhường hắn cực kỳ không thoải mái. Lâm Chiết Vũ trên thân cất giấu bí mật, thực lực của hắn chịu không được thăm dò, trên người bí mật càng là chịu không được dò xét. Đã bại lộ nhiều như vậy, nếu là một cái sơ sẩy, liền thân bên trên bí mật lớn nhất cũng bại lộ. Kia, coi là thật xong con bê. Lâm Chiết Vũ hiện tại tận khả năng điệu thấp. Hắn đang chờ, hết thảy phong ba đi qua, chờ liên quan tới chính mình nhiệt độ giảm xuống, đến lúc đó liền không cần lo lắng có một vị nào đó đáng sợ tồn tại đem ánh mắt tập trung tới trên người mình. Cũng may, Lâm Chiết Vũ bây giờ chỉ là linh biến cảnh cấp độ, mặc dù biểu hiện được quá yêu nghiệt chút, nhưng hắn triển lộ ra cũng không có quá mức siêu khó. Bây giờ, cũng chỉ là đưa tới bộ phận giới chủ cảnh cường giả một chút chú ý mà thôi. Nếu là thực lực tăng thêm một bước, tới thiên tôn cảnh cấp độ, vẫn như cũ yêu nghiệt như thế, kia đại biểu ý nghĩa cũng có chút khác biệt. Đến lúc đó, sẽ có càng nhiều giới chủ cảnh cường giả, thậm chí giới chủ cảnh bên trong tồn tại đáng sợ, đối với hắn quăng tới ánh mắt. Đó mới là phiền toái lớn nhất. Dầm dầm xanh lam trên mặt biển, sóng cả rung động. Vắt ngang trên mặt biển, phòng nếu không có quấy trên đường nhỏ, một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi tới. Lâm Chiết Vũ quanh người lượn lờ lấy bàng bạc khí huyết năng lượng, vô số phù văn thần bí không ngừng theo khí huyết năng lượng bên trong ngưng tụ mà ra, tại hắn trưởng công hạng, không ngừng biến hóa. Lắng nghe xong lần thứ hai giảng đạo diễn pháp sau, Lâm Chiết Vũ liền về tới Thiên Huyền Đạo Tông, một đầu đâm vào Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp không ra ngoài. Thiên Cơ Vạn Tượng tháp không hổ là vì bồi dưỡng, ma luyện đệ tử, mà luyện chế ra pháp bảo mạnh mẽ. Bên trong trận đạo thể hệ, trước nay chưa từng có hoàn chỉnh, bao hàm toàn diện, cơ hồ dính đến các đại chủ lưu tu luyện thể hệ. Hơn nữa, nơi này không hề chỉ là đơn giản phá trận, hiểu trận. Mỗi tiến lên khoảng cách nhất định, liền sẽ hiện ra một đoạn giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp huyễn cảnh. Giảng đạo diễn pháp nội dung là Lâm Chiết Vũ chỗ đi qua trên đường đi, xuất hiện qua tất cả trận pháp tập hợp, giảng giải, cùng thăng hoa tăng lên. Lâm Chiết Vũ bây giờ liền gặp cái thứ nhất giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp huyễn cảnh. Ầm ầm, vô số võ đạo thần văn hội tụ thành huyết sắc hồng lưu, như bẻ cành khô giống như phá vỡ phía trước trận pháp. A, trận pháp phá vỡ sát na, Lâm Chiết Vũ đột ngột khẽ di một tiếng, cường đại thần giác trong nháy mắt đã nhận ra một tia dị dạng. Tại trong cảm nhận của hắn, bốn phía hư không bắt đầu xảy ra biến hóa. Ngay sau đó, hư không cảnh sắc biến ảo, trong bất chi bất giác, Lâm Chiết Vũ liền đi tới một chỗ rộng lớn trong điện phủ. Điện đường phía trên, làm lấy một đạo hạc phát đồng nhan lão giả. Lão giả nhìn mặc dù mặt mũi hiền lành, nhưng ngồi ngay ngắn phía trên, lại cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng đối phương. Đây là giới chủ cảnh cường giả. Lâm Chiết Vũ mắt nhìn lão giả, trong lòng đột nhiên máy động, cảm giác được đối phương thân thể bên trong ẩn chứa kinh khủng uy thế. Bất quá cũng may, Lâm Chiết Vũ rất nhanh liền phát hiện dị dạng. Hắn đánh ra bốn phía, đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ kinh ngạc, huyễn cảnh. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lâm Chiết Vũ cung kính hướng lên trên phương lão giả chắp tay, vạn bối Lâm Chiết Vũ, xin ra mắt tiền bối. Mặc dù đạo thân ảnh kia, vẻn vẹn chỉ là nơi đây huyễn cảnh bên trong một đạo hình chiếu, nhưng tu hành tới kia các loại cảnh giới, cho dù chỉ là một đạo hình chiếu, cũng cùng bản thể ở giữa tồn tại không hiểu liên hệ. Nhưng mà, lão giả cũng không để ý tới Lâm Chiết Vũ. Nơi này dường như là một đoạn đã từng phát sinh qua lịch sử, bị người lấy đại thần thông bảo tồn là huyễn cảnh, luyện vào thiên cơ vạn tượng trong tháp. Như thế nào trận đạo? Lão giả thanh âm tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, thanh âm bên trong ẩn chứa cường đại đại đạo chí lý, nghe được Lâm Chiết Vũ tâm thần rung động, trong lòng vậy mà trong nháy mắt hiện ra từng sợi đặc thù minh ngộ. Không đợi Lâm Chiết Vũ trả lời, lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Ẩn chứa thiên địa lý lẽ đại đạo thanh âm tại toàn bộ trong đại điện không ngừng quanh quẩn, Lâm Chiết Vũ trong lòng liên tục không ngừng sinh ra các loại liên quan tới trận đạo minh ngộ. Cái này thiên cơ vạn tượng tháp, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chiết Vũ lắng nghe lão giả giảng đạo diễn pháp, trong lòng nhịn không được hiện lên như vậy cảm thán. Không hổ là huyền hải vực đỉnh cấp tông môn, coi là thật đại thủ bút. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lâm Chiết Vũ lần nữa đắm chìm trong lão giả giảng đạo diễn pháp bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra, tiếp nhận cái khác thiên kiêu cường giả khiêu chiến, cùng lắng nghe mỗi 3 tháng một lần, giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn ngoài vòng pháp luật, Lâm Chiết Vũ cơ hồ đều tại thiên cơ vạn tượng trong tháp bế quan tu luyện. Thậm chí, như không phải là vì duy trì được linh biến bảng xếp hạng, lấy nắm giữ linh hội món kia vận mệnh chi tưởng phản phẩm tư cách, Lâm Chiết Vũ liền những cái kia thiên tiêu cường giả khiêu chiến đều không muốn tiếp nhận. Cùng những tiểu tử kia giao thủ, còn muốn chân tay co cóng, lo lắng triển lộ thực lực quá mạnh. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, tại Lâm Chiết Vũ tận lực điệu thấp hạ, hắn nhiệt độ rốt cục chậm rãi hàng xuống dưới. Trong ngay mắt, Dịch Tinh Hà thư mời bên trên, tiến hội thời gian tới. Ầm ầm, thiên cơ vạn tượng trong tháp, võ đạo thần văn hội tụ thành huyết sắc hồng lưu, cùng phía trước trận pháp đụng vào nhau. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sáng chói kim quang, toàn thân tâm đắm chìm trong phá trận, hiểu trận, lắng nghe giới chủ cảnh cường giả liên quan tới trận đạo giảng đạo diễn pháp bên trong. Đối với Dịch Tinh Hà yến hội mời, hắn đã sớm quên. Tại tiếp vào Dịch Tinh Hà thư mời ngày đó, Lâm Chiết Vũ liền mời chỉ giao ra mặt, cự tuyệt đối phương mời. Không tệ, Lâm Chiết Vũ mỉm cười, lần nữa hướng phía trước chậm rãi đi đến, trong ánh mắt hiện ra một vẻ chờ mong. Lại phá giải mấy cái trận pháp, liền bắt đầu tiến vào linh biến cảnh hậu kỳ trận pháp khu vực. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, phá giải tất cả linh biến cảnh trung kỳ khu vực trận pháp cấm chế sau, liền sẽ có mới giảng đạo diễn pháp huyễn cảnh xuất hiện. Đây chính là giới chủ cảnh cường giả có tính nhắm vào giảng đạo diễn pháp. Chi hai lần trước, Lâm Chiết Vũ đều từ đó có trước nay chưa từng có thu hoạch khổng lồ. Hắn tự mình tìm tòi tu luyện ra giã lộ trận đạo, trải qua hai lần đó giảng đạo diễn pháp sau, đạt được trước nay chưa từng có hoàn thiện. Tốc độ của ta vẫn còn có chút nhanh hơn, kế tiếp lại thả chậm điểm tốc độ a. Lâm Chiết Vũ nhìn phía trước con đường, trầm ngâm hạ âm thầm nói rằng, hắn đã tận khả năng thả chậm tốc độ, nhưng cùng cái khác thiên kiêu cường giả so sánh, tốc độ vẫn như cũ có chút nhanh hơn. Chương 918, tiềm tu 2, chương 918, tiềm tu 2, cái khác thiên kiêu cường giả, mỗi lần lắng nghe xong giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp sau, đều cần hao phí thời gian giải tiêu hóa, hấp thu, lắng đọng. Mà Lâm Chiết Vũ, mượn nhờ cực hạn năng trợ giúp, không bao lâu, liền đem giảng đạo diễn pháp tiêu hóa hấp thu. Vì không lộ vẻ quá mức dị loại, hắn còn cố ý tại nguyên chỗ tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Bất quá tu luyện là đem tất cả trận đạo cảm ngộ chuyển hóa làm tự thân võ đạo thể hệ võ đạo thần văn. Nhưng dù cho như thế, Lâm Chiết Vũ cảm giác tốc độ của mình vẫn là nhanh một chút. Biên tướng trận đạo cảm ngộ chuyển hóa làm võ đạo thể hệ võ đạo thần văn, bên cạnh chậm chạp tiến lên, A Lâm Chiết Vũ nghĩ đến, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tiếp tục như thế, hắn cảm giác không được bao lâu, võ đạo thần văn bí điện tầng thứ 8 liền muốn khai sáng ra tới. Ngay tại Lâm Chiết Vũ tại thiên cơ vạn tượng trong tháp bế quan tu luyện lúc, Tinh vẫn trong cổ thành, nơi nào đó rộng lớn trong cung điện, một trận yến hội long trọng ngay tại tổ chức. Dịch Tinh Hà nhìn xem từng vị trình diện thiên tiêu cường giả, trên mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên. Chờ yến hội chính thức bắt đầu, tất cả tân khách toàn bộ sau khi ngồi xuống, Dịch Tinh Hà mỉm cười, ánh mắt theo tất cả tu sĩ trên thân đảo qua. Còn có mấy cái không tới, thống khổ ma huyên đêm của mình, phượng thiên vực mục sâm, thất tinh vực cơ bách vũ, Dịch Tinh Hà trong lòng hiện lên mấy đạo thân ảnh. Đối với những người này không đến, hắn đã sớm có đoán trước. Mấy người này thiên tiêu cường giả bất luận là xuất thân, vẫn là thiên phú thực lực, đều cực kỳ không tầm thường. Không muốn đi theo hắn cũng là tình có thể hiểu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là phía sau bọn họ thế lực đủ cường đại. Dịch Tinh Hà mặc dù xuất thân đạo tổ tổ đỉnh, nhưng hắn không phải đạo tổ, sau lưng cũng không có quá mạnh thế lực duy trì. Tại không có ngồi vững vàng chân truyền vị trí trước, Dịch Tinh Hà đối mặt mấy cái kia thế lực cũng không tốt vẻ mặt. Chỉ là cái kia Lâm Chiết Vũ vậy mà cũng không đến a. Dịch Tinh Hà khẽ to mày, nhìn về phía bên cạnh thị nữ. Bẩm đại nhân, Thiên Huyền Đạo Tông sáng rực giới chủ từng có đến tin tức, Lâm Chiết Vũ tu hành tới thời khắc mấu chốt, ngay tại Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp bế quan, không cách nào đến đây. Thị nữ cung kính nói rằng, sáng rực giới chủ chỉ chính là chỉ giao, đây là chỉ giao tấn thăng mượn nhờ sau, tu sĩ khác đối nàng tôn sưng. Tu hành tới thời khắc mấu chốt đã a. Chỉ là xa xôi tiểu thế giới xuất thân sâu kiến, chỉ là có chút thiên phú mà thôi, giống như này tự ngạo a. Dịch Tinh Hà nhẹ a một tiếng, trong thần sắc hiện lên một tia không vui. Nhớ tới trước đó cùng trời Huyền Đạo Tông nói chuyện hợp tác lúc phát sinh một chút không vui, thần sắc của hắn càng thêm lạnh xuống. Dịch Tinh Hà nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác nam tử trung niên, truyền âm nói, tìm cơ hội ma luyện hạ kia Lâm Chiết Vũ tính tình, cho hắn biết như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Là đại nhân. Nam tử trung niên hướng Dịch Tinh Hà phương hướng chắp tay đáp. Đối với Dịch Tinh Hà phân phó, hắn sớm đã không thấy kinh ngạc. Đi theo Dịch Tinh Hà nhiều năm như vậy, đã biến nhiều như vậy hỗn độn vực, chiêu mộ đại lượng thiên tiêu cường giả, trong đó có không ít đều là thân có ngâm nền, tự giác thiên phú hơn người, khinh thường đi theo Dịch Tinh Hà thiên tiêu cường giả. Nhưng về sau đều tại hắn ma luyện phía dưới, thấy được như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cảm nhận được tự thân tiên phú không có ý nghĩa. Cuối cùng, cam nguyện phụng Dịch Tinh Hà làm chủ, đi theo với hắn. Dầm dầm Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp, Lâm Chiết Vũ quanh chân ngồi ở kia phòng nếu không có quấy trên đường nhỏ. Bàng bạc khí huyết năng lượng dũng động, đem nó bao phủ trong đó. Khí huyết năng lượng bên trong, vô số võ đạo thần văn không ngừng biến hóa, diễn hóa thành. Đối với Dịch Tinh Hà trên yến hội phát sinh nhạc đệm, Lâm Chiết Vũ cũng không hiểu biết. Giờ phút này, hắn đang đắm chìm trong trận đạo cảm nộ bên trong. Cho dù là biết được, hắn đại khái cũng chỉ là âm thầm cảnh giác một chút, cũng sẽ không thái quá để ý, trừ phi Dịch Tinh Hà phái ra giới chủ cảnh cường giả, nếu không căn bản uy hiếp không được bây giờ Lâm Chiết Vũ. Thậm chí bọn hắn mong muốn tìm được Lâm Chiết Vũ đều không phải là chuyện dễ dàng. Về phần tại Tinh vẫn trong cổ thành khiêu khích hắn, khiêu chiến hắn, Lâm Chiết Vũ có thể không thèm điếm xỉa đến, đều tận lực không thèm điếm xỉa đến, thực sự tránh không khỏi mới có thể tại Thiên Kiêu Giác đấu trường cùng đối phương một trận chiến. Hắn đối với Thiên Kiêu Giác đấu trường xếp hạng không chút nào để ý, chỉ cần có thể duy trì phía trước ba liền có thể đỉnh phong nhất lúc. Lâm Chiết Vũ lên đỉnh linh biến bảng thứ nhất. Về sau, xuất hiện Cơ Bách Vũ, hắn rơi xuống thứ hai. Lại về sau, lại xuất hiện Mã Nhân, Lâm Chiết Vũ cảm thấy, nếu là muốn chiến thắng đối phương, cần bại lộ càng nhiều thực lực. Vì thế, hắn cố ý nhận thua, rơi xuống thứ ba. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hồ Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trong ý thức số liệu mơ hồ sát na, một lần nữa nổi lên. Võ đạo thần văn bí điện tầng thứ 8, thành. Không tệ. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, đối với cái này có chút hài lòng. Hắn võ đạo thần văn là hắn từng bước một dựa vào tự thân hoàn thiện mà đến, cùng cái khác thể hệ trận văn căn bản vô pháp so sánh. Mà bây giờ chỉ cần đem võ đạo thần văn bí điện tầng thứ 8 tu luyện tới viên mãn, võ đạo thần văn sẽ có cái lớn bay vọt mạnh tính tăng lên. Đáng tiếc nơi này là Tinh vẫn cổ thành, Lâm Chiết Vũ càng là tại Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp. Nếu là ở chỗ này sử dụng nguyên lực, dễ dàng bị những cái kia cường đại tồn tại cảm giác được dị thường. Nếu không, Lâm Chiết Vũ đều muốn mau sớm đem võ đạo thần văn bí điện tăng lên, mau chóng hoàn thiện võ đạo thần văn. Không đội mà tiến lên, Lâm Chiết Vũ mắt nhìn phía trước trận pháp, bỏ đi tiếp tục tiến lên suy nghĩ. Hắn mới vừa vặn lắng nghe xong huyễn cảnh bên trong giảng đạo diễn pháp không lâu, tốt nhất nhiều lắng đọng một đoạn thời gian. Nếu không, nếu là bị hắn người biết được, sợ là lại sẽ dẫn phát không cần thiết gợn sóng. Lâm Chiết Vũ đã triển lộ ra đầy đủ thiên phú, đã khiến cho vô số cường giả chú ý hiện tại, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất không tiếp tục triển lộ cường đại hơn thiên phú tiềm lực, mà là nghĩ biện pháp giấu rốt, tận khả năng dưới đất thấp điều. Nghĩ như vậy, Lâm Chiết Vũ một lần nữa nhắm đôi mắt lại, lần nữa tu luyện. Lần này hắn lĩnh hội không phải cùng trận đạo tương quan nội dung, trận đạo phương diện cảm ngộ tích lũy đều bị hắn chuyển hóa tới võ đạo thần văn bí điển bên trong. Tại đem tầng thứ 8 tu luyện tới viên mãn trước, hoặc là lắng nghe lần tiếp theo huyễn cảnh giảng đạo diễn pháp trước, trong thời gian ngắn, trận đạo phương diện là rất khó có cái gì rõ ràng đột phá tăng lên. Bởi vậy, lần này Lâm Chiết Vũ lĩnh hội là sinh mệnh bản chất, là nhục thân, thần hồn, bản nguyên chân linh, nhục thân mông muội chân linh. Từ khi lắng nghe qua thanh minh giới chủ liên quan tới sinh mệnh bản chất giảng đạo diễn pháp sau, Lâm Chiết Vũ liền một mực tại trải bước tự thân võ đạo thể hệ. Hắn đi đường không giống với truyền thống võ đạo thể hệ, cũng khác biệt tại tiên đạo thể hệ, là tiên đạo, võ đạo khác loại dung hợp. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ cần muốn tìm ra thích hợp nhất chính mình, hoàn mỹ nhất nhục thân, thần hồn, bản nguyên chân linh, nhục thân mông muội chân linh, bốn vị một thể dạng dung hợp hệ. Ầm ầm, thân thể bên trong, bàng bạc khí huyết năng lượng ầm vang vận chuyển. Mỗi một tấc máu thịt, tế bào, xương cốt bên trong, ẩn chứa nhục thân mông muội chân linh, tại Lâm Chiết Vũ điều động hạ, theo khí huyết năng lượng bắt đầu lưu chuyển. Leng keng, cùng lúc đó, bên trong hư không vũ trụ, vận mệnh xiển xích theo bản nguyên chân linh bên trong kéo dài mà ra. Không có vào trong hư không, đâm vào nhục thân bên trong, hóa thành kết nối nhục thân, thần hồn, bản nguyên chân linh, nhục thân mông muội chân linh đặc thù mối quan hệ. Chương 919, bóng đen thần đỉnh, 1, chương 919, bóng đen thần đỉnh, 1. Tinh vẫn trên không cổ thành, kim sát hào quang lưu chuyển, cơ hồ mỗi ngày đều có thiên kiêu giác đấu trường chiến đấu xảy ra. Giờ phút này, một trận thiên kiêu giác đấu trường phân khích chiến đấu đang trình diễn, hấp dẫn đại lượng cường giả tiến về quan sát. Rầm rầm rầm. Trận trận tiếng oanh minh truyền ra, thiên tiêu giác đấu trường bên trong nhộn nhạo năng lượng kinh khủng gợn sóng. Trong đó, nam tử mặc áo trắng, sắc mặt thông dong, lặng lặng đứng tại chỗ. Hắn mặt mỉm cười, nếu như hạ bút thành văn giống như, bàn tay không ngừng hướng về phía trước đánh ra, mỗi một trường vỗ ra đều oanh ra một đạo đáng sợ trường ấn, hướng đối diện Mục Sâm đánh tới. Mục Sâm mặt sắc mặt nghiêm trọng, trên thân lưu chuyển lên đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh. Tốt tên đáng sợ, gia hỏa này đến cùng là ai, thực lực như thế, sợ là nhưng cùng Cơ Bách Vũ phân cao thấp. Mục Sâm tay phải hướng nắm vào trong hư không một cái, một thanh lưu chuyển lên đáng sợ lôi đỉnh trường đao ngưng tụ mà ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng lấy thực lực của mình tới tham gia chỉ là huyền hải vực nhân tộc cảnh nội thiên tiêu hỏi thị yến, đoạt được linh biến bảng thứ nhất, bất quá là hạ bút thành văn chuyện. Nhưng mà không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, này giới thiên tiêu thị yến hốt đưa tới đại lượng cái khác hỗn độn vực thiên tiêu cường giả, thậm chí còn giống như Dịch Tinh Hà như vậy đạo tổ đỉnh xuất thân yêu nghiệt thiên tiêu. Mục Sâm đầu tiên là tại Lâm Chiết Vũ trên thân tao ngộ ngăn trở, tiếp lấy lại bị cái khác hỗn độn vực thiên tiêu cường giả đánh bại. Về sau càng là trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau, tiếp bại một chiều, bại bởi huyền hải vực thiên tiêu Tiêu Vân Ca. Bây giờ Mục Sâm xếp hạng đã rơi xuống linh biến bảng thứ 5 vị trí, mà bây giờ lại xuất hiện cái này tên là Tô Nhất Trần Gia Hỏa, người này thực lực đáng sợ vô cùng. Mục Sâm tại trên thân cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, hắn cảm giác chính mình lại muốn thua, đáng chết. Nghĩ đến chính mình có thể sẽ rơi xuống tới linh biến bảng thứ 6 vị trí, Mục Sâm vẻ mặt liền có chút khó coi. Lúc trước hắn nhưng là trướng mắt linh biến trên bảng những cái được gọi là thiên tiêu, cũng liền linh biến bảng đệ nhất Tiêu Vân Ca có thể vào mắt của hắn, mà bây giờ chính mình vậy mà sắp rơi xuống tới linh biến bảng thứ 6 vị trí, cái này thật sự là không thể nhịn. Thiên kiếp lôi ngục đao sẽ đánh. Mục Sâm trên người uy thế nhảy lên tới đỉnh phong, trường đao trong tay bên trong toát ra sáng chói đến cực điểm đáng sợ lôi quang. Thế, chu vi xem tu sĩ bên trong truyền ra trận trận kinh hô. Một trận chiến này thật sự là quá đặc sắc. Dù là cường đại như Mục Sâm, vậy mà cũng gặp phải như vậy địch thủ. Cái này Tô Nhất Trần là ai, vậy mà cường đại như vậy? Có tu sĩ tò mò hỏi. Không rõ ràng, chưa từng nghe nói qua. Hắn hẳn không phải là Phượng Thiên Bực, Phượng Thiên Bực bên trong chưa từng nghe qua cái này một hào nhân vật. Phượng Thiên Bực tu sĩ lắc đầu nói. Suy cái kia Mục Sâm, ngươi ai trước đó không phải cũng chưa nghe nói qua, không biết từ nơi nào liền xuất hiện. Một bên Huyền Hải Bực cường giả suy cười một tiếng nói. Người này thật đúng là không phải Phượng Thiên Bực, ta trước đây không lâu may mắn gặp qua, hắn tựa hồ là Dịch Tinh Hà tùy tùng, cùng nó cùng nhau đi tới Huyền Hải Bực. Cách đó không xa, có tu sĩ từ tốn nói. Vừa dứt tiếng, bốn phía tu sĩ đôi mắt bên trong nháy mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Cái này Tô Nhất Trần lại là Dịch Tinh Hà tùy tùng, khó trách cường đại như vậy. Các ngươi nói, Tô Nhất Trần cuối cùng có thể đạt đến cái nào thứ tự? Có tu sĩ hiếu kỳ nói. Rất khó nói, linh biến bảng 5 vị trí đầu tu sĩ, mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng, không có chiến đấu qua, ai có thể xác định cái nào là cuối cùng bên thắng. Hắc, ta suy đoán, cái này Tô Nhất Trần khả năng đánh bại Cơ Bách Vũ đoạt được thứ nhất. Ta cũng ép Tô Nhất Trần một tay, nhưng có vị đạo hữu kia muốn đánh cược bàn. Đánh cược bàn sao? Ta ép Cơ Bách Vũ một tay. Vậy xem người xem bên trong, truyền ra trận trận nghị luận. Thiên Tiêu giác đấu trường bên trong hai cường giả, cũng không nhận được giác đấu trường bên ngoài tu sĩ ảnh hưởng. Thú vị, thiên kiếp khóa chặt a. Cảm thụ được Mục Sâm một đao kia bên trong, ẩn chứa kinh khủng như thế, Tô Nhất Trần trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại hiện ra một tia thú vị vẻ mặt. Phiền toái, không thể sử dụng thủ đoạn càng mạnh hơn chính diện đánh bại hắn, nếu không khả năng vượt qua cái kia Lâm Chiết Vũ, đến lúc đó, liền không cách nào hướng khởi sướng kiêu chiến. Cái loại này xa xôi khu vực hỗn độn vực, thật đúng là yếu a, ngay cả ta bảy thành lực lượng đều không thể bước đi ra. Tô Nhất Trần cười nhẹ lắc đầu, liền sử dụng một chiêu này a. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, như ảo mộng bọt nước giống như biến mất không thấy gì nữa. Ân, làm sao có thể? Biến mất? Đang chuẩn bị chém ra chí cường một đao Mục Sâm, hai con ngươi đột ngột trừng lớn, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Lại tới đến. Trước đó cùng cái kia Lâm Chiết Vũ giao chiến lúc, cũng là như thế. Bây giờ, cái này Tô Nhất Trần giống nhau tùy tiện tránh thoát thiên kiếp lôi ngục đao khóa chặt, biến mất tại trong cảm nhận của hắn. Không tốt. Phút chốc, Mục Sâm đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh hãi, trong lòng truyền đến đáng sợ nguy cơ dự cảm. Thân hình của hắn đột nhiên một bên, trong tay lôi đỉnh trường đao đột nhiên cải biến phương hướng, hướng sau lưng bổ tới. Ầm ầm. Nhưng mà, trường đao còn chưa bổ ra, liền có một cái như bạch ngọc bàn tay theo trong hư không vỗ xuống. Bàn tay ẩn chứa vô tận bí lực, Mục Sâm như là châu chấu đá xe giống như, oanh bị đập rơi xuống đất. Toàn bộ thiên tiêu giác đấu trường tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạng, cũng hơi rung động hạng. Thắng. Thật nhanh, tốt gọn gàng. Cái này Tô Nhất Trần đạo hữu thật mạnh, từ đầu đến cuối đều cảm giác không có đem hết toàn lực, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Các ngươi nói, Tô Nhất Trần có thể xếp tới thứ mấy? Tiếng nghị luận truyền ra, trận này đặc sắc chiến đấu, thấy bốn phía tu sĩ vẫn chưa thỏa mãn. Tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không, kim sát hào quang xen lẫn, linh biến bảng nổi lên. Chỉ thấy Tô Nhất Trần danh tự nhảy lên hạng, nhảy đến vị trí thứ tư. Còn tốt nhìn xem cuối cùng xếp hạng, Tô Nhất Trần mỉm cười. Còn tốt, xếp hạng không có vượt qua kia Lâm Chiết Vũ. Hắn nhìn chung quanh mắt bốn phía, khẽ cười nói, ở đây nhưng có Thiên Huyền Đạo Tông đạo hữu, phiền bái cáo chi Lâm Chiết Vũ đạo hữu, Tô Mỗ mời Thiên Kiêu giác đấu trường một trận chiến. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, tất cả đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn còn tưởng rằng, Tô Nhất Trần thực lực cường đại như thế, đánh bại Mục Sâm sau sẽ trực tiếp hướng linh biến bảng đệ nhất Cơ Bách Vũ khởi xướng khiêu chiến. Không nghĩ tới, Tô Nhất Trần vậy mà không có, ngược lại hướng thứ ba Lâm Chiết Vũ phát khởi khiêu chiến. Cái này Lâm Chiết Vũ thực lực tuy mạnh, đánh bại Mục Sâm, vượt qua Tiêu Vân Ca, nhưng lại bại bởi thứ hai Nhan Tâm. Kia là một cái đến từ Quy Khư Hải vực kỳ nữ, thực lực đáng sợ vô cùng. Thăng thêm Lâm Chiết Vũ tận lực điệu thấp hạ. Bốn phía tu sĩ, tất cả đều cho rằng Lâm Chiết Vũ thực lực cũng liền so Mục Sâm, Tiêu Vân Ca hai người, hơi hơi mạnh lên một bậc mà thôi. Bởi vậy, theo lý thuyết, Tô Nhất Trần cho dù không khiêu chiến Cơ Bách Vũ, cũng nên khiêu chiến Nhan Tâm tài đối. Chương 919, bóng đen thần đỉnh 2, chương 919, bóng đen thần đỉnh 2, ta nghe nói, trước đó Dịch Tinh Hà mời chúng tiên tiêu, cái kia Lâm Chiết Vũ cũng tại danh sách mời, bất quá, hắn cũng không có tiến về có tu sĩ nói ra tin tức ngầm. Tu sĩ khác nghe vậy, trong ánh mắt tất cả đều hiện ra một tia thú vị vẻ mặt. Cái này Tô Nhất Trần thật là Dịch Tinh Hà tùy tùng, không quen nhìn Lâm Chiết Vũ, hướng khiêu chiến cũng liền nói còn nghe được. Tiên tiêu giác đấu trường chuyện, Lâm Chiết Vũ cũng không thanh trừ. Lúc này, hắn ngay tại Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp bế quan tu luyện lấy. Ầm ầm. Lâm Chiết Vũ khoanh chân ngay tại chỗ, thân thể bên trong truyền ra trận trận oanh minh. Tại hắn cảm ngộ, thôi diễn, nếm thử phía dưới, nhục thân, thần hồn, bản nguyên chân linh, nhục thân mông muội chân linh, bốn loại khác biệt lực lượng, bắt đầu lấy một loại kỳ dị phương thức hòa làm một thể. Thật lâu, Hồ Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra. Mong muốn dựa vào tự thân, khai sáng ra nhục thân, thần hồn, bản nguyên chân linh, nhục thân mông muội chân linh, bốn vị một thể hoàn mỹ dạng dung hợp hệ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá hắn cũng không đợi lấy, việc này đã có một chút mặt mũi, về sau chậm chậm lưu toan liền có thể. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, khai sáng ra bốn vị một thể hoàn mỹ dạng dung hợp hệ là chuyện sớm hay muộn. Không sai biệt lắm nên tiếp tục đi tới. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, nhìn về phía trước trận pháp cấm chế. Vừa muốn phóng ra bộ pháp, phút chốc, dưới chân hắn bộ pháp hơi ngừng lại. Tính toán thời gian, 3 tháng một lần giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp thời gian cũng muốn tới. Mặc dù còn có 3 ngày. Bất quá, sớm ra ngoài, vừa vận tận lực giải quyết Hạ Thiên Kiêu giác đấu trường khiêu chiến sau, buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Hồi lâu chưa ra, hẳn là lại có không ít thiên kiêu cường giả hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Như kia Mục Sâm, cách mỗi đoạn thời gian đều sẽ hướng Lâm Chiết Vũ khiêu chiến một lần. Mặc dù kết quả sau cùng đều là thất bại, nhưng giá hỏa này chính là làm không biết mệt. Nghĩ như vậy, Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, thân hình từ tiểu đạo bên trên biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra, Lâm đạo hữu hiện ra. Thiên Cơ Vạn Tượng ngoài tháp, phòng thủ tu sĩ nhìn thấy Lâm Chiết Vũ, nhao nhao mỉm cười tiến lên đón. Phòng thủ Thiên Cơ Vạn Tượng tháp, tới tới đi đi liền mấy cái kia tu sĩ. Thiên Diêu hỏi thịnh yến bắt đầu sau, Lâm Chiết Vũ phần lớn thời gian đều tại Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp bế quan tu luyện. Thời gian dần qua, liền cùng những tu sĩ này cũng thân quen. Những ngày này Huyền Đạo Tông đệ tử, đối với Lâm Chiết Vũ cái này gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông không lâu khách hành, bọn hắn giác quan cũng không tệ lắm. Mặc dù thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, thực lực lại mạnh vượt vô cùng, nhưng lại cực kỳ khiêm tốn, hiền hòa, bình dị gần gũi. Đây là trong khoảng thời gian này, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến thiên kiêu, trong đó, mạnh nhất là Tô Nhất Trần. Lư Dương nói, trong ánh mắt hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Tô Nhất Trần cùng Mục Sâm cuộc chiến đấu kia, hắn cũng đi quan sát, đây là một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Phải không? So cái kia Nhan Tâm còn mạnh. Lâm Chiết Vũ cười tiếp nhận Lư Dương đưa tới chiến tiếp, tò mò hỏi: "Nhan Tâm rất mạnh, Lâm Chiết Vũ vì địa thấp, vì không bại lộ càng nhiều thực lực, lúc trước cùng nó lúc chiến đấu, cố ý thả nước, bại bởi đối phương. Ta cảm giác, Tô Nhất Trần thực lực hẳn là tại Nhan Tâm phía trên. Nghe nói, hắn là Dịch Tinh Hà tùy tùng, bởi vì trước ngươi từ chối Dịch Tinh Hà mời, Tô Nhất Trần nhìn không được, chuyên môn tham gia Thiên Kiêu giác đấu trường khiêu chiến, mong muốn giáo huấn ngươi một trận." Lư Dương trầm giọng nói, đem chính mình nghe được các loại nghe đồn, suy đoán, đều cáo chi Lâm Chiết Vũ. "Dịch Tinh Hà tùy tùng a?" Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, trong lòng có chút im lặng. Cái này đều trải qua bao lâu? Dịch Tinh Hà đường đường đạo đạo tổ tổ đỉnh xuất thân tiên tiêu, có cần phải đối với hắn như vậy như thế một cái xa xôi tiểu thế giới xuất thân giá hỏa không qua được a? Bất quá, cái này có lẽ cùng Dịch Tinh Hà không quan hệ, chỉ là cái kia tên là Tô Nhất Trần tùy tùng, quyết định của mình. Lâm Chiết Vũ trong lòng ám tự suy đoán lấy. Dịch Tinh Hà tùy tùng, có chút khó đối phó a. Lâm Chiết Vũ khẽ to mày, đã là hạ ba, lại vừa, liền phải rơi xuống tới thứ tư, chẳng lẽ muốn bại lộ càng nhiều thực lực a? Lâm Chiết Vũ trầm ngâm, cáo biệt Lư Dương bọn người. Tô Nhất Trần sự tình về sau lại nói, hiện tại đi ra ngoài trước ăn như gió cuốn dừng lại nói. Tình vẫn trong cổ thành, hội tụ vô số mỹ vị món ngon. Những này mỹ vị món ngon là dùng cường đại linh thú, phối hợp các loại chân quý linh dược, bảo vật nấu nướng mà ra. Ngoại trừ đối với tu hành có lợi ích cực kỳ lớn bên ngoài, còn cực kỳ mỹ vị. Dù là Lâm Chiết Vũ, mấy tháng không ăn, đều cảm giác có chút tưởng niệm. Lâm Chiết Vũ rời đi Thiên Cơ Vạn Tượng tháp tin tức, rất nhanh liền lưu truyền ra. Nhận được tin tức tu sĩ hô bằng gọi hữu, thông chi bế quan bên trong, hoặc là tiến vào cơ duyên bí cảnh bằng hữu, đuổi mau ra đây quan chiến. Tầng thứ này thiên tiêu cường giả chiến đấu cũng không thấy nhiều, bỏ qua có chút đáng tiếc. Một ngày sau, thiên tiêu giác đấu trường bên trên, Lâm Chiết Vũ rốt cục gặp được cái kia tên là Tô Nhất Trần, Dịch Tinh Hà tùy tùng. Người rốt cục hiện ra. Tô Nhất Trần mỉm cười nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá đối phương, làm cho đạo hữu lợi lâu. Lâm Chiết Vũ cười cười, đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt. Tô Nhất Trần đang đánh giá hắn đồng thời, hắn cũng đang đánh giá đối phương. Đúng là người rất lợi hại, cùng cái kia Cơ Bách Vũ sàn sàn như nhau. Lâm Chiết Vũ nhìn xem Tô Nhất Trần, trong lòng âm thầm tán thưởng. Lần này thiên tiêu hỏi thịnh yến, huyền hải bực thiên tiêu, cơ hồ bị cái khác hỗn độn bực tới thiên tiêu cường giả ép tới không ngóc đầu lên được. Không chỉ là linh biến bảng, thiên tôn trên bảng, xếp hạng 10 vị trí đầu, cái khác hỗn độn bực cường giả chiếm cứ gần 7 thành. Đây là huyền hải bực thiên tiêu cường giả, nhất là biệt khuất một giới thiên tiêu hỏi thịnh yến. Đạo hữu mời đi. Tô Nhất Trần mỉm cười, dùng tay làm dấu mời, sau đó thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, tiến vào Thiên Tiêu Giác đấu trường bên trong. Lâm Chức Vũ thấy thế, khe khẽ thở dài, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Xem ra, lại muốn bộc lộ ra càng nhiều thực lực. Dưới chân bộ pháp phóng ra, Lâm Chức Vũ lách mình đi tới Thiên Tiêu Giác đấu trường bên trong. Ngay tại hai người tiến vào Thiên Tiêu Giác đấu trường bên trong lúc, mấy đạo thân ảnh theo phương hướng khác nhau phóng tới. Tô Đỏ Tấn rơi vào Thiên Tiêu Giác đấu trường bên ngoài, thần sắc hơi động, nhìn qua bên kia. Bên kia, Đê Cô Minh đang mỉm cười hướng nàng nhìn lại. Tô đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Vị này Lâm Chức Vũ mỗi trận Thiên Kiêu Giác đấu trường chiến đấu, cơ hồ đều có thể nhìn thấy đạo hữu thân ảnh, xem ra bóng đen thần đỉnh tựa hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú a. Thế nào, là dự định hấp thu tiến vào bóng đen thần đỉnh a? Đêm Cô Minh mặt mỉm cười, bí mật truyền âm nói, cái này cũng không nhọc đến đạo hữu quan tâm. Tô Đỏ Tấn không mặn không nhạt trả lời. A, có thể giả mỗ, đối cái này Lâm Chức Vũ cũng có chút cảm thấy hứng thú đâu. Đêm Cô Minh khẽ cười một tiếng, nhìn về phía giác đấu trường bên trong Lâm Chức Vũ. Hắn mặc dù có chú ý Lâm Chức Vũ, nhưng cũng không nhiều. Lần này Đêm Cô Minh bản không có tính toán đến đây quan chiến, chỉ là linh biến cảnh cấp độ chiến đấu mà thôi, hắn có chút chướng mắt. Chỉ là, ở nửa đường bên trên, Đêm Cô Minh bỗng nhiên thấy được Tô Đỏ Tấn, lúc này mới nhiều hứng thú cùng đi qua. Chương 920, phát hiện, 1, chương 920, phát hiện, 1. Thiên Tiêu giác đấu trường bên trong. Tô Nhất Trần đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy tinh quang, nhiều hứng thú đánh giá Lâm Chức Vũ, ý đồ nhìn trộm lai lịch của đối phương. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ kinh dị. Thật là lợi hại đục thân thể phách. Đây là Tô Nhất Trần thấy qua, linh biến cảnh cấp độ, nhục thân thể phách nhất là tên đáng sợ. So rất nhiều ngày tôn cảnh võ giả còn đáng sợ hơn. Tại trong cảm nhận của hắn, Lâm Chức Vũ cả người như là kinh khủng hỗn độn cự thú, nhục thân bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Hơn nữa, căn cứ Tô Nhất Trần dò thăm tin tức, cái này Lâm Chức Vũ ngoại trừ cường đại đến có chút biến thái nhục thân thể phách bên ngoài, tại đại đạo bản nguyên bên trên cũng có được không tầm thường tạo nghệ. Trong đó, thi triển qua, am hiểu nhất thuộc về vận mệnh, nhân quả đại đạo, còn có cường đại đến gần như có thể dĩ giả loạn chân huyễn thân thần thông. Thú vị, quả thật có chút thủ đoạn, khó trách có thể ổn định tại linh biến bảng trước ba lâu như vậy. Không nghĩ tới, theo xa xôi tiểu thế giới bên trong, có thể đi ra như vậy khó lường cường giả. Tô Nhất Trần hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra một tia thú vị vẻ mặt. Thần sắc của hắn chăm chú mấy phần. Theo bắt đầu tham gia Thiên Kiêu giác đấu trường chiến đấu đến bây giờ, rốt cục gặp một cái nhường hắn có thể nhấc lên mấy phần hứng thú ra hỏa. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Đạo hữu mời đi. Tô Nhất Trần dùng tay làm dấu mời, trên mặt lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Tốt, cẩn thận. Lâm Chức Vũ không cùng đối phương khách khí. Vừa dứt tiếng sát na, thân hình của hắn sát na biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Thiên Tiêu giác đấu trường tứ phía tám phần trong hư không, trong nháy mắt đi ra từng đạo giống nhau như lúc thân ảnh. Thật nhanh, thật nhiều phân thân, bản thể đột nhiên biến mất. Hoàn toàn không phân rõ cái nào mới là bản thể, cái nào mới là phân thân, nhưng có cái nào vị có thể phân rõ đạo hữu hỗ trợ giảng giải hạn. Vây xem tu sĩ bên trong nháy mắt chuyển ra trận trận kinh hô. Thủ đoạn này, không nói vây xem linh biến cảnh tu sĩ, liền tiên tôn cảnh sơ kỳ cường giả bên trong, đều có thật nhiều không thể xem tấu Lâm Chức Vũ những cái kia nguyên thân. Thật không biết Lâm đạo hữu đây là tu luyện như thế nào, không chỉ nhục thân cường đại đến biến thái, ngay cả bản nguyên đại đạo phương diện tạo nghệ đều kinh người như thế. Tống Tử Vân nhìn xem Thiên Kiêu giác đấu trường bên trên, Lâm Chức Vũ kia lít nha lít nhít, gần trên trăm đạo thân ảnh nguyên thân, khắp khuôn mặt là cảm khái. Xem như tiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ bên trong thiên tài, hắn đương nhiên có thể xem tấu những này nguyên thân hư thực. Nhưng chính là bởi vì có thể xem thấu nguyên thân hư thực, Tống Tử Vân khả năng khắc sâu cảm nhận được, mong muốn ngưng tụ ra chân thật như vậy nguyên thân, trong đó độ khó đến cỡ nào kinh người, thực sự khó có thể tưởng tượng. Lâm đạo hữu là như thế nào tại ngắn ngủi như vậy tu hành thuế nguyện bên trong, đem nhiều như vậy đại đạo bản nguyên nắm giữ tới như vậy trình độ kinh người. Cho nên nói, đây mới thật sự là thiên tiêu, cùng bọn hắn so sánh, chúng ta còn kém xa lắc. Liêu Hàn Yên từ tốn nói, trong thần sắc mang theo một tia thản nhiên. Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến bắt đầu đến nay, đã qua thời gian hơn một năm. Khác biệt trước kia, lần này Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến nhiều hơn rất nhiều đến từ cái khác hỗn độn vực thiên tiêu cường giả. Những này thiên tiêu cường giả xuất hiện, vượt trên huyền hải vực bản thổ thiên tiêu danh tiếng, để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Càng để bọn hắn nhận rõ chính mình, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nộ tính thiên phú, không cần phải nói phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, cho dù là phóng nhãn phụ cận hỗn độn vực, cũng chỉ có thể được cho cũng không tệ lắm mà thôi. Chân chính thiên tiêu a, đúng vậy à, chúng ta đây tính toán là cái gì thiên tiêu? Tống Tử Vân cảm khái lắc đầu. Bọn hắn tính là gì thiên tiêu? Bất quá là một đám liền giới chủ cảnh cũng không dám đột phá ra hỏa mà thôi. Đúng vậy, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên đã sớm tu luyện đến thiên tôn cảnh đỉnh phong, thực lực tăng lên, cơ hội đạt đến bình cảnh. Nhưng mà, bọn hắn lại không dám tùy tiện đột phá giới chủ cảnh, quá trình cực kỳ nguy hiểm, nhẹ thì như lúc trước Lưu Quang Thánh Địa kia hai cái lao ra hỏa như vậy, cầu sống tiếp được, trở thành nửa bước giới chủ cảnh cường giả, nặng thì hoàn toàn chết đi. Thiên Huyền Đạo Tông ngày xưa thiên kiêu cường giả, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, cái nào không phải tại Huyền Hải vực giết ra uy danh hiển hách. Nhưng, những này thiên kiêu cường giả, lại cơ hồ đều vẫn lạc tại tấn thăng giới chủ cảnh quá trình bên trong. Lần này Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến sau, ta dự định bắt đầu đột phá giới chủ cảnh. Liêu Hàn Yên chợt nói. Tống Tử Vân nghe vậy, hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Liêu Hàn Yên, quyết định a? Ân. Liêu Hàn Yên gật gật đầu, vĩnh hằng mê vụ lại xuất hiện, đại thế giáng lâm, cũng là thời điểm nên đột phá. Hơn nữa, mới Thiên Tiêu của khởi, bắt đầu có một đời người mới thay người cũ xu thế. Liễu Hàn Yên dần dần từ phía trên Huyền Đạo Tông bên trong, những kia tuổi trẻ thiên kiêu trên thân, cảm nhận được áp lực. Lại không đột phá, nàng cảm giác, không bao lâu, liền sẽ có sư đệ sư muội vượt qua chính mình. Cho nàng loại cảm giác này, chính yếu nhất đến từ Lâm Chết Vũ. Vẹn vẹn chỉ là linh biến cảnh cấp độ, liền nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ, chờ đột phá thiên tôn cảnh, đoán chừng không được bao lâu, Liễu Hàn Yên cảm thấy, chính mình cũng không phải là đối thủ của đối phương. A, đúng vậy a, kéo lâu như vậy, cũng nên đột phá. Tống Tử Vân khẽ cười một tiếng, trên mặt hiện ra một vẻ cảm khái vẻ mặt, nếu như thế, sau khi trở về, ta cũng bắt đầu bế quan đột phá a. Lấy hư thực, mộng ảo đại đạo ngưng tụ nguyên thân, lấy mệnh vận đại đạo giao phó mệnh cách, khí tức, mấy nhiều đối thủ cảm giác, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Tiểu tử này, tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên thiên phú, quả thực cao minh, chỉ là linh biến cảnh, vậy mà liền có như vậy tạo nghệ. Khó trách ngươi sẽ coi trọng tiểu tử này. Đêm Vô Minh nhìn về phía Thiên Tiêu giác đấu trường, đôi mắt có hơi hơi sáng, khẽ cười nói, Tô Đỏ tận liếc đối phương một cái, không để ý đến cái tên điên này. Thống khổ ma huyền tu sĩ từng cái đều là tên điên, đặc biệt là tên trước mắt này. Mặc dù không sợ Đêm Cô Minh, nhưng Tô Đỏ Tấn cũng không muốn để ý tới đối phương, không muốn để ý tới thống khổ ma huyền kia đám người điên. Cùng thống khổ ma huyền tên điên nhiều lời vô ích. Xem như bóng đen thần đỉnh tu sĩ, nàng thích nhất là núp trong bóng tối, tùy thời mà động, nhất kích tất sát, sau đó lặng yên trốn xa. Hắc hắc, chúng ta đánh cược như thế nào? Đêm Cô Minh cười nhẹ nhìn về phía Tô Đỏ Tấn, nếu là Tô Nhất Trần thắng, ngươi đem tiểu tử này nhường cho ta, nếu là Tô Nhất Trần thua, như vậy ta không ấy nhiều chuyện của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đêm Cô Minh cười ha hả nhìn về phía Tô Đỏ Tấn, trên mặt hiện ra thú vị vẻ mặt. Không thế nào. Ngươi nếu là muốn phá hỏng việc của ta, như vậy, ngươi đại khái có thể thử một chút. Tô Đỏ Tấn ngữ khí bình thản, một sợi hơi thở nguy hiểm theo thân thể bên trong tản ra. Ha ha. Thú vị, vẫn là các ngươi bóng đen thần đỉnh ra hỏa chơi vui. Đêm Cô Minh cười ha ha nói, nếu như thế, có thể có hứng thú cùng ta bên trên tiên kiêu giác đấu trường một trận chiến. A. Tô Đỏ Tấn nhẹ a một tiếng, trên mặt hiện ra một tia khinh thường. Bóng đen thần đỉnh tu sĩ, xưa nay đều là núp trong bóng tối, tùy thời mà động, nhất kích tất sát. Chưa từng tiến hành vô vị giác đấu trường chiến đấu. Không có tí sức lực nào, một đám làm tiên tàng tại trong bóng tối ra hỏa, không có tí sức lực nào. Thấy Tô Đỏ Tấn không để ý tới mình, Đêm Cô Minh khẽ lắc đầu. Chương 920, phát hiện 2, chương 920, phát hiện 2, chợt hắn mỉm cười, nhìn về phía Thiên Tiêu giác đấu trường bên trong Lâm Chết Vũ, ngươi nhìn như vậy tốt hắn, ta nếu là đem tiểu gia hỏa này chém giết, ngươi có phải hay không sẽ để mắt tới ta, đối ta triển khai ám sát. Đêm Cô Minh nhìn về phía Tô Đỏ Tấn, trong ánh mắt nổi lên mang theo hưng phấn điên cuồng. Ngươi muốn chết, kia liền thành vào ngươi. Tô Đỏ Tấn khẽ cau mày, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Oanh! Thiên Tiêu giác đấu trường bên ngoài tiếng ồn ào chưa rơi xuống, trong tràng chiến đấu đã bỗng nhiên bùng phát. Trên trăm Lâm Chết Vũ thân ảnh đồng thời bạo khởi, vung đầu năm đấm hướng Tô Nhất Trần giễu tới. Mỗi một đạo huyền thân động tác giống nhau như lúc, khí tức trên thân không có chút nào khác biệt, ngay cả tay áo xoay tròn độ cong đều không sai chút nào. Cái này một màn kinh người, cả kinh thiên tiêu giác đấu trường bên ngoài, chuyến ra trận trận sợ hãi thán phục. Huyền thân a quả nhiên lợi hại, trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào phân biệt ra hư thực. Tô Nhất Trần trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi thán phục. Dù là cảm giác của hắn viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại phân biệt không ra những này huyền thân hư thực, tìm không ra chân thân chỗ. Tô Nhất Trần thực lực mặc dù mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ không thể không thừa nhận, tại một số phương diện bên trên, luôn có chút thiên tiêu tạo nghệ muốn trên mình. Bất quá, cái này lại như thế nào? Cuối cùng quyết định chiến đấu thắng bại, cũng không phải dựa vào ở một phương diện khác tạo nghệ liền có thể. Không cách nào phân biệt ra huyền thân hư thực, liền không cần phân biệt. Toàn bộ oanh bạo chính là. Tô Nhất Trần mỉm cười, trên thân đột ngột bộc phát ra đáng sợ uy thế, một tôn khổng lồ, thân có hơn ngàn cánh tay pháp tướng ngưng tụ mà ra. Pháp tướng sau lưng cánh tay hướng bốn phương tám hướng oanh ra. Mỗi một đạo trưởng ấn đều mang theo không có gì sánh kịp đáng sợ uy thế, hướng Lâm Chết Vũ huyền thân nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Trên trăm đạo trưởng ấn oanh kích mà ra, hư không chấn động, một cô đáng sợ gợn sóng năng lượng nhộn nhạo lên. Lâm Chết Vũ huyền thân tại đối phương kinh khủng trưởng ấn bên trong, nhao nhao như là như ảo ảnh phiêu tán, liền sát na cũng không kiên trì nổi. Huyền thân, tiểu đạo mà thôi. Giả trung quy là giả, lại dĩ giả loạn chân, không cách nào nắm giữ phá vỡ ta lực lượng phòng ngự, cuối cùng chỉ là hư ảo. Tô Nhất Trần mặt mỉm cười, từ tốn nói, phải không? Lâm Chết Vũ thanh âm truyền ra, tại toàn bộ thiên tiêu giác đấu trường bên trong quanh quẩn, phân biệt không ra là từ cái nào phương hướng truyền đến. Vừa dứt tiếng sát na, lại có đại lượng huyền thân ngưng tụ mà ra. Bất quá lần này số lượng càng nhiều, trọn vẹn đạt đến hơn ngàn số lượng, lại còn đang không ngừng ngưng tụ mà ra. Huyền thân lại nhiều, cũng bất quá là tốn công vô ích mà thôi. Tô Nhất Trần sắc mặt bình tĩnh, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, bóp ra một đạo đạo ấn quyết. Theo ấn quyết không ngừng bóp ra, một cái hư ảo đôi mắt chậm rãi theo trên đó phương hư không ngưng tụ mà ra. Chờ ta tìm chân thân của ngươi chỗ, như vậy tất cả liền kết thúc. Tô Nhất Trần thản nhiên nói. Vừa dứt tiếng sát na, phía trên kia hư ảo đôi mắt đột ngột ngưng thực, con ngươi phút chốc mở ra. A, cái này môn thần thông có chút ý tứ. Nhìn thấy viên kia đôi mắt sát na, núp trong bóng tối Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, trong ánh mắt hiện ra một vẻ hứng thú. Tinh thần tiên nhãn cho tới nay đều là hắn cường đại nhất thủ đoạn một trong, theo thức tỉnh đến nay đều đúng Lâm Chết Vũ làm ra trước nay chưa từng có sự giúp đỡ to lớn. Bởi vậy, Lâm Chết Vũ đối tất cả có thể tăng lên tinh thần tiên nhãn uy lực công pháp, thần thông đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Rất sớm trước đó, hắn liền lợi dụng trận đạo thủ đoạn, khai sáng ra một môn phụ trợ loại công pháp, võ đạo tiên nhãn. Chỉ là về sau, Võ đạo thiên nhãn dần dần theo không kịp tu vi tăng lên, tinh thần thiên nhãn thủy biến, bị Lâm Chiết Vũ từ bỏ. Về sau, Lâm Chiết Vũ thực lực tăng lên cấp tốc, căn bản không có thời gian dư thừa, một lần nữa khai sáng ra thích hợp tinh thần thiên nhãn phụ trợ loại công pháp. Bây giờ, khi nhìn đến Tô Nhất Trần ngưng tụ ra viên kia hư ảo đôi mắt lúc, Lâm Chiết Vũ trong nháy mắt hứng thú. Cái này môn thần thông cùng hắn tinh thần thiên nhãn cực kỳ phù hợp, đoán chừng không cần tiến hành nhiều ít sửa chữa, liền có thể đối tinh thần thiên nhãn đưa đến không nhỏ phụ trợ tác dụng. Đáng tiếc, gia hỏa này không phải Tần Diệt Sinh, mong muốn theo trong tay hắn lấy tới môn công pháp này, đoán chừng không có khả năng. Lâm Chiết Vũ trong lòng khe khẽ thở dài, có chút tiếc hận. Suy nghĩ sát na hiện lên. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, liên tục không ngừng ngưng tụ mà ra huyễn thân, như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, điên cuồng hướng Tô Nhất Trần giết tới. Mà Lâm Chiết Vũ chính mình thì là lặng yên nút trong bóng tối, bình tĩnh nhìn xem một màn này. Hắn hiện tại bất quá là đang trì hoãn thời gian, ý đồ ngụy trang ra trải qua một phen khổ chiến mới chiến thắng Tô Nhất Trần mà thôi. Lấy Lâm Chiết Vũ bây giờ tinh thần thiên nhãn tạo nghệ, vẹn vẹn một cái, hắn liền tìm ra Tô Nhất Trần ngưng tụ ra tôn này pháp tướng chỗ sơ hở. Hắn có trên trăm loại phương pháp, tùy tiện phá mất pháp tướng, đánh bại đối phương. Chỉ là vì địa thấp, Lâm Chiết Vũ cố ý kéo dài thời gian mà thôi. Tô Đỏ tận Lâm Chiết Vũ một bên khống chế huyễn thân công cơ Tô Nhất Trần, ngụy trang ra lợi dụng phân thân tìm kiếm sơ hở bộ dáng. Một bên lặng yên chú ý thiên kiêu giác đấu trường bên ngoài động tĩnh. Hắn phát hiện chính mình cơ hồ mỗi một trận chiến đấu đều có thể nhìn thấy Tô Đỏ tận thân ảnh. Mà bây giờ Tô Đỏ tận cùng đêm cô minh đồng thời xuất hiện, hai người dường như còn có chút quen thuộc bộ dáng. Điều này khiến cho Lâm Chiết Vũ chú ý Tô Đỏ tận. Đêm cô minh còn có cảm giác quen thuộc này, Lâm Chiết Vũ âm thầm nghĩ ngợi, phút chốc thần sắc hơi động, cảm giác quen thuộc này. Bóng đen thần đỉnh. Nhìn thấy đêm cô minh sát na, Lâm Chiết Vũ đột nhiên phát hiện Tô Đỏ tận trên người cảm giác quen thuộc cảm giác đến từ phương nào. Mặc dù Tô Đỏ tận ẩn giấu rất khá, nhưng vẫn là bị Lâm Chiết Vũ cường đại thần giác cùng tinh thần thiên nhãn đã nhận ra một tia dị dạng. Thống khổ ma huyên, bóng đen thần đỉnh gia hỏa đều xuất hiện, sau cùng vĩnh tịch vương đỉnh đâu? Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, lặng yên chú ý thiên kiêu giác đấu trường bên ngoài người xem. Vĩnh tịch vương đỉnh phía sau chúa tể là tử vong chi chủ, đó là cái cùng thống khổ ma huyên, bóng đen thần đỉnh nổi danh, vượt ngang rất nhiều hỗn độn vực quái vật khổng lồ. Đã thống khổ ma huyên, bóng đen thần đỉnh cường giả đều xuất hiện, như vậy vĩnh tịch vương đỉnh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nơi này. Thú vị, này giới thiên kiêu hỏi thịnh yến thật đúng là náo nhiệt, cái gì như quỷ thần xà đều xuất hiện trước đó không lâu. Tô Đỏ tận sai người đưa tới qua thư mời, nàng đây là để mắt tới ta, hay là chuẩn bị mời chào ta tiến vào bóng đen thần đỉnh? Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, hiện lên một tia yêu kỳ. Đoạn thời gian trước, Tô Đỏ tận liền sai người đưa tới qua thư mời, bất quá Lâm Chiết Vũ vì địa thấp, lâu dài tại thiên cơ vạn tượng trong tháp bế quan tu luyện, cơ hồ từ chối tất cả mời. Bao quát Tô Đỏ tận mời. Nếu là bóng đen thần đỉnh mời chào lời nói, ngược là có thể nếm thử tiếp xúc hạ. Lâm Chiết Vũ âm thầm nghĩ đến. Bóng đen thần đỉnh không giống với thế lực khác, đó là cái lấy ám sát làm chủ hắc thế lực ngầm, chuyện làm ăn trải rộng rất nhiều hỗn độn vực. Trong đó thành viên cũng trải rộng rất nhiều hỗn độn vực. Huyền trong hải vực liền có rất nhiều cường giả đã từng gia nhập qua bóng đen thần đỉnh, bất quá đa số chỉ là ngoại vi thành viên. Theo Lâm Chiết Vũ biết, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên hai người cũng là bóng đen thần đỉnh thành viên bên ngoài. Chương 921, người chuyển, 1, chương 921, người chuyển, 1. Dầm dầm dầm. Thiên Diêu giác đấu trường bên trong, Tô Nhất Trần khổng lồ pháp tướng, vung lên hơn ngàn cánh tay, đánh ra từng đạo đáng sợ trường ấn. Trường ấn oanh kích trên hư không, không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, chấn động đến hư không tạo nên trận trận đáng sợ gợn sóng. Lâm Chiết Vũ huyễn thân, tại cố này lực lượng đáng sợ oanh kích hạ, chạm vào tức diệt, liền chớp mắt đều không kiên trì nổi. Không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi rất mạnh. Theo một cái xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra, còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế quật khởi, luyện thành bây giờ thực lực cường đại, quả thực cao minh, làm cho người kính nể. Cho dù là đạt được một chút khó lường cơ duyên, nhưng không có cường đại thiên phú, nội tính, cùng nghị lực, tâm tính, cũng đi không cho tới bây giờ độ cao. Tô Nhất Trần mỉm cười nói, một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Liên dường như cùng Lâm Chiết Vũ chiến đấu cũng không phải là chiến đấu, mà là tại cùng đứa bé trêu đùa giống như, mang theo một chút khinh thị, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Nhưng mà tu luyện cần không chỉ là thiên phú, nội tính, còn cần vô số cường đại tài nguyên cung cấp, duy trì. Lấy thiên phú của ngươi, đủ để tại con đường bên trên đi được càng xa, trèo lấy cao hơn. Đáng tiếc, ngươi bỏ qua đời này lớn nhất cơ duyên, vẹn vẹn chỉ là huyền trong hải vực, một cái nho nhỏ thiên huyền đạo tông, là phụng dưỡng không được ngươi dạng này thiên tiêu. Duy có đi theo Dịch Tinh Hà công tử, mới là Tô Nhất Trần thanh âm, quanh quẩn tại Thiên Kiêu giác đấu trường bên trong, truyền vào Lâm Chiết Vũ trong hai. Theo trưởng ấn không ngừng đánh ra, toàn bộ Thiên Kiêu giác đấu trường bắt đầu lượn lờ lên, từng sợi kỳ dị tử sắc lưu quang. Lưu quang tại Thiên Kiêu giác đấu trường bên trong du tẩu lấy, xâm nhập hư giữa không trung, xen lẫn thành vô số thần bí mà huyền ảo phù văn. Phù văn thời gian dần qua tụ tập, ngưng tụ ra một cái bao trùm toàn bộ Thiên Kiêu giác đấu trường kỳ dị đại trận. Trong đại trận là một quả tử sắc đôi mắt thâm thúy. Tô Nhất Trần không thể không thừa nhận, Lâm Chiết Vũ cái này miễn thân thủ đoạn sát thực rất mạnh, cường đại đến hắn trong lúc nhất thời lại không cách nào phân biệt ra thật giả. Nhưng như lúc trước hắn lời nói như vậy, huyết thân chung quy là tiểu đạo mà thôi, lại dĩ giả loạn chân cũng chỉ là hư ảo, không cách nào nắm giữ cùng chân thân sánh ngang lực lượng đáng sợ, không cách nào phá mở phòng ngự của hắn, cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Mà đối phó những này huyết thân cũng rất đơn giản, không cách nào phân biệt ra huyết thân hư thực, liền không cần phân biệt, toàn bộ hoanh bạo chính là. Nếu ngươi vẹn vẹn chỉ có như vậy thủ đoạn, như vậy trận chiến này ngươi đã định trước thất bại. Tô Nhất Trần khẽ cười nói, trên mặt mang nụ cười tự tin. Hắn tự giác trận chiến này đã đứng ở thế bất bại. Bây giờ, chỉ cần tìm ra đối phương chân thân chỗ, một cái trưởng ấn liền có thể đem chân áp. Tu hành càng đi về phía sau, đối tài nguyên, công pháp yêu cầu càng cao. Đừng nhìn ngươi bây giờ tu vi tạo nghệ không tệ, nhưng nếu ngươi tiếp tục chờ tại cái này địa phương nhỏ, rất nhanh liền sẽ bị những thiên tài khác kéo ra trên lệnh. Tô Nhất Trần nói, lưu chuyển lên tự sắc hình quang đôi mắt, quét mắt bốn phía hư không, tìm kiếm lấy Lâm Chiết Vũ chân thân chỗ. Nói nhảm nhiều quá, Lâm Chiết Vũ thanh âm theo tứ phía tám phần truyền đến. Hắn xem chừng thời gian không sai biệt lắm, suy nghĩ khẽ nhúc đích, mấy đạo phân thân theo thân thể bên trong đi ra. Những này phân thân thực lực không phải rất mạnh, là Lâm Chiết Vũ thân phận bại lộ sau, cố ý ngưng tụ ra dự bị. Phân thân cường độ, ước chừng chỉ có Lâm Chiết Vũ hiện ra ở mặt ngoài, nhục thân thể phách cường độ một nửa. Phân thân dưới chân bộ pháp phóng ra, xen lẫn trong rất nhiều huyền thân bên trong, hướng Tô Nhất Trần mà tới. Tô Nhất Trần khổng lồ pháp tướng, hơn ngàn cánh tay múa đến kín không kẽ hở, đem nó bản thể vững vàng hộ ở trong đó. Nhưng mà Lâm Chiết Vũ phân thân lại linh hoạt xuyên thẳng qua ở trong đó, tại huyền thân điểm hộ hạng, lặng yên hướng Tô Nhất Trần tới gần. A, tại lúc sắp đến gần Tô Nhất Trần lúc, Tô Nhất Trần đột ngột phát hiện dị dạng, lại có một đạo huyền thân vòng qua pháp tướng vòng phòng ngự, lặng yên tiếp cận chính mình. Không, đây không phải huyền thân, cái này là đối phương chân thân. Tô Nhất Trần đôi mắt đột ngột nhắm lại, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Chân thân rốt cục nhịn không được a. Ầm ầm, to lớn trưởng ấn vung ra, hướng cái kia đạo thân thể bay ra. Tô Nhất Trần đã có thể dự đoán tới, trưởng ấn vung ra, một trưởng trọng thương đối phương hình tượng xuất hiện. T, cái này Tô Nhất Trần thật mạnh, cái này pháp tướng vừa ra, đã đứng ở thế bất bại. Kia Lâm Chiết Vũ mặc dù huyền thân lợi hại, gần như có thể dĩ giả luật chân, nhưng lại không cách nào đột phá pháp tướng vòng phòng ngự, không cách nào uy hiếp được Tô Nhất Trần bản tôn. Quá lợi hại, không hổ là dịch tinh hà tùy tùng. Tô Nhất Trần thi triển chính là cái gì thần thông, cảm giác chờ đem đại trận cấu trúc hoàn thành, mặc cho kia Lâm Chiết Vũ huyền thân lợi hại hơn nữa, bản tôn cũng sẽ không chỗ che thân. Các ngươi có phải hay không quên, Lâm đạo hữu ngoại trừ huyền thân lợi hại bên ngoài, nhục thân thể phách cũng cường đại đến biến thái. Như vậy biến thái nhục thân thể phách, căn bản không giống như là linh biến cảnh tu sĩ có khả năng tu luyện ra được. A, nhục thân cường đại. Nhưng có Tô Nhất Trần cái này vạn cánh tay thần ma pháp tướng mạnh. Có kiến thức uyên bác tu sĩ, khẽ cười một tiếng khinh thường nói rằng, hắn nhận biết Tô Nhất Trần thi triển cái này pháp tướng, đây là một môn cực kỳ đáng sợ thần thông, là lấy trong hỗn độn, một loại tên là vạn cánh tay thần ma sinh vật khủng bố làm nguyên mẫu, mà khai sáng ra đáng sợ thần thông. Đây là một loại hỗn độn dựng dục ra, được trời ưu ái sinh vật đáng sợ. Trong truyền thuyết, cái này vạn cánh tay thần ma nhục thân vô cùng kinh khủng, thành thục kỳ vạn cánh tay thần ma, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đối cứng đỉnh phong giới chủ cảnh cường giả. Vạn cánh tay thần ma. Đạo hữu có thể hay không cẩn thận nói một chút, Tô Nhất Trần cái này pháp tướng chỗ lợi hại. Một bên tu sĩ nhao nhao tò mò hỏi. Tô Nhất Trần muốn thua. Tô Trạm Nguyệt nhìn xem thay đổi trong nháy mắt thiên tiêu giác đấu trường, từ tốn nói, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khen ngợi vẻ mặt. Cùng cái khác cho rằng Lâm Chiết Vũ muốn thua tu sĩ khác biệt, dưới cái nhìn của nàng, ngược lại là Tô Nhất Trần sắp bại vào Lâm Chiết Vũ chi thủ. Không nghĩ tới, một cái theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra tu sĩ, lại nắm giữ đáng sợ như vậy thiên phú. Nhục thân, vận mệnh, không gian, hư thử, ngộ ảo. Không gần như chỉ ở nhục thân cường đại, bản nguyên đại đạo bên trên tạo nghệ cũng không yếu. Nhưng, không nghĩ đến người này cường đại nhất, lại là cảm giác của hắn thần giác. Đêm Vô Minh híp con mắt, nhìn xem thiên tiêu giác đấu trường bên trên chiến đấu, trong ánh mắt không khỏi toát ra một vẻ cảm thán. Trước đó, xem Lâm Chiết Vũ chiến đấu, hắn nguyên lai tưởng rằng người này cường đại nhất chính là cái kia không biết tu luyện thế nào ra, cường đại đến có chút biến thái nhục thân thể phách. Theo chiến đấu phía sau, Lâm Chiết Vũ triển lộ ra thực lực càng ngày càng nhiều, Đêm Vô Minh phát hiện, thì ra người này cường đại, không chỉ là nhục thân thể phách, tại đại đạo bản nguyên phương diện tạo nghệ đồng dạng không kém. Đêm Vô Minh nguyên lai tưởng rằng Lâm Chiết Vũ thực lực cũng liền như thế. Dù sao, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem nhục thân thể phách cùng đại đạo bản nguyên muốn tu luyện đến trình độ như vậy, thiên phú vô hình đã cực kỳ kinh người. Nhưng tại cuộc chiến đấu này bên trong, Đêm Vô Minh kinh ngạc phát hiện, hắn sai. Lâm Chiết Vũ cường đại nhất thủ đoạn, lại không phải nó mạnh mẽ phải có chút biến thái nhục thân thể phách, cũng không phải cái kia gần như có thể dĩ giả loạn chân huyền thân thần thông, mà là đối phương kia cường đại đến có chút kinh cảm giác con người thần giác. Tô Nhất Trần thi triển ra pháp tướng cường đại, cùng cảnh giới dưới tình huống, Đêm Vô Minh đều không thể không tránh né mũi nhọn, tìm kiếm thủ đoạn khác phá đi. Nhưng mà Lâm Chiết Vũ cảm giác thần giác cường đại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, phát hiện Tô Nhất Trần pháp tướng sơ hở. Nếu không phải nhìn thấy Lâm Chiết Vũ chân thân động tinh có chút dị thường, Đêm Vô Minh thậm chí đều không thể chú ý tới Tô Nhất Trần pháp tướng bên trên kia vô cùng ẩn nấp mà không có ý nghĩa sơ hở. Dưới tình huống bình thường, cái kia sơ hở tính không được cái gì, hoặc là nói, căn bản không tính là sơ hở. Là tại Lâm Chiết Vũ vừa mới lợi dụng nguyên thân quá nhiều, lại mượn nhờ phân thân đánh nghi mình, từ đó vỡ ra một đường vết rách. Khó trách ngươi đối với nó như thế để bụng, tiên phú như vậy tư chất, ngay cả ta đều có chút động tâm. Đêm Vô Minh khẽ cười nói, như thế kinh tài tuyệt diễm ra hỏa, mang về thống khổ ma uyên, ném vào thống khổ ma ao chuyển sinh, chính mình dưới trướng đem lại phải một tướng tái đắc lực. Cảm giác thần giác cùng tu sĩ nhục thân, thần hồn, chân linh cùng một nhịp thở, ngươi đừng đánh lấy mang trở về, ném vào thống khổ ma ao chuyển kiếp suy nghĩ. Làm như vậy, chỉ có thể bóp chết nó mạnh mẽ năng lực thiên phú. Tô Đỏ Tấn đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, nhìn về phía một bên Đêm Vô Minh, hơn nữa, ngươi nếu dám làm như vậy, ta sẽ giết ngươi. Chương 921, nghịch chuyển 2, chương 921, nghịch chuyển 2. Không chỉ Đêm Vô Minh phát hiện, Lâm Chiết Vũ viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, cường đại cảm giác thần giác, Tô Đỏ Tấn cũng phát hiện. Đối với cái này theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra tiểu gia hỏa, Tô Đỏ Tấn càng thêm hài lòng. Không chỉ là thiên phú đủ cường đại, cũng bởi vì Lâm Chiết Vũ bây giờ triển lộ ra thủ đoạn đều cực kỳ phù hợp bóng đen thần đỉnh. Giết ta. Ha ha ha. Rất lâu không người nào dám nói với ta như vậy lời nói, ngươi đại khái có thể thử xem. Đêm Vô Minh cười ha ha lấy, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng cùng nồng đậm chiến ý. Cái này Tô Nhất Trần thật mạnh, Lâm đạo hữu sẽ không cần thua a. Zona nhìn xem Thiên Kiêu giác đấu trường bên trong chiến đấu, mang trên mặt một vẻ khẩn trương. Nhưng mà, nàng nhìn xem Thiên Kiêu giác đấu trường bên trên, tứ phía tám phần trong hư không, liên tục không ngừng đi ra Lâm Chiết Vũ thân ảnh, hoàn toàn không cách nào phân rõ cái nào mới là Lâm Chiết Vũ chân thân. Cái này khiến nàng ánh mắt khẩn trương bên trong, nhịn không được hiện lộ ra vẻ lo lắng. Hoàn toàn xem không hiểu thế cục chiến đấu, cái này, quả thực gấp chết người. Thua. Ha ha, Tống Tử Vân nghe vậy khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Chiết Vũ ngoại trừ thân thể mạnh mẽ thể phách, cùng huyễn thân thần thông bên ngoài, cảm giác thần giác lại cũng kinh người như vậy. Ngươi nói sai, thua, có lẽ là kia Tô Nhất Trần. Một bên Liễu Hàn Yên tiếp lấy Tống Tử Vân lời nói nói. Bất quá, nàng không có đem lại nói đầy, phòng ngừa Tô Nhất Trần còn có thủ đoạn khác lập bàn. Nhưng, Liễu Hàn Yên cảm giác, Tô Nhất Trần đại khái là lật không được bàn. Cương đại đến có chút biến thái nhục thân, đủ để dĩ giả loạn chân huyễn thân thủ đoạn, lại phối hợp kinh người như vậy cảm giác thần giác. Cho dù là thiên tôn cảnh trung kỳ cường giả, gặp sợ là đều cảm giác có chút khó giải quyết. Nghĩ đến cái này, Liễu Hàn Yên không khỏi nhìn về phía một bên Ân Hồng, quả nhiên, Ân Hồng trên mặt liền tràn đầy ngưng trọng. Liên Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên cái loại này thiên tài, đều theo Tô Nhất Trần, Lâm Chiết Vũ hai cái này linh biến cảnh thiên tài trên thân, cảm nhận được áp lực lớn. Lại càng không cần phải nói Ân Hồng đám người. Oanh! Thiên Tiêu giác đấu trường bên trên, vạn cánh tay thần ma pháp tướng trưởng ấn minh ra, mang theo không có gì sánh kịp như thế, đánh phía cái kia đạo đột phá tầng thứ nhất vòng phòng ngự thân ảnh. Tô Nhất Trần đôi mắt bên trong tử quang lưu chuyển, trong lòng càng thêm xác định, đạo thân ảnh kia liền là đối phương chân thân. Nhưng mà, rất nhanh, thần sắc của hắn liền đột nhiên sững sờ. Huyễn thân? Đạo thân ảnh kia lại còn là huyễn thân? Không, không đúng, nói cho đúng, kia là một đạo dung hợp huyễn thân phân thân. Tô Nhất Trần đôi mắt ngưng tụ, nhìn xem tại trưởng ấn hạ nổ tung huyết vụ, trong lòng biết mình bị lừa. Bất quá chợt, hắn hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia cười lạnh. Liền phân thân cũng bắt đầu xuất động, phối hợp huyễn thân hành động, đối phương đây là dự định thi triển một loại nào đó cường đại thủ đoạn. Xem ra, kia Lâm Chiết Vũ cũng đã nhận ra nguy hiểm, biết được lại như thế tiếp tục nữa, chân thân sẽ không chỗ che thân. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Tô Nhất Trần mỉm cười, nhưng cũng chỉ thế thôi. Rầm rầm rầm. Pháp tướng bàn tay đánh ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo kỳ dị đại trận vũ phát hoàn thiện, Tô Nhất Trần trên không ngưng tụ ra viên kia đôi mắt, càng thêm rõ ràng, thâm thúy lên. Nồng đậm tử quang dần dần theo thâm thúy đôi mắt bên trong nở rộ, tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thiên kiêu giác đấu trường. Ầm ầm. Lại là một cái trưởng ấn oanh ra, trong hư không nổ tung một đoàn huyết vụ. Lại là phân thân A Tô Nhất Trần cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu phân thân có thể lãng phí. Hắn phát hiện, càng ngày càng nhiều phân thân giấu ở huyễn thân bên trong hướng hắn giết đến. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Tô Nhất Trần phát hiện, đối phương đang tại quen thuộc tự thân pháp tướng thủ đoạn công kích, tốc độ. Thỉnh thoảng sẽ có một đạo dung hợp phân thân huyễn thân, đột phá tầng thứ nhất vòng phòng ngự, hướng hắn giết tới đây. Bất quá, đột phá tầng thứ nhất vòng phòng ngự lại như thế nào? Tô Nhất Trần tu luyện ra pháp tướng cường đại cỡ nào, đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đã từng đánh chết thiên tôn cảnh sơ kỳ cường giả, cường đại nhất thủ đoạn thần thông. Cho dù là bị cận thân, hắn cũng không chỗ sợ. Rầm rầm rầm. Trường ấn không ngừng oanh ra, một trường một cái, từng đạo huyễn thân bị tùy tiện oanh diệt, trong đó sẽ lẫn mấy đạo nổ tung huyết vụ. Những cái kia đều là Lâm Chiết Vũ thả ra, một chút thực lực nhỏ yếu dự bị phân thân. Đã muốn giả, liền phải giả bộ giống một chút, cũng nên nhiều hao tổn chút phân thân, nhường gây xem tu sĩ cảm nhận được chính mình nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn đồng thời, nhường Tô Nhất Trần thể nghiệm tới một chút thành tựu, thưởng thụ một lát thoải mái cảm giác. Không sai biệt lắm, lại mang xuống, có thể ẩn giấu không gian càng ngày càng nhỏ. Lâm Chiết Vũ liếc mắt bốn phía hư không dần dần hoàn thiện đại trận, dưới chân bộ pháp phóng ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Từng nhát kinh khủng trưởng ấn không ngừng oanh ra, chiến trường thế cục bảy biển ra nghiêng về một bên trạng thái. Tại bình thường tu sĩ xem ra, Lâm Chiết Vũ hoàn toàn bị đối phương nghiền ép đến tìm không đến bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Hán, nhất định phải thua. Người thời gian không nhiều lắm. Tô Nhất Trần mặt mỉm cười, đôi mắt bên trong tử sắc huỳnh quang càng thêm sáng chói. Theo đại trận hoàn thiện, toàn bộ thiên kiêu giác đấu trường tất cả ngõ ngách đều rõ ràng phản chiếu tại trong con người của hắn. Bất luận đối phương chân thân giấu tại nơi nào, đều đem không chỗ che thân. Thật đúng là có thể giấu, bất quá, coi là giấu đi, ta liền tìm không được ngươi sao? Tô Nhất Trần đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, trên mặt hiện ra một vẻ tự tin mỉm cười. Đại trận, thành. Ta phát hiện ngươi. Tô Nhất Trần mỉm cười, chợt trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức cùng kinh miệt. Hắn phát hiện, Lâm Chiết Vũ chân thân chẳng biết lúc nào đã đột phá pháp tướng vòng phòng ngự, hướng hắn giết tới đây. Bất quá, cái này lại như thế nào? Thật sự cho rằng, bằng vào chân thân lực lượng, có thể phá vỡ chính mình cái này vạn cánh tay thần ma pháp tướng phòng ngự không thành? Không biết tự lượng sức mình. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Nhất Trần suy nghĩ khẽ nhúc đích, trong chớp mắt mười mấy con to lớn trưởng ấn vung ra, hướng Lâm Chiết Vũ chân thân đánh tới. A. Lâm Chiết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường cười khẽ. Ầm ầm. Thân hình của hắn lóe lên, tránh đi vung tới trưởng ấn, cùng lúc đó, tiếp vận thần quyền đột nhiên vung ra, hướng chỗ kia sớm liền phát hiện sơ hở đánh tới. Và anh, không có gì sánh kịp lực lượng sát na đổ xuống mà ra, khổng lồ pháp tướng đột nhiên dừng lại, thân thể vậy mà biến hơi chậm một chút trệ. Không, Tô Nhất Trần vẻ mặt đột nhiên đại biến, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn phát hiện, bị Lâm Chiết Vũ huynh chúng kia chỗ ngồi, như là quân bài đồ mì nổ giống như, đã dẫn phát pháp tướng nội bộ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi phản ứng dây chuyền. Rầm rầm rầm. Tại Tô Nhất Trần khó có thể tin trong ánh mắt, Lâm Chiết Vũ thân hình di chuyển nhanh chóng lấy, tiếp vận thần quyền không ngừng oanh ra, đánh phía pháp tướng bên trên, kia khắp nơi khác biệt sơ hở chỗ. Theo Lâm Chiết Vũ năm đấm không ngừng oanh ra, vạn cánh tay thần ma pháp tướng tốc độ càng ngày càng chậm, pháp tướng bên trên bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít vết rạn. Tới cuối cùng, ầm vang sụp đổ. Không. Tô Nhất Trần trợn to mắt, muốn rách cả mí mắt, có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này. Nhưng mà, hắn không kịp có càng nhiều suy nghĩ, trong lòng liền đột ngột truyền ra mãnh liệt nguy cơ dự cảm. Tô Nhất Trần đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, trên thân giáp trụ đột nhiên toát ra ánh ánh tử quang. Vâng. Đúng lúc này, Lâm Chiết Vũ lặng yên xuất hiện ở sau lưng hắn, một quyền đem nó đánh bay ra ngoài. Quá yếu, không có tí sức lực nào. Nhìn lấy trùng điệp đâm vào giác đấu trường bình chướng bên trên Tô Nhất Trần, Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu. Như không phải là vì địa thấp, vì che giấu thực lực, hắn một bàn tay liền có thể quật chết đối phương. Hoa, vây xem tu sĩ bị một màn này kinh tới, nhao nhao bất khả tư nghị trận to con mắt, truyền ra từng tiếng kinh hô. Thắng, kia Lâm Chiết Vũ vậy mà thắng. Kinh thiên đại nghịch chuyển a, từ đầu đến cuối đều là Tô Nhất Trần tại đè ép kia Lâm Chiết Vũ đánh, ta còn tưởng rằng Lâm Chiết Vũ muốn thua, không nghĩ tới kia Lâm Chiết Vũ đến cùng là làm được bằng cách nào, vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn vì cái gì thắng? Tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Ngoại trừ bộ phận thiên tôn cảnh hậu kỳ cùng thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả, cái khác cơ hồ đều không rõ ràng cuối cùng này lịch chuyển đến cùng là như thế nào phát sinh. Theo bọn hắn nghĩ, toàn bộ quá trình đều là Tô Nhất Trần chiếm thượng phong, từ đầu đến cuối đều nghiền ép đến Lâm Chiết Vũ không dám ló đầu. Kẻ này thật là đáng sợ thần giác. Vây xem tu sĩ bên trong, một nam tử trung niên đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Hắn chính là đi theo Dịch Tinh Hà bên cạnh cái kia nam tử trung niên. Khó trách như thế tự ngạo, liền Dịch Tinh Hà đại nhân mời cũng dám cự tuyệt. Nam tử trung niên mỉm cười, nếu là có thể áp đảo người này, khiến cho tự nguyện đi theo Vu đại nhân chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Chương 922, leo cây, 1, chương 922, leo cây, 1. Không. Làm sao có thể, ngươi làm như thế nào? Tô Nhất Trần xoay người mà lên, nhìn xem Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng điên cuồng, lại cũng mất trước đó tự tin cùng kiêu ngạo. Rõ ràng, từ đầu đến cuối, chính mình cũng chiếm cứ thượng phòng, đều làm gì chắc đó, sắp bức đối phương chân thân không chỗ che thân. Nhưng, vì sao? Vì sao thế cục sẽ trong nháy mắt bị chuyển? Tô Nhất Trần nghĩ mãi mà không rõ, chính mình khổ luyện nhiều năm như vậy, hao phí vô số tâm huyết, tài nguyên, tu luyện ra vạn cánh tay thần ma pháp tướng, vì sao bị đối phương dễ dàng như vậy đánh tan? Đây chính là vạn cánh tay thần ma pháp tướng a. Dựa vào tôn này đáng sợ pháp tướng, Tô Nhất Trần thậm chí chém giết qua không ít thiên tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Liên liên thiên tôn cảnh trung kỳ tu sĩ đều không làm gì được hắn, không phá nổi hắn pháp tướng phòng ngự. Nhưng mà, tại tên trước mắt này trước mặt, tại cái này theo cái nào đó xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra ra hỏa trước mặt, hắn vạn cánh tay thần ma pháp tướng lại bị tùy tiện đánh tan. Còn muốn tiếp tục a? Lâm Chiết Vũ không có trả lời vấn đề của đối phương, thanh âm đạm mạc tại toàn bộ thiên tiêu giác đấu trường bên trong quanh quẩn. Hàng trăm hàng ngàn đạo huyễn thân cùng nhau nhìn về phía Tô Nhất Trần, trên thân đồng thời tràn ngập ra một cỗ cường đại uy thế, hướng nghiền ép mà đi. Thế cục, theo vừa mới Tô Nhất Trần vạn cánh tay thần ma pháp tướng bị ép, mà hoàn toàn bị chuyển. Thua. Ta còn không có thua. Tô Nhất Trần ánh mắt lạnh như băng bên trong, rung động che lấp ánh mắt. Hán Tô Nhất Trần, làm sao có thể thua ở một cái, theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra, không có cường đại xuất thân bối cảnh, tu luyện không mấy năm ra hỏa. Hán, không cam lòng. Ầm ầm. Uy thế kinh khủng, theo thể nội ầm vang một phát, năng lượng bàng bạc quét sạch mà ra, vạn cánh tay thần ma pháp tướng hư ảnh lần nữa lộ ra hiện ra. Không sợ dãy rủa. Lâm Chiết Vũ lắc đầu. Vừa dứt tiếng sát na, vô số huyễn thân đồng thời bộc phát, vung lên tiếp vận thần quyền hướng Tô Nhất Trần đánh tới. Hắn sẽ không lại cho đối phương thi triển ra vạn cánh tay thần ma pháp tướng cơ hội. Như thế nhàm chán chiến đấu, Lâm Chiết Vũ cũng không muốn đang ngồi diễn tiếp. Rầm rầm rầm. Năng lượng kinh khủng tại thiên tiêu giác đấu trường bên trong khuấy động ra, Tô Nhất Trần pháp tướng căn bản không có cơ hội thi triển mà ra. Không. Tô Nhất Trần không cam lòng thanh âm tại toàn bộ thiên kiêu giác đấu trường bên trong quanh quẩn. Tại cương đại nhất thủ đoạn, vạn cánh tay thần ma pháp tướng bị phá sát na, hắn cũng đã thua, căn bản không có bất kỳ lịch chuyển thế cục cơ hội. Tô Nhất Trần căn bản tìm không được Lâm Chiết Vũ chân thân chỗ. Không có vạn cánh tay thần ma pháp tướng bảo hộ, căn bản là không có cách ngăn trở Lâm Chiết Vũ chân thân tập kích bất ngờ, công kích. Theo không cam lòng thanh âm truyền ra, trận chiến này rốt cục hoàn toàn kết thúc. Sáng chói kim quang nổi lên, đan dệt ra một trường to lớn bảng danh sách. Tất cả tu sĩ tất cả đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt hiện ra một vẻ hiếu kỳ cùng chờ mong. Trận chiến này có thể xưng linh biến cảnh cấp độ đỉnh phong chi chiến. Mặc kệ là Tô Nhất Trần, vẫn là Lâm Chiết Vũ, triển lộ ra thực lực tại trước kia Thiên Tiêu hỏi thịnh yến bên trên, đều đủ để lên đỉnh linh biến bảng đệ nhất. Nhưng mà, tại lần này, lại thành nhận số. Chúng tu sĩ hết sức tò mò, Lâm Chiết Vũ trận chiến này đánh giá, có thể hay không vượt qua bây giờ linh biến bảng đệ nhất Cơ Bách Vũ. Thứ nhất, T, lại lên đỉnh đệ nhất. Không thể tưởng tượng nổi, người này đến cùng là tu luyện như thế nào, tại lần này Thiên Tiêu hỏi thịnh yến, lại còn có thể một lần nữa đoạt được linh biến bảng thứ nhất. Chúng tu sĩ không khỏi ngưỡng thở, nhìn xem linh biến trên bảng khiêu động danh tự. Làm Lâm Chích Vũ danh tự phút chốc biến mất, lại xuất hiện tại linh biến bảng vị trí thứ nhất lúc, toàn bộ thiên kiêu giác đấu trường sát na chuyển ra trận trận kinh hô. Lần này Lâm Chích Vũ một lần nữa lên đỉnh linh biến bảng đệ nhất hàm kim lượng, viễn siêu lần trước. Dù sao, lần trước hắn lên đỉnh thứ nhất lúc, còn không có quá nhiều cái khác hỗn độn bực thiên kiêu cường giả tham dự. Cũng liền xuất hiện Mục Sâm mà thôi, Mục Sâm bây giờ cũng chỉ có thể xếp tại linh biến bảng thứ 6 vị trí. Người rất lợi hại, không nghĩ tới một cái xa xôi tiểu thế giới bên trong có thể xuất hiện thiên phú như vậy yêu nghiệt tu sĩ. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Đó là cái lanh diễm nữ tử, một thân mặc màu đen váy dài, nếu như trong bóng tối đi ra đêm tối nữ thần. Màu đen váy dài như dạ vụ chảy xuôi, phát họa ra thon dài lạnh lẽo hình dáng. Kế tiếp, muốn phiền thoái đạo hữu xuất thủ. Nam tử trung niên cung kính hướng nữ tử chắp tay nói. Nữ tử tên Chính Minh, là Dịch Tinh Hà chúng tùy tùng bên trong, kinh tài tuyệt diễm nhất yêu nghiệt thiên tiêu, thiên phú tài tình, cơ hồ đủ để so sánh Dịch Tinh Hà đại nhân. Nhân vật như vậy, cho dù là nam tử trung niên, cũng không dám đối với nó có chút bất kính. Giao cho ta a. Chính Minh nhàn nhạt nói, nhìn về phía thiên tiêu giác đấu trường bên trong Lâm Chết Vũ, lặng lặng chờ đợi. Dựa theo đối phương trước kia thói quen, chiến thắng đối thủ, kết thúc thiên tiêu giác đấu trường chiến đấu sau, đối phương sẽ hướng quan chiến tu sĩ khiêu chiến. Nhưng mà, thiên tiêu giác đấu trường bên trên, Lâm Chết Vũ theo linh biến trên bảng thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh vòng quan chiến tu sĩ. Tại hạ không thích chiến đấu, chỉ thích lặng yên tu luyện, lĩnh hội đại đạo. Bởi vậy, kế tiếp như có đạo hữu muốn khiêu chiến Lâm Mộ, mời leo lên linh biến bảng thứ 2 sau, lại hướng Lâm Mộ khiêu chiến. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Chết Vũ mỉm cười hướng vây xem tu sĩ chắp tay, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy ra thiên kiêu giác đấu trường. Nam tử trung niên, Chính Minh, nam tử trung niên cùng Chính Minh vẻ mặt tất cả đều hơi sững sờ, gia hỏa này, vậy mà đổi tính. Mà, vây xem tu sĩ đối với Lâm Chết Vũ yêu cầu này cũng không có cảm thấy cái gì. Dù sao cũng là linh biến bảng thứ nhất, nếu là bất kỳ tu sĩ nào khiêu chiến đều tiếp nhận lời nói, như vậy còn muốn hay không tu luyện, còn muốn hay không hưởng thụ thiên kiêu hỏi thịnh yến niềm vui thú. Rời đi thiên kiêu giác đấu trường. Lâm Chết Vũ vừa mới chuẩn bị cùng Tống Tử Vân bọn người cùng một chỗ, tìm quán rượu chúc mừng một lần nữa lên đỉnh linh biến bảng thứ nhất, thanh âm nhàn nhạt từ một bên truyền đến. Tiểu Hữu xin dừng bước. Tô Đỏ tận thân hình lóe lên theo sau. Hóa ra là Tô đạo hữu, không biết tìm tại hạ không biết có chuyện gì. Lâm Chết Vũ nhìn về phía Tô Đỏ Tận, mỉm cười hỏi. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn càng thêm xác định, loại kia cảm giác quen thuộc, xác thực đến từ bóng đen thần đỉnh. Bất quá, Lâm Chết Vũ mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, giả bộ như không hề phát hiện thứ gì bộ dáng. Tiểu Hữu thiên phú chi kinh tài tuyệt diễm, không biết có thể nể mặt, rời bước một lần. Tô Đỏ Tận khẽ cười nói, cũng không có cảm thấy Lâm Chết Vũ gọi hắn là đạo hữu có gì không ổn. Tu hành giới mặc dù thực lực vi tôn, thấp cảnh giới tu sĩ cần hô cảnh giới cao cường giả là tiền bối. Nhưng, kia là đối phổ thông tu sĩ mà nói. Đối Lâm Chết Vũ cái loại này kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tiêu, đột phá thiên tôn cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí, nếu là đối phương bằng lòng, tùy thời liền có thể tấn thăng đến thiên tôn cảnh. Hơn nữa, cho dù là linh biến cảnh chi thân, thực lực của đối phương cường đại, cũng đủ để uy hiếp được thiên tôn cảnh cấp độ cường giả. Ha ha, tiểu hữu thực lực quả nhiên ghê gớm, là ta trước đó khinh thường ngươi. Còn không đợi Lâm Chết Vũ trả lời, Đêm Vô Minh thanh âm liền từ đằng xa truyền đến. Thân hình của hắn lóe lên, theo Tô Đỏ Tận bên cạnh đi ra, mỉm cười nhìn về phía Lâm Chết Vũ. Trước đó mời tiểu hữu dự tiệc, đáng tiếc tiểu hữu có việc chậm trễ, không thể dự tiệc. Không biết lần này có thể nể mặt tiến về phủ thượng một lần. Đêm Cô Minh mỉm cười mời nói. Một bên Tô Đỏ Tận nghe vậy, nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một vẻ hàn mang. Cái này Đêm Cô Minh, thật đúng là muốn cùng nàng cướp người. Hai vị thật có lỗi, vừa mới lúc chiến đấu đột có cảm ngộ, cần mau trở về bế quan. Như lần sau có cơ hội, tại hạ tự nhiên trong phủ thiết yến mở tiệc chiêu đãi hai vị. Chương 922, leo cây 2. Chương 922, leo cây 2. Lâm Chết Vũ hơi mang vẻ ấy nấy chắp tay nói. Nếu là chỉ có Tô Đỏ Tận một người, hắn cũng không để ý hỏi thăm hạ mục đích của đối phương. Bóng đen thần đỉnh không giống với cái khác đỉnh cấp thế lực, gia nhập trong đó cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Mà bây giờ, Đêm Vô Minh cùng Tô Đỏ Tận cùng nhau xuất hiện, hai người còn một bộ đối chọi gay gắt, không hợp nhau bộ dáng. Lâm Chết Vũ bất luận là bằng lòng cái nào, đều có thể đắc tội một người khác. Mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng không cần thiết bởi vì cái loại này việc nhỏ, chọc một thân tao. Dù sao, một lần nữa lên đỉnh linh biến bảng thứ nhất sau, thật vất vả điệu thấp thời gian dài như vậy, mới chậm rãi rớt xuống nhiệt độ, đoán chừng lại sẽ một lần nữa kéo lên. Kế tiếp, sẽ có càng nhiều ánh mắt tập trung tới trên người mình, có thể ít một chút phiền toái, vẫn là tận lực ít một chút phiền toái. Đây cũng là Lâm Chết Vũ vừa mới không có tiếp tục tiếp nhận những cường giả khác khiêu chiến, mà là đối ngoại tuyên bố, muốn khiêu chiến chính mình, cần trước đạp lên linh biến bảng thứ hai nguyên nhân. Thì ra là thế, vậy liền không quấy rầy tiểu hữu tu luyện. Tô Đỏ Tận mỉm cười, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái mượt mà ngọc bội. Đây là thiếp thân tín vật, chờ đạo hữu xuất quan, có thể thông qua tín vật này liên hệ ta. Tô Đỏ Tận nói rằng. Tốt. Lâm Chết Vũ kết quả ngọc bội, thuận miệng đồng ý, về phần về sau liên không liên hệ đối phương, đến lúc đó lại nói. Hắn mặc dù đối bóng đen thần đình có chút cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có tới không phải muốn gia nhập nên thế lực không thể trình độ. Ha ha, như thế, ta cũng không tốt quấy rầy tiểu hữu. Bất quá trước đó, Dạ Mộ có câu nói muốn nói. Đêm Cô Minh khẽ cười nói, đạo hữu thiên phú hơn người, chờ tại Thiên Huyền Đạo Tông có chút nhân tài không được trọng dụng, như đạo hữu cố ý, có thể gia nhập ta Thống Khổ Ma Huyên. Nói, tay phải của hắn khẽ đảo, trong tay xuất hiện một tôn Thống Khổ Thánh Mẫu pho tượng. Đây là ta Thống Khổ Ma Huyên tín vật, như đạo hữu cố ý, hướng trong đó đưa vào năng lượng, liền có thể liên hệ tới ta. đêm vô minh đối Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên chờ một đám Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử khó coi vẻ mặt làm như không thấy, quang minh chính đại đạo Thiên Huyền Đạo Tông góc tượng. Nhiều cảm ơn đạo hữu coi trọng, bất quá đại sự như thế, cần Lâm Mộ sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ, mới có thể làm ra quyết đoán. Lâm Chiết Vũ tiếp nhận pho tượng, không có bằng lòng, cũng không có cự tuyệt, trước kéo lấy lại nói: "Ha ha, tốt, hy vọng tiểu hữu có thể làm ra quyết đoán chính xác." Đêm vô minh cười ha ha, cảm nhận được Tô Đỏ Tấn kia băng hàn ánh mắt, tâm tình có chút không tệ. "Ngươi sẽ không chờ Tô Đỏ Tấn?" Đêm vô minh sau khi rời đi, Tống Tử Vân lúc này mới có chút do dự mở miệng nói. Hắn có chút bận tâm, Lâm Chiết Vũ sẽ bị Đêm Cô Minh đào đi. Dù sao, Thiên Huyền Đạo Tông tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là huyền hải vực rất nhiều đỉnh cấp trong thế lực một cái mà thôi, căn bản là không có cách cùng Thống Khổ Ma Huyền cái loại này quái vật khổng lồ so sánh. "Yên tâm đi, ta đối Thống Khổ Ma Huyền không có hứng thú." Lâm Chiết Vũ cười cười, cất bước hướng nơi xa đi đến. Hắn liền lúc trước Dịch Tinh Hà mời đều không có bất kỳ cái gì hứng thú, huống chi Đêm Cô Minh. Nghe được Lâm Chiết Vũ lời nói, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Nghiên bọn người tất cả đều có chút nhẹ nhàng thở ra. Lần này, Thiên Huyền Đạo Tông kiếm lợi lớn, vậy mà chiêu mộ được Lâm Chiết Vũ như vậy yêu nghiệt thiên tiêu. Người thú vị, công tử như muốn mời chào là tùy tùng, sợ là không dễ dàng như vậy. Chín Minh nhìn xem Lâm Chiết Vũ bọn người đi xa phương hướng, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú nụ cười. À, thiên phú tiềm lực mạnh hơn, cũng chỉ là thiên phú tiềm lực mà thôi, còn không có trưởng thành, liền đều chỉ là ảo mộng bằng nước. Hỗn độn mênh mông vô biên, mỗi thời mỗi khắc đều có yêu nghiệt thiên kiêu cường giả tại một góc nào đó bên trong sinh ra, nhưng phần lớn nửa đường chết yểu, chân chính có thể quật khởi phượng mao lân giác. Như không muốn, vậy liền tiện tay chém. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có quyền cự tuyệt. Nam tử trung niên đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ băng lãnh, lãnh đạm nói rằng: "Tu hành giới cực kỳ tàn khốc, đó là cái nhược nhục cường thực huyết tinh thế giới, kẻ yếu là không có nhân quyền." Tại nam tử trung niên, tại Dịch Tinh Hà trong mắt, kẻ yếu thậm chí liền quyền cự tuyệt cũng không có. "Thử lại lần nữa a, thiên tài như thế, như vậy vẫn lạc đáng tiếc. Nếu là có thể trưởng thành, sẽ thành công tử một sự giúp đỡ lớn." Chín Minh trầm ngâm hạ, từ tốn nói: "Vừa mới trận chiến kia, Lâm Chiết Vũ triển lộ ra thiên phú, thực lực đưa tới nàng coi trọng. Có thể đánh bại Tô Nhất Trần, thiên phú như vậy thực lực, tại rất nhiều hỗn độn vực bên trong cũng là hiếm thấy. Càng đáng sợ chính là, kia Lâm Chiết Vũ thời gian tu luyện rất ngắn, mà lại còn là theo cái nào đó xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra, là tại không có đạt được tốt bồi dưỡng dưới tình huống trưởng thành. Nếu là có thể đạt được tốt bồi dưỡng, đạt được sung túc tu hành tài nguyên duy trì, hắn thực lực đem lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Cũng là, thiên phú của người nọ, so với Tô Nhất Trần còn cường đại hơn cùng đáng sợ, nếu là vẫn lạc sát thực đáng tiếc." Nam tử trung niên mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Cùng Tô Nhất Trần chiến đấu kết thúc, một lần nữa leo lên linh biến bảng thứ nhất. Lâm Chiết Vũ điệu thấp hồi lâu chỗ đạt thành thành quả, bất đắc dĩ thất bại trong gang tấc. Đối với cái này, hắn cũng không có cách nào, mong muốn thu hoạch được lĩnh hội vận mệnh chi tưởng phản phẩm tư cách, chỉ có thể bảo trì trước ba mới được. Mà kia Tô Nhất Trần thực lực, cùng Cơ Bách Vũ tương đối, thậm chí càng thắng qua Cơ Bách Vũ mấy phần. Lâm Chiết Vũ chiến thắng Tô Nhất Trần, không có gì bất ngờ xảy ra, lại lần thành công lên đỉnh linh biến bảng thứ nhất. Lần sau, lại có mạnh như vậy người khiêu chiến, trực tiếp nhận thua tính toán Lâm Chiết Vũ âm thầm thầm thì, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Cùng Tô Nhất Trần sau khi chiến đấu kết thúc, hắn liền phát hiện, vây xem tu sĩ bên trong, có một cái so với Tô Nhất Trần còn phải cường đại hơn nhiều gia hỏa. Kia là một nữ tử, nhìn về phía trong ánh mắt của mình, tràn ngập nhàn nhạt chiến ý, đây cũng là Lâm Chiết Vũ không có như thường ngày đồng dạng, hướng vây xem tu sĩ khiêu chiến nguyên do một trong. Lâm Chiết Vũ cảm giác, nữ tử kia rất mạnh, đều gần sánh bằng, ban đầu ở kỷ nguyên tà dương lúc, còn không có đột phá Dịch Tinh Hà. Như Lâm Chiết Vũ liền tên kia đều có thể chiến thắng, như vậy, chỗ nhấc lên gợn sóng đem càng thêm kinh người. Quyết định chú ý Lâm Chiết Vũ lắng nghe xong 3 tháng một lần giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp sau, lần nữa tiến vào Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp bắt đầu bế quan. Lần này, hắn không có ý định lại để ý tới Thiên Kiêu giác đấu trường khiêu chiến, chỉ ở mỗi 3 tháng một lần giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp lúc mới ra đến. Về phần Thiên Kiêu giác đấu trường xếp hạng, Lâm Chiết Vũ tính toán đợi Thiên Kiêu giác đấu trường nhanh kết thúc lúc, lại hướng linh biến bảng thứ 3 ra hỏa khiêu chiến, chiến thắng đối phương, đoạt được thứ 3 vị trí. Thế là, 1 tháng sau, làm Chín Minh đánh bại linh biến bảng thứ 2 Tô Nhất Trần, hướng Lâm Chiết Vũ khởi xướng khiêu chiến lúc, tất cả cường giả đều tại Thiên Kiêu giác đấu trường quy định thời hạn ngày cuối cùng, cố ý đưa ra thời gian, chờ mong kia đặc sắc một trận chiến đến. Nhưng mà, thời gian chậm rãi trôi qua. Tại Chín Minh, nam tử trung niên, chúng thiên kiêu cường giả hoặc quái dị, hoặc căm trầm, hoặc khó coi, hoặc cảm thấy thú vị trong thần sắc, Lâm Chiết Vũ bởi vì thiếu chiến, bại bởi Chín Minh. Chín Minh thành công lên đỉnh linh biến bảng thứ nhất, Lâm Chiết Vũ trở thành thứ hai, Tô Nhất Trần thì là thứ ba. Nước động, tiểu tử thú vị. Đêm vô minh khẽ cười một tiếng, quay người rời đi. Đối với Chín Minh cùng Lâm Chiết Vũ một trận chiến, hắn vẫn có chút cảm thấy hứng thú, cố ý đến đây quan sát. Đối với Chín Minh, hắn cũng có hiểu biết, đây là cực kỳ cường đại cùng tên đáng sợ. Như là linh biến cảnh, Đêm Vô Minh đối đầu nàng, cũng không có niềm tin quá lớn có thể chiến thắng đối phương. Chỉ là, nhường hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Chiết Vũ vậy mà không đến. Mặc dù tới một chuyến vô ích, nhưng Đêm Vô Minh lại không có bất kỳ cái gì không vui, ngược lại đối cái kia Lâm Chiết Vũ càng phát ra cảm thấy hứng thú. Chương 923, tư cách 1, chương 923, tư cách 1. Thời gian nhoáng một cái, gần thời gian 2 năm đi qua. Thiên Tiêu hỏi Thịnh Yến tổng cộng duy trì liên tục thời gian 3 năm, bây giờ đã qua gần 2/3, sắp đến hồi kết thúc. Tinh Vân Cổ Thành, Thiên Huyền Đạo Tông trụ sở, Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp. Dầm dầm xanh lam nước biển rung động, đập tại phòng nếu không có cuối trên đường nhỏ. Lâm Chiết Vũ thở phào một hơi, theo cực hạn năng trong trạng thái tu luyện lấy lại tinh thần. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một vẻ cảm khái. Trận đạo coi là thật bác đại tinh thâm, càng đi về phía sau, càng là thâm ảo, huyền diệu. Ngay tại vừa rồi, Lâm Chiết Vũ phá giải tất cả linh biến cảnh cấp độ trận pháp, hoàn thành linh biến cảnh cấp độ, một lần cuối cùng giảng đạo diễn pháp. Lâm Chiết Vũ trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn, vị giới chủ kia cảnh cường giả, dường như ẩn chứa đại đạo thanh âm giảng đạo diễn pháp. Lắng nghe xong lần này giảng đạo diễn pháp sau, Lâm Chiết Vũ phát hiện, trước đó khai sáng ra võ đạo thần văn bí điển tầng thứ 8 rất nhiều vấn đề, lại cho hắn một chút thời gian, còn có thể đem tầng thứ 8 tiến thêm một bước hoàn thiện. Hồ Lâm Chiết Vũ khẽ nhả khẩu khí, theo huyền diệu trận đạo cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn mắt nhìn phòng nếu không có Quế Tiểu Đạo con đường phía trước, trong ánh mắt hiện ra kích động vẻ mặt. Thể nghiệm qua giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp hiệu quả sau, Lâm Chiết Vũ đối phía sau giảng đạo diễn pháp càng thêm mong đợi lên. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười nhẹ khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại tốc độ đi tới đã rất nhanh, lại nhanh, sợ là cũng có chút siêu khó, rất dễ dàng dẫn tới những cường giả khác ánh mắt. Đây cũng không phải là Lâm Chiết Vũ kết quả mong muốn. Lâm Chiết Vũ hiện tại có nhiều thời gian, căn bản không cần thiết nóng lòng nhất thời. Với hắn mà nói, địa thấp, cầu ổn mới là trọng yếu nhất. Nhanh 2 năm a không đổi, bế quan sau một thời gian ngắn lại đi ra. Lâm Chiết Vũ đánh giá sờ một cái thời gian, mỉm cười, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tiếp tục tu luyện lên. Thiên Cơ Vạn Tượng ngoài tháp, Tống Tử Vân cùng Liễu Hàn Yên liên cảm giác mà đến. Hắn dò xét hạ Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp tình huống, đôi mắt bên trong đột ngột hiện lên một vẻ kinh dị. Xem như Thiên Huyền Đạo Tông, nhất kinh tài tuyệt diễm thiên kiều một trong, Tống Tử Vân là có bộ phận quyền hạn, có thể xem xét Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp tu sĩ tiến độ. Lâm đạo hữu hoàn thành linh biến cảnh cấp độ khảo nghiệm, đột phá tới thiên tôn cảnh khu vực, tốc độ này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tống Tử Vân sợ hãi thán nói, mặc dù Lâm đạo hữu nộ tính thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh chút. Cho dù là Thiên Huyền Đạo Tông bên trong, trận đạo phương diện thiên tài đều làm không được như vậy. Hơn nữa, Lâm đạo hữu còn không phải đi tiên đạo thể hệ, mà là võ đạo, cái này liền khiến cho trong đó độ khó lớn hơn mấy phần. 2 năm? Không, không đến thời gian 2 năm, đi đến linh biến cảnh cấp độ con đường, Lâm đạo hữu này thiên phú, Liêu Hàn Yên trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, đây chính là trong hỗn độn, đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tài a. Không, Lâm đạo hữu mặc dù yêu nghiệt, nhưng cùng Dịch Tinh Hà cái loại này đạo tổ tổ đỉnh xuất thân chân truyền so sánh, còn kém không ít. Lâm đạo hữu triển lộ ra ngộ tính thiên phú, đều đã như thế kinh diễm. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Dịch Tinh Hà loại kia thiên kiêu, là bực nào kinh người. Cái này có lẽ cùng Lâm đạo hữu kia vượt xa bình thường thần giác có quan hệ a. Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp trận đạo khảo nghiệm, bằng vào Lâm đạo hữu vượt xa bình thường thần giác, không nói linh biến cảnh cấp độ trận pháp, cho dù là thiên tôn cảnh sơ kỳ những cái kia trận pháp, đoán chừng đều không làm khó được hắn. Liễu Hàn Yên bên cạnh nam tử áo xanh khẽ cười nói, người này tên là Hà Trạch Tên, đồng dạng là Thiên Huyền Đạo Tông thiên kiêu một trong. Hà Trạch Tên thực lực gần với Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên là gần nhất tân tấn thiên kiêu, thiên phú bên trên muốn so chi Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên mạnh lên rất nhiều. Tại Lâm Chiết Vũ gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông trước, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên cảm nhận được áp lực chủ yếu đến từ Hà Trạch Tên. Bất quá, cùng Lâm Chiết Vũ so sánh, Hà Trạch Tên cho bọn họ mang tới áp lực đã tính không được cái gì. Cũng là, Lâm đạo hữu thần giác quả thực kinh người, hắn võ đạo thần nhãn ứng nên trải qua đặc thù thuế biến. Tống Tử Vân khẽ cười nói, mấy người tán gẫu, điều tra lấy Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp số liệu. Hơn 2 năm qua, không ngừng có thiên tiêu cường giả tiến vào Thiên Cơ Vạn Tượng trong tháp khiêu chiến, lưu lại rất nhiều ghi chép. Một lát sau, thiên tiêu giác đấu trường khiêu chiến nhanh phải kết thúc, Lâm đạo hữu tại sao vẫn chưa ra, hắn sẽ không quên thời gian à? Tống Tử Vân khẽ to mày, hắn lần này đến đây Thiên Cơ Vạn Tượng tháp, liền là bởi vì thấy Lâm Chiết Vũ thật lâu không có xuất quan, cố ý đến đây điều tra tình huống. Thiên Tiêu Giác Đấu Trường chiến đấu, sơ tại Thiên Tiêu Hỏi Thịnh Yến kết thúc, sau 4 ngày, chính là Thiên Tiêu Giác Đấu Trường khiêu chiến sau cùng thời gian. Bởi vì Lâm Chiết Vũ cố ý thả những cái kia khiêu chiến chính mình Thiên Tiêu cường giả bổ câu, dẫn đến hắn xếp hạng một rơi lại rơi. Bây giờ, đã rơi xuống thứ 4. Đối với cái bài danh này, Lâm Chiết Vũ lần trước lắng nghe giới chủ cảnh cường giả giảng đạo diễn pháp lúc biết được, vẫn có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng, thứ hạng của mình có thể sẽ rơi xuống tới 10 tên có hơn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Chiết Vũ liền cũng lý giải, vì sao thứ tự của mình sẽ rơi xuống tới thứ 4 sau, liền duy trì bất động. Mỗi cái thiên tiêu cường giả đều có tự thân kiêu ngạo. Cho dù là cái khác thiên tiêu cường giả bởi vì Lâm Chiết Vũ cố ý thiếu chiến mà thu hoạch thắng lợi, may mắn đạt được Lâm Chiết Vũ xếp hạng. Nhưng cái khác thiên tiêu cường giả cũng sẽ không bỏ mặc kệ, sẽ không để cho vốn là yếu tại mình ra hỏa, xếp hạng trên mình. Không bao lâu, những tên kia liền tại cái khác thiên tiêu cường giả khiêu chiến, một lần nữa về tới chính mình vốn có vị trí. Hơn nữa, bọn hắn cũng bởi vì loại này làm cho người khinh thường chuyện mà bị xem thường. Tại thiên tiêu giác đấu trường bên trên lúc chiến đấu, cái khác thiên tiêu cường giả ra tay lúc, cơ hồ đều không chút nể mặt. Những cái kia ý đồ lợi dụng sơ hở ra hỏa, nếm đến đau khổ sau, liền rốt cuộc không ai dám thông qua khiêu chiến Lâm Chiết Vũ đến lợi dụng sơ hở. Ta muốn, Lâm đạo hưu đối với linh biến bảng xếp hạng hẳn là không chút nào để ý a. Liêu Hàn Yên cười cười nói, tại nàng nghĩ đến, Lâm Chiết Vũ cái loại này kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tiêu, cũng không thấy thế nào được linh biến bảng những cái kia ban thưởng. Cái này theo Lâm Chiết Vũ đối thiên tiêu giác đấu trường khiêu chiến tính tích cực không cao, liền có thể nhìn thấy một hai. Linh biến bảng thứ nhất a. Không, cái kia tên là Chín Minh Giá Hỏa thực lực sâu không lường được, Lâm đạo hữu tỷ lệ lớn không phải đối thủ. Nhưng ít nhất cũng là linh biến bảng thứ 2 a, Lâm đạo hữu nói không cần là không cần. Tống Tử Vân có chút bất đắc dĩ cảm thán nói, linh biến bảng thứ 3, đối với tất cả huyền hải vực thiên kiêu cường giả mà nói, là vinh dự bậc nào. Đặc biệt là, lần này thiên kiêu hỏi thịnh yến, hàm kim lượng cao đến kinh người. Linh biến bảng, thiên tôn bảng song trong bảng, xếp hạng trước ba, cũng liền vẹn vẹn chỉ có một người. Như Lâm Chết Vũ có thể lại vào trước ba lời nói, như vậy liền có hai cái. Duy hai người, đây là vinh diệu bậc nào. Lâm đạo hữu người này nói như thế nào đây, hắn cho ta cảm giác mười phần lạnh nhạt, là cực kỳ thuần túy khổ tu sĩ, tu luyện cơ hồ không giả tại ngoại vật, đối các loại đan dược, linh dược, pháp bảo, dường như cũng không thế nào để bụng. Hắn hẳn là trướng mắt linh biến bảng trước ba những cái kia ban thưởng a. Chương 923, tư cách 2, chương 923, tư cách 2, Hà Trạch tên trầm ngâm hạ, thoáng có chút cảm khái nói rằng, nghe nói lúc trước Dịch Tinh Hà mời qua Lâm đạo hữu, bất quá bị từ chối. Đây chính là đạo tổ tổ đình a. Đạo tổ tổ đình bên trong thập đại chân truyền mặc dù cạnh tranh kịch liệt, vô cùng tàn khốc. Mặc dù thế hệ này thập đại chân truyền còn không có hoàn toàn định ra đến, nhưng xem như bây giờ thập đại chân truyền một trong, Dịch Tinh Hà chỗ có thể điều động tài nguyên cũng là vượt quá tưởng tượng. Vô số kinh tài tuyệt diễm tiên tiêu cường giả muốn trở thành tùy tùng đều không có cơ hội. Hà Trạch tên đối với cái này đều có chút hướng tới, đáng tiếc Dịch Tinh Hà căn bản chướng mắt hắn, mà nắm giữ như thế cơ hội Lâm đạo hữu lại liền dễ dàng như vậy từ chối. Chính mình xem như chân bảo cơ hội, đối với Lâm đạo hữu mà nói lại vứt bỏ như giày rách. Hà Trạch tên trong lòng là cực kỳ phức tạp. Ân, xác thực như thế. Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên hai người tất cả đều có chút tán đồng gật đầu, bọn hắn cũng tràn đầy cảm xúc. Trong tu luyện, tài lữ pháp địa cực kỳ trọng yếu. Cho dù là xem như Thiên Huyền Đạo Tông Thiên Tiêu, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên cũng đang vì các loại tài nguyên, đan dược, pháp bảo bùa bà, liều mạng. Nhưng mà trái lại Lâm Chết Vũ, tựa hồ đối với những này cũng không thế nào để bụng. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm lúc, phút chốc đám người lời nói dừng lại, tất cả đều nhìn về phía Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp phía dưới. Hiện ra. Tống Tử Vân thần sắc hơi động, nhìn về phía cái kia đạo đi ra Thiên Cơ Vạn Tượng Tháp khôi ngô thân ảnh. Mấy người liếc nhau một cái, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng Lâm Chết Vũ phương hướng mà đi. Người rốt cục hiện ra, còn tưởng rằng ngươi thật đối linh biến bảng trước ba ban thượng không có hứng thú đâu. Tống Tử Vân cười trêu ghẹo nói, giá hỏa này nếu không ra, Thiên Tiêu Giác Đấu Trường khiêu chiến thi đấu coi như thật phải kết thúc. Nhường mấy vị đạo hữu phí tâm. Lâm Chết Vũ cười cười, hướng ba người chắp tay. Như thế nào, hiện tại liền bắt đầu Thiên Tiêu Giác Đấu Trường khiêu chiến a? Tống Tử Vân cười hỏi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là linh biến cảnh cấp độ chiến đấu, nhưng Lâm Chết Vũ cấp độ này thiên kiêu cường giả chiến đấu, đối bọn hắn còn là có không nhỏ lực hấp dẫn. Không nhất thời vội vã, hai ngày nữa lại đi a. Lâm Chết Vũ cười cười, khổ tu thời gian dài như vậy, cũng nên khổ nhàn kết hợp hạng, đi trước Quỳnh Tiêu lâu thư giãn một tí lại nói. Các vị, muốn cùng một chỗ a, ta mời khách. Lâm Chết Vũ cười nhìn về phía ba người. Ha ha, Lâm đạo hữu mời khách, có thể nào bỏ lỡ. Tống Tử Vân dẫn đầu cười ha ha nói. Liêu Hàn Nghiên, Hà Trạch tên cũng mỉm cười gật đầu. Gần thời gian 2 năm xuống tới, mặc dù Lâm Chết Vũ thường xuyên đang bế quan, nhưng cùng Tống Tử Vân mấy người cũng dần dần thân quen. Ba người kết bạn lấy, hướng Quỳnh Tiêu lâu phương hướng mà đi. Ba ngày sau, nghỉ ngơi đủ Lâm Chết Vũ, tại Thiên Tiêu Giác Đấu Trường khiêu chiến thi đấu ngày cuối cùng, hướng xếp hạng thứ 2 Tô Nhất Trần phát khởi khiêu chiến. Một ngày này, vô số thiên kiêu cường giả đều cố ý chạy đến quan chiến. Bọn hắn hết sức tò mò, hai vị này linh biến cảnh thiên kiêu cường giả chiến đấu, liệu sẽ như trước đó như vậy, lấy Tô Nhất Trần thất bại kết thúc. Thời gian dài như vậy đi qua, kia Tô Nhất Trần hẳn là hấp thu lúc trước thất bại giáo huấn, nghĩ đến khắc chế Lâm Chết Vũ thủ đoạn phương pháp a. Nhưng mà, cũng không có. Vâng. Kịch liệt tiếng oanh minh theo Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên trong truyền ra. Tại Tô Nhất Trần kinh ngạc, khó có thể tin, không cam lòng trong ánh mắt, hắn lần nữa bị Lâm Chết Vũ một quyền đánh bay, rất ác đâm vào Thiên Tiêu Giác Đấu Trường năng lượng bình chướng bên trên. Cốc cốc cốc, Lâm Chết Vũ hướng hắn chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Lần này, nhận thua a. Lâm Chết Vũ từ tốn nói. Ngươi, thắng. Tô Nhất Trần thở sâu khẩu khí, đè xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ, thanh âm mạnh mẽ từ trong hàm răng gạt ra. Sự thật bày ở trước mắt, cho dù hắn dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng. Không thể không thừa nhận, trước mắt cái này theo xa xôi tiểu thế giới bên trong đi ra ra hỏa, bất luận là thiên phú, vẫn là thực lực, cũng còn muốn ở trên hắn. Thiên phú của người nọ, sợ là đủ để sánh vai Chính Minh tên kia. Nhớ tới Chính Minh, Tô Nhất Trần con ngươi liền không khỏi có hơi hơi co lại, đây là một cái cực kỳ người phụ nữ đáng sợ. Đã nhường. Lâm Chết Vũ khẽ bước cằm, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, bốn phía lít nha lít nhít nguyên thân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không biết còn có vị đạo hữu kia mong muốn hạ tới khiêu chiến. Lâm Chết Vũ nhìn chung quanh mắt Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên ngoài tu sĩ, khẽ cười nói, muốn xuất thủ a. Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên ngoài, nam tử trung niên nhìn về phía bên cạnh Chính Minh, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Không có cơ hội, hắn không sẽ cùng ta chiến đấu. Chính Minh khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Xem ra, chỉ có thể chờ Thiên Tiêu hỏi thịnh yến kết thúc sau, lại tìm cơ hội. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên trong Lâm Chết Vũ, cũng cùng theo quay người rời đi. Nơi này là Huyền Hải vực tinh vẫn cổ thành, cho dù là Dịch Tinh Hà, đều không dám ở nơi này làm loạn, huống chi là hắn. Mong muốn đối Lâm Chết Vũ ra tay, chỉ có thể tuân thủ quy tắc của nơi này, tại Thiên Tiêu Giác Đấu Trường bên trên tiến hành khiêu chiến. Nhưng mà, lấy Lâm Chết Vũ thực lực, cơ hồ đã không có cùng cảnh giới cường giả là đối thủ. Có thể đủ thắng qua hắn, cũng chỉ có Chín Minh một người. Đáng tiếc, đối phương căn bản không tiếp Chín Minh khiêu chiến, xem như linh biến bảng đệ nhất Chín Minh, cũng khinh thường cố ý giảm xuống thứ tự, lại khiêu chiến đối phương. Kế tiếp, Lâm Chết Vũ lại tiếp nhận mấy cái Thiên Tiêu cường giả khiêu chiến. Bọn hắn mặc dù không có bất kỳ nắm chắc nào chiến thắng Lâm Chết Vũ, nhưng như cũ hướng Lâm Chết Vũ phát khởi khiêu chiến. Cái loại này cùng cường đại hơn mình cùng cảnh giới cường giả chiến đấu cơ hội cũng không nhiều. Không chỉ Mục Sâm, Nha Tâm, Tiêu Vân Ca xuất thủ, ngay cả Zona, La Dịch Trạch chờ Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử cũng ra sân. Lâm Chết Vũ cười cười, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hồi lâu sau, chiến đấu hoàn toàn kết thúc, Thiên Tiêu Giác đấu trưởng khiêu chiến thi đấu xếp hạng cũng cuối cùng dừng lại. Linh biến bảng thứ nhất, Chí Minh, linh biến bảng thứ hai, Lâm Chết Vũ, linh biến bảng thứ ba, Tô Nhất Trần. Chúc mừng đạo hữu, thu hoạch được linh biến bảng thứ hai. Tống Tử Vân mỉm cười, dẫn đầu tiến lên chúc mừng nói. Chúc mừng đạo hữu. Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử nhao nhao tiến lên chúc mừng, Lâm Chết Vũ thu hoạch được linh biến bảng thứ hai, bọn hắn cũng cảm giác cùng có vinh yên. Đây chính là người vinh dự cực lớn. Cho dù là tại trước kia Thiên Kiêu hỏi thịnh yến bên trong, Thiên Huyền Đạo Tông thu hoạch được trước ba số lần cũng cực kỳ thưa thớt. Lại càng không cần phải nói, giới này Thiên Kiêu hỏi thịnh yến hàm kim lượng chi cao, cơ hồ có thể xưng mấy trăm vạn năm số một. Vận mệnh chi tưởng rốt cục thu hoạch được lĩnh hội tư cách. Lâm Chết Vũ mang trên mặt mỉm cười, tâm tình có chút không tệ. Hắn tại ác mộng chi thành tàn cảnh bên trong, tìm hiểu tới vận mệnh chi tưởng, biết rõ món bảo vật này cường đại cùng bất phàm. Mặc dù vẹn vẹn tòng mệnh vận chi trên tường, mô phỏng, minh khắc xuống bốn đạo đạo văn, nhưng mang đến chỗ tốt, nhưng vượt xa tưởng tượng. Theo Lâm Chết Vũ tại vận mệnh, nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ tăng lên, hắn càng thêm cảm nhận được loại kia thần bí nói văn cường đại. Mặc dù lần này Thiên Kiêu hỏi thịnh yến ban thưởng lĩnh hội cơ hội, vẹn vẹn chỉ là vận mệnh chi tường phản phẩm. Nhưng theo chỉ giao lời nói, món kia phản phẩm chính là việc liền giới chủ cảnh cường giả đều xem như chân bảo cường đại bảo vật, đủ để cho Lâm Chết Vũ lĩnh hội thời gian rất lâu. Duy nhất có thể tiếp chính là vẹn vẹn chỉ có một năm lĩnh hội thời gian. Thiên Kiêu hỏi thịnh yến kết thúc sau, theo vị cường giả kia rời đi, liền không cách nào tiếp tục tham ngộ.